bọn họ như cũ không có cách nào đi hạn chế Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng. Khi bọn hắn nội tâm sinh ra một chút do dự lúc, một trận khác tranh tài tin tức truyền đến làm bọn hắn lại lần nữa dấy lên chiến ý. Bồ Đào Nha đội 1-0 dẫn trước Mexico đội. Tin tức này đối Trung Quốc đội cực kỳ bất lợi, nhưng Tần Hùng căn bản không có ý thức được những thứ này, bởi vì hắn không chú ý. Hắn tương sở hữu chú ý lực tập trung ở bản thân đầu nhập trong trận đấu. Angola đội tình thế rõ ràng, đánh bại Trung Quốc đội, xuất tuyến thăng cấp 16 mạnh sát suất thật to tăng lên. Nói đến thật là trâm trọng. Trung Quốc đội bây giờ 2 cầu dẫn trước, nhưng kết hợp khác một trận tranh tài tỷ số, ngược lại Trung Quốc đội thăng cấp sát suất hay là muốn thấp hơn Angola đội. Bởi vì Mexico nếu như không cách nào nghịch chuyển Bồ Đào Nha đội, Trung Quốc đội coi như thắng Angola 100 cá cầu cũng không có. Tương đối vu Mexico nghịch chuyển Bồ Đào Nha, rất dễ thấy thì Angola nghịch chuyển Trung Quốc có khả năng ngược lại càng cao. Angola toàn đội đem hết toàn lực đi tranh thủ ghi bàn. Bọn họ ở hơn nửa hiệp trước lần nữa vì hơi lộ ra trống không hậu phòng bỏ ra giá cao. Tần Hùng đang phản kích chung nhất Mã Bình Xuyên địa tranh cầu tiến vào Angola phòng thủ nguy hiểm giải đất. Cường thế địa lấy ra tốc đột phá phỉ gờ ấy dễ đồ sau, hắn vì Trương Bằng Phi đưa ra một cước vô cùng thoải mái chọc khe cầu. Trương Bằng Phi ở giảm bạ quấy nhiều hạ cưỡng ép khởi chân sút gôn chất lượng cũng không tệ lắm, thủ môn Dị Cắt Đồ Phi thân phát cứu tương cầu ngăn cản ra. Cắt Lý đang muốn đi đem Dị Cắt Đồ ngăn cản đi ra ngoài bóng đá đại chân giải vây, nhưng là ở bên cạnh hắn vọt ra khỏi một đạo bóng người, trực tiếp tương cầu đánh vào gôn trống bên trong. Tân Hùng? Hay là Tân Hùng? Tân Hùng diễn ra hạt chít. Hắn ở trước cửa quá nhạy cảm, Trương Bằng Phi không có thể tương cầu đưa vào khung thành làm người ta tiếc hận, nhưng Tần Hùng kịp thời xuất hiện để cho lần này tấn công thu hoạch ghi bàn. Ở ngoại hạng Anh hiệu lực 2 năm chung, Tần Hùng đặc biệt là ở mới vừa kết thúc mùa bóng chung trở thành nhiều đối thủ phòng thủ cầu thủ ác ngộng, rất nhiều cùng hắn đã giao thủ cầu thủ cũng bày tỏ Tần Hùng rất khó bị hạn chế ở. Angola đội quá nhớ thắng hạ tràng này tranh tài, bọn họ ngược lại không có thể giữ vững tâm tính thăng bằng cùng đầu não tỉnh táo. Bọn hắn bây giờ ở hơn nửa hiệp liền bị Trung Quốc đội đánh tiến 3 cầu, nếu như không có đại ngoài ý muốn. Trung Quốc đội gặp nhau bắt lại chàng này tranh tài thắng lợi. Chỉ bất quá chúng ta khoảng cách xuất tuyến thăng cấp 16 mạnh vẫn còn có chút xa, chỉ có thể tương hy vọng ký thác vào Mexico đội trên người. Hi! Tin tức tốt chuyển tới, ở khác một trận trong trận đấu, Mexico đội cũng ghi bàn. Bọn họ ban trở về một cầu, 1-2 lạc hậu cấp Bồ Đào Nha đội, còn có nửa hiệp sau 45 phút. Nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh cũng nói không chừng. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Trung Quốc đội dẫn trước tranh tài phấn khởi bị khác một trận tranh tài Bồ Đào Nha 2-1 dẫn trước Mexico tin tức cấp hạ nhiệt. À rèn hạ ản cũng có chút thất vọng tâm tình. Hắn cho là nếu như Trung Quốc đội có thể ở trận đầu trong trận đấu bắt được dự chủ chung kết quả, như vậy Trung Quốc đội bây giờ đã có thể tuyên bố thăng cấp 16 mạnh. Chỉ tiếc thời gian không thể làm lại. Thiếu kinh nghiệm Trung Quốc đội có lẽ chẳng qua là phạm vào một cá thật nhỏ sai lầm. Lại tống táng xuất tuyến cơ hội. Tân Hùng án bộ tiểu ban địa dọn dẹp áo đấu cùng giày bóng đá, chuẩn bị một chút nửa trận tranh tài, hắn thì không quan tâm chút nào chuyện khác. 4 năm một lần lượt cụt, hắn chỉ có 270 phút, không quan hệ, đã hảo cái này trong thời gian ngắn tranh tài, không lưu tiếc nuối rời đi, hắn có thể không câu chấp đối mặt. Có lẽ là biểu hiện xuất sắc Tân Hùng cái này phó bình tĩnh trạng thái ảnh hưởng các đồng đội. Ở nửa hiệp sau bắt đầu trước, Trung Quốc đội lần nữa tỉnh lại đi. Nếu nhất định phải rời đi, như vậy cuối cùng 45 phút sẽ phải càng thêm quý trọng. Ở lập di tuất cúp thể dục tràng trên khán đài Trung Quốc đội người hâm mộ đầy nhiệt tình trợ uy trong tiếng, nửa hiệp sau tranh tài kéo ra màn che. Angola đội không có điều chỉnh trận hình, lại thay đổi tư thế. Bọn họ càng thêm chủ động đi áp chế Tần Hùng phát huy. Trung Quốc đội tắc sĩ khí đang vượng, cầu thủ cửa cũng nhân dẫn trước sau phát huy càng thêm tựa như, hoàn toàn tháo rất tâm tình khẩn trương. Thiệu Giai giật ở cánh xuyên qua, Tôn Cát Hải cùng Triệu Tuấn Chiết công phòng đổi vị bắt đầu xuất sắc. Chính trí ở trung tràng cho tiếp viện cũng càng ngày càng hữu hiệu suất. Trung Quốc đội ở tranh tài thứ 64 phút lại làm lớn ra tỷ số, Tôn Cát Hải cánh hạ để tác động. Trương Bằng Phi thưởng điểm chuẩn bị sút gôn bị Cắt Lì phóng ngã xuống đất, trọng tài chính quả quyết xử phạt cấp Trung Quốc đội một cá penalty. Tần Hùng thao đao chủ phạt mệnh trung, trở thành Angola cầu thủ trong mắt ma quỷ. Đại bốn hỉ. Tần Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu toàn diện bùng nổ, hắn đánh tiến cái thứ tư ghi bàn. Hiện tại Trung Quốc đội ở lượt cúp tái tràng thượng 4-0 dẫn trước đối thủ. Angola toàn thân thực lực hoặc giả cùng Trung Quốc đội chênh lệch không lớn. Nhưng Tần Hùng phát huy đã không cách nào áp chế, nếu từ mở màn bọn họ liền nặng hạn chế Tần Hùng thoại, có lẽ sẽ càng ngày càng đắc tâm ứng thủ. Nhưng ở 3 cầu lạc hậu dưới tình huống làm tiếp công việc như vậy, thu hiệu quả nhất định là làm nhiều được ít. Thứ nhất Tần Hùng đã phóng ra, thứ hai hai đội trạng thái cùng tâm lý hoàn toàn bất đồng. Angola đội ở nửa hiệp sau thứ 78 phút thông qua vận động chiến sút gôn chế tạo 2 điểm tấn công cơ hội, từ tiền phong Ạc Ban trở về một cầu. Trung Quốc đội ở tranh tài 10 phút cuối cùng tắc biến thành tích cực tấn công. Giống như là đại gia cũng đang tranh thủ ở vật cục trên võ đài lưu lại chút gì. Toàn trường tranh tài kết thúc trước. Tần Hùng mở ra phạt góc, Lý Vĩ Phong không chiến công cửa bị ngăn cản đi ra, Triệu Tuấn chết ở vòng ngoài bán xa, bóng đá ở tiểu cấm khu bên trong bị Trương Bằng Phi đụng một cái sau biến hướng khúc xạ bay vào khung thành bên trong. Trung Quốc đội ở toàn trường tranh tài kết thúc lúc lấy 5-1 tỷ số đánh tan Angola đội. Toàn trường tranh tài kết thúc, vượt cục tiểu tổ tái dê tổ tranh tài toàn bộ kết thúc, Trung Quốc đội 5-1 đại tỷ số đánh bại Angola đội, kỳ trung đội trưởng Tần Hùng diễn ra ghi bàn đại bốn hỉ. Hắn lấy tiểu tổ tái 3 chiến 6 cầu thành tích ở vào buồn giới ớt cúp xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Trung Quốc đội tiểu tổ tái 3 chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ tích 4 phân thành tích kỳ thực đã có thể làm cho sở hữu Trung Quốc người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Trung Quốc đội dựng nên một cá cột mốc ghi chép, chúng ta lấy được ớt cúp chung kết vòng thủ tràng thắng lợi. Nhưng là chúng ta hay là sẽ tiếc nuối, bởi vì Bồ Đào Nha đội 2-1 đánh bại Mexico đội. Chúng ta cùng Mexico đội chia đều, so với đối thủ tỉnh thắng cầu phải nhiều, ghi bàn đếm phải nhiều. Chính là bởi vì tiểu tổ tái trận đầu tranh tài chúng ta bại bởi Mexico, từ đó bị Mexico đoạt đi tiểu tổ đệ nhị hạng. Trung Quốc đội vượt cúp kết thúc. Vừa qua khỏi 21 tuổi sinh nhật Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng, hắn thị sở hữu Trung Quốc người hâm mộ hy vọng. Đây là hắn một lần vượt cúp rèn luyện, chúng ta mong đợi 4 năm sau hắn có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội quyền thủ trọng lai. Tranh tài kết thúc một khắc kia đến lúc, Trung Quốc đội rất nhiều cầu thủ kỳ thực cùng Angola cầu thủ biểu tình sắp xỉ. Thất vọng, không cam lòng. Tần Hùng đứng tại chỗ hít thở sâu một hơi, hắn kỳ thực cũng không biết nên như thế nào mặt đối tình hình bây giờ. Vượt cúp còn chưa kết thúc, hắn lại muốn đánh bao hành lý về nhà. Đây thật là làm người ta trong lòng không phải tư vị. Khi hắn tính toán chiếu lệ đi đáp tạ người hâm mộ lúc, Angola nhiều tên cầu thủ vây lại, chen chúc nhào tới địa muốn cùng Tần Hùng trao đổi áo đấu. Chương 590, siêu cự tinh thời đại khúc nhạc dạo. Trung Quốc đội vượt cúp kết thúc. Lập di vượt cúp bên trong đấu trường. Làm Tần Hùng trên người trần truồng biểu tình bình tĩnh chung cất giấu một tia quật cường không cam lòng tương hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu hướng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ vỗ tay lúc, rất nhiều tình cảm lộ ra ngoài Trung Quốc người hâm mộ rơi xuống nước mắt. Không nói ra là vì Trung Quốc đội lần thứ 2 chinh chiến vượt cúp kiêu ngạo mà rơi lệ, hay là bởi vì Trung Quốc đội chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể xông vào 16 mạnh mà thần thương, hoặc là chỉ là thấy như thiên thần hạ phàm Tần Hùng chỉ có thể đi trở về phủ mà cảm thấy đau lòng. Tần Hùng thẳng tắp lưng tới, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, hắn anh tư bị thốc cùng ở bên cạnh vô số các ký giả quay chụp xuống. Hoặc giả thật không có người mong đợi quá Trung Quốc đội. Cho nên khi vượt cúp xạ thủ trên bảng Tần Hùng lấy 6 cá ghi bàn độc chiếm ngao đầu lúc, toàn thế giới cũng đang khiếp sợ. Tần Hùng phải đi, xạ thủ trên bảng 6 cá ghi bàn sẽ định cách ở vượt cúp kết thúc một ngày kia, người khác còn có cơ hội vượt qua hắn, mà hắn đối với mình đàn chàng đánh tiến 4 cầu trang cử ở tái sau chỉ chữ không đề cập tới. Hắn cảm tạ người hâm mộ cửa ủng hộ, cũng bày tỏ quốc gia đội sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ ở tương lai có thể lấy ra tốt hơn biểu hiện. À rèn hạ ản xoái vị trở thành nghi vấn, nhưng hắn lấy được phòng thay đồ cực lớn ủng hộ, toàn đội công khai bày tỏ hy vọng à rèn hạ ản lưu nhiệm. Tần Hùng không có tiếp tục ở lại châu Âu, hắn theo đội cùng nhau trở về Trung Quốc Bắc Kinh, không nữa đi quan tâm vượt cúp, tiến vào ngày nghỉ trạng thái. Ở Bắc Kinh, chưa từng có một màn diễn ra. Thành thiên thượng vạn người mặc quốc gia đội chiến bào người hâm mộ cửa nghênh đón quốc gia đội trở về. Như anh hùng khải hoàn. Trung Quốc người hâm mộ muốn thật không nhiều, không có bởi vì Trung Quốc đội lại là tiểu tổ tái ba chàng du mà lâm vào cực lớn thất lạc chung. Một cái lại một cái mới lịch sử bị sáng tạo, ghi bàn, tích phân, thắng lợi, còn có so với kia chút thế giới cấp tiên phong ghi bàn còn nhiều hơn Tần đội. Đúng là có người sẽ nói Tần Hùng ghi bàn thủy phân rất lớn. Ở Angola như vậy đội bóng trên người trả 4 cái ghi bàn căn bản không có gì khả kiêu ngạo. Nhưng Tần Hùng còn thật không có chút nào kiêu ngạo tâm tình. Về phần ngoại giới như thế nào đánh giá, thấy nhân thấy trí, hắn cũng không quan tâm. Tần Hùng trở lại Bắc Kinh sau cùng Sip cùng nhau tạm thời ở tại trong tiểu điếm. Sau đó hắn bị một hệ liệt sự vụ chiến thân. Quốc Túc trở về nước có ước cuộc tổng kết hội nghị muốn triệu khai, cứ việc Tần Hùng không hiểu như vậy hội nghị có ích lợi gì. Nhưng hắn hay là tham gia. Sau lại cùng Sip cùng nhau xuất tịch hắn cá nhân vận động nhãn hiệu mới khoản buổi trình diễn thời trang, ngay sau đó bay phó Thượng Hải tham gia cùng các đồng đội cùng nhau đầu tư hộp đêm khai trương nghi thức. Khi hắn một lần nữa trở lại Bắc Kinh lúc đã là đầu tháng 7. Vượt cúp như hỏa như đồ, rời đi đội bóng càng ngày càng nhiều. Nhưng bóng đá thế giới cũng không phải là hoàn toàn vây quanh vượt cúp ở vận chuyển. 7 nguyệt 2 ngày. Madrid. Real Madrid chủ tịch tổng tuyển cử rơi xuống màn tre, Ca đơ dần lấy yếu ớt ưu thế được tuyển làm mới một lần câu lạc bộ chủ tịch. Bayern Munich, Inter Milan hai nhà câu lạc bộ cùng Tần Hùng đoàn đội đang triển khai chuyển nhượng đàm phán. Ở London, Arsenal câu lạc bộ đối ngoại tuyên bố tiếp nhận đến từ sở hữu phi nước Anh câu lạc bộ đối với Tần Hùng ra giá, chỉ cần cao hơn 2.000 vạn bảng Anh. Đang ở hơn một tháng trước mới cùng đội bóng cùng nhau nâng lên giải đấu vô địch cùng Champions League vô địch công thần Tần Hùng. Lấy một cá không có cáo biệt rời đi phương thức chính thức tuyên bố tương hội tại mùa hè chuyển nhượng đi mới ông chủ. Có phần nhỏ kích tiến Arsenal người hâm mộ cho là Tần Hùng thị tham lam dụ As, ở hắn chỗ ở ngoại thiêu hủy hắn áo đấu, còn dùng đá đánh nát hắn cửa sổ. Nhưng cũng có bộ phận người hâm mộ tư tư bất quyện địa mỗi ngày đi tới Tần Hùng chỗ ở ngoại kéo hạnh phúc, trên đó viết giữ lại ngữ. Lam lướt cụp rơi xuống màn che sau, Tần Hùng lại một lần nữa đi tới nước Đức, ở Munich tham gia lướt cụp vinh dự tưởng hạ ban hành buổi lễ. Ngoài dự đoán thị, Tần Hùng lấy tiểu tổ tái ba chàng tranh tài 6 cá ghi bàn số liệu, vinh những lướt cụp đôi giày vàng tưởng. Xếp hạng phía sau hắn thị nước Đức tiên phong cờ lọ sở. Điểm này là Tần Hùng bản thân cũng không có nghĩ tới. Không thể phủ nhận thị, dù là hắn thị ở yếu đội trên người trà ghi bàn đếm từ đó vinh nhưng ngượt cụp đôi giày vàng tưởng, khả phần vinh dự này lại làm cho hắn tiến một bước danh tiếng tăng mạnh. 2006 năm, vóc người mập ra Ronaldo rốt cuộc đánh vỡ gợt mu lơ ngượt cụp ghi bàn đếm ghi chép, chăm chỉ cờ lọ sở ở đuổi theo cước bộ của hắn, Figo ở Stuttgart sân bóng hoàn thành quốc gia đội tuyệt sướng. Bi tình đấu như sĩ vẫn không thể nào đi xa hơn, Argentina vẫn hát đừng để cho ta thút thít tiếng hát, Beckham ở sân bóng thượng không ngừng nôn mửa. Zidane đi đến cuối cùng, nhưng là lại một con đụng vào mạ tệ giả ti, cản nạ vạ rồ thật cao địa dơ lên ngợt cụt, xì vở phốt lịp tì ưu nhã đốt một điếu xì gà. 1996 năm mùa hè, có cá gọi gạt quản nước Anh người đánh tiến một viên tinh Mỹ tuyệt luân ghi bàn. Hán thị toàn nước Anh sùng nhi, một cá tên là Ronaldo người ngoài hành tinh ngang trời xuất thế, cái đó mùa hè kéo ra tương lai 10 năm bóng đá hoàng kim niên đại tự mạc. 2006 năm mùa hè, Zidane cùng ngợt cụp sát vai mà qua, chậm rãi đi về phía cầu thủ cuối lối đi, chậm mặc kéo xuống thời đại màn che. Đây là một cái cáo biệt niên đại, thị một cá lại một cá đại sư cấp cầu thủ thân ảnh biến mất niên đại, đồng thời, đây cũng là một cá đại sư nan mịch thời đại mới. Thân sinh đại tiếp ban người nghệ thuật khí chất hiếm thấy. Phù hợp thời đại đợt sóng sở phát triển tân hình lục âm chiến sĩ đang chất tráng trưởng thành. Cự tinh trụ cá thối lui ra lịch sử võ đài, tân tấn cự tinh càng phát ra thưa thớt, một cá toàn mới bóng đá cạnh tranh hoàn cảnh đang lặng lẽ tạo thành, siêu cự tinh thời đại đang chậm rãi kéo ra màn che. 7 nguyệt 12 ngày, trạng vào tối. Tân Hùng đứng ở Munich một nhà hạng sang khách sạn 7 lâu trên hành lang, hôm nay hắn tây trang dày da, Sivan mặc đạm nhã áo đầm dắt hắn tay đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn ngoài cửa sổ không nghe được tiếng mưa rơi thành phố phố cảnh, Tân Hùng chợt mở ra cửa sổ, mặc cho mát mẻ gió thổi vào. Hắn nhắm hai mắt lại cảm thụ phong mát mẻ, xịp hé miệng, cười một tiếng. Sau một lúc lâu sau, Tần Hùng nghiêng đầu ở trên mặt nàng ôn nhu vừa hôn, mỉm cười nói, chờ ta một hồi. Xịp nhìn bóng lưng của hắn thủy chung không có thu hồi tầm mắt. Tần Hùng đi tới khách sạn tầng này thương vụ phòng họp trước đại môn, hắn sửa sang một chút quần áo, sau đó đưa tay tương cửa lanh lẹ địa đẩy ra. Bên trong phòng họp ngồi thân phận các không giống nhau nhân vật, tất cả thị một phó chức chàng ăn mặc. Ngồi ở bàn hội nghị chủ vị bên cạnh vị trí người thị Phật đi. Ở mọi người thấy Tần Hùng đẩy cửa sau, tất cả mọi người rối rít đứng dậy ngưng mắt nhìn hắn. Tần Hùng nâng lên mỉm cười chiều đại gia chào hỏi. Hắn bắt đầu đi về phía bàn hội nghị chủ vị. Những thứ kia bị hắn đi ngang qua người có bất đồng thân phận. Trừ hắn ra người đại diện đoàn đội, buôn bán đoàn đội ra, những người còn lại cơ hồ cũng là tới từ phía sau hắn nhà tài trợ tập đoàn. Đi tới chủ vị ngồi xuống trước, Tần Hùng cùng đứng ở phía đỉ đối diện nam nhân bắt tay, hơn nữa dùng tiếng Tây Ban Nha hướng đối phương thăm hỏi. Ngài khỏe. Ca đơ dần chủ tịch. Mới vừa trở thành Real Madrid chủ tịch Ca đơ dần nụ cười khả cúc đưa tay cùng Tần Hùng tay cầm ở, phảng phất thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Quyền thứ 2, công binh xưởng nặng trang thượng trận cuối cùng. Quyền kế tiếp, bạch y thắng tuyết chi thánh điện chi vương. Chương 591, chân chính đấu sĩ. Hôm nay canh năm. Madrid, một cá bị bóng đá mơ ngộng phấn sức bao trang phải dị thường hoa lệ địa phương. Nhưng nơi này khắp khắp thị không thích hợp nằm mơ địa phương. Madrid bóng đá thánh điện Santiago Bernabeu, ở cái chỗ này, một thiên tài thành công, muốn hút khô vô số thiên tài máu. Hứa hứa đa đa ngực mang mơ ước thiên tài đi tới nơi này sau, trải qua cũng là một cá lại một cá quen thai có thể tưởng chuyện xưa, bọn họ gặp gỡ nặng nề khó khăn, sau đó chán nản rời đi, bị lịch sử quên lãng. Chỗ ngồi này thánh điện chủ nhân tên là IT, Real Madrid, một cá sinh mà cao quý bóng đá câu lạc bộ. Cùng châu Âu đa số câu lạc bộ sinh ra ở dễ cỏ hoàn cảnh bất đồng. Real Madrid ra đời địa liền thị Tây Ban Nha thủ phủ Madrid tài chính khu, ủng hộ ủng đái chi này đội bóng dân chúng đoàn thể liền là tới từ giai cấp trung lưu thượng tầng, Real Madrid thị cùng bẩm sinh tới chạy xuôi quý tộc huyết dịch đội bóng. Làm thế kỷ trước thế giới cao nhất câu lạc bộ, Real Madrid ở thế kỷ mới khai cục khá vô cùng, Florentino ở phía trước 3 năm trung thu hoạch 2 cái giải đấu vô địch cùng 1 cá Champions League vô địch, nếu như tái coi là 2.500 Champions League, Real Madrid có thể xưng là thế kỷ mới khai đoàn bóng đá lớn nhất người thắng. Nhưng ở theo nhau mà tới 3 năm chung, từ sa thải có thể đứng hàng vào Real Madrid đội sử trước 3 chiến công chủ soái Busquets sau, Real Madrid ở danh tiếng thượng vẫn như cũ là một đường tăng vọt, bởi vì bọn họ đã trở thành mọi người trong mắt ngoài tinh cầu đội, ngân hà chiến hạm danh chấn giang hồ, chỉ tiếc ở một cá lại một chuyện này sau bị chứng minh là cự sai lầm lớn kiến đội sách lược áp dụng sau, ngân hà chiến hạm chẳng những không có thể để cho Real Madrid càng thêm huy hoàng thành công, ngược lại liên tục 3 năm khỏa lạp vô thu. 2006 năm mùa hè, Florentino thoái vị, Zidane giải ngũ, Figo sớm 1 năm buôn phó ạ vẹn nhìn trước hạn giải thoát, ngân hà chiến hạm vì vậy vẫn lạc. Hiện nay Real Madrid giống như một chiếc mới vừa truy hủy cự hình chiến hạm, lòng người bàng hoàng lại tiền đồ chưa biết. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, ca đơ dần lên đài chấp chính, hắn kêu lên đầu một cái tên liền thị tần hùng. Thứ nhất là đả kích Florentino quá khứ chính sách, đặc biệt là làm Florentino cầu mà không phải tốn hao càng cao giá cao lại như cũ kỹ không giới tần hùng. Hắn gặp nhau lấy so với trước dự toán ít hơn chi ra vì Real Madrid mang đến so với từ trước mạnh hơn, danh tiếng lớn hơn tần hùng. Đây là hắn có thể chứng minh bản thân so với Florentino mạnh hơn một loại phương thức. Thứ hai, tần hùng ở quá khứ 3 năm chung trở đầy vinh dự, phụ thêm châu Á thị trường số 1 thể dục ngôi sao kích thích, cùng với nhiều Real Madrid hội viên kêu to hưởng ứng, ca đơ dần vì thế vận hành vô cùng coi trọng. Đã từng có cơ hội trở thành Zidane người nối nghiệp dự bị nhân tuyển tần hùng lúc ấy không có đầu thân Beckham mà bơ, biến thân trở thành một cá mơ mộng thực hiện hải tử, hắn một mình xông xáo nước Anh, ở hít gì thu hoạch phong phú trái cây, cũng để cho mình trở nên thành thục cứng hãn. Đang làm ra quyết định cùng Arsenal chia tay quyết định sau, tần hùng thực tế trên có chút tâm cho ý lạnh, đối với hắn mà nói. Thế giới rất lớn, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó tình huống kỳ thực căn bản không tồn tại. Hắn có thể lựa chọn địa phương cũng không nhiều. Cộng thêm bản thân hắn loại bỏ chuyển nhượng tờ giờ mi ở Leeds có khả năng. Cho nên vừa phải có thực lực cùng để gần xứng với hắn, lại phải ở buôn bán lợi ích thượng thực hiện tăng trưởng, cộng thêm nhà tài trợ ở một bên bày mưu tinh kế. Hắn người đại diện đoàn đội cùng buôn bán khai phát đoàn đội nhất trí cho là 2006 năm mùa hè thị chuyển nhượng Real Madrid thời cơ tốt nhất. Bởi vì Real Madrid thị trên thế giới được chú ý nhất đội bóng một trong, buôn bán phát triển vô cùng thành thục, đã vượt qua MU, trở thành bóng đá thế giới bên trong giàu có nhất đội bóng. Loại này giàu có cũng không phải là sau này đại lão bản tư bản năng lực mà nói, mà là lấy câu lạc bộ buôn bán hợp tác kích thước làm tiêu chuẩn. Từ cạnh kỹ góc độ lên đường, Real Madrid không giống quá khứ mấy năm như vậy cự tinh tụ tập, liên tục thất bại qua sau, chính là lòng người nhất dung chuyển cùng cần kích thích thời khắc. Figo đi, Zidane giải ngũ, Ronaldo từ người ngoài hành tinh biến thành do béo, nhuệ khí bị ma bình dô thị đội bóng dị dạng kiến đội sách lược trung vật hy sinh, Beckham từ gia nhập liên minh ngày thứ nhất bắt đầu là được ngân hà chiến hạm trung cây lạc. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, tần hùng mạc liêu đoàn đội cho là tần hùng thị sẽ gánh vô cùng đại phong hiểm hạ xuống Beckham. Khả giống nhau. Cao nguy hiểm mang về là không thể so sánh cao hồi báo. Mà cái này cũng phù hợp tần hùng dạ tâm. Hắn sẽ không vui đi sống ở Zidane cùng Figo, dô hào quang bóng tối dưới, bởi vì ở 2 năm trước hoặc 1 năm trước, hắn vô luận mang theo dạng gì vinh dự đi trước Beckham, cũng sẽ không đạt được một cá ngang hàng cạnh tranh cơ hội. Vô luận người hâm mộ hay là đội bóng phòng thay đồ, hắn có thể liên tư cách nói chuyện cũng không có. Nhưng là ở ngân hà chiến hạm rơi xuống phế tích trên, tần hùng đỉnh đầu ngoại hạng Anh cùng với châu Âu cao nhất vua kiến tạo cùng Champions League vô địch, hơn nữa vượt cột đôi giày vàng tưởng người đoạt giải thân phận đi trước Beckham, hắn đến gặp nhau vô cùng rung động. Hắn không có thể đi vào EMI dịp sở tạ đi ùn thời đại mới, lại đi vào Real Madrid thời đại mới, mà hắn không nghi ngờ chút nào sẽ là nhất bị mong đợi người mới. 2006 năm 7 nguyệt 18 ngày, Arsenal cùng Real Madrid đồng thời quan phương tuyên bố, tần hùng lấy 2.200 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá trị từ Arsenal chuyển nhượng đến Real Madrid. Trung Quốc bóng đá chấn động. Tần hùng cũng vô cùng có thể trở thành cái này mùa hè La Liga tiêu vương, cho dù là lấy một cá hợp đồng kỳ chỉ còn giữ lại một năm bị Arsenal xuống giá bán tháo chuyển nhượng số tiền. 7 nguyệt 19 nhật hạ ngọ. Madrid ngoài phi trường hội tụ không ít truyền thông cùng Real Madrid người hâm mộ. Từ Trung Quốc Bắc Kinh bay để Madrid tần hùng đội hình khổng lồ. Hắn người đại diện đoàn đội cùng buôn bán đoàn đội làm bạn hắn cùng nhau đi tới phong cảnh ý nhị Tây Ban Nha. ăn mặc bản thân nhãn hiệu đồ đi chơi Tần Hùng mang kính đen, tay dắt xịp đi ra khỏi phi trường, chung quanh vang lên kia khẩu âm không được tự nhiên nhưng Tần Hùng đã thành thói quen tiếng hoan hô. Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng! Real Madrid người hâm mộ đang hoan hô, hội tụ ở chỗ này Tây Ban Nha truyền thông tranh nhau quay chụp hắn đến hình ảnh. Tần Hùng đơn giản cùng người hâm mộ cửa chào hỏi, không có tiếp nhận phỏng vấn liền lên xe. Hai canh giờ sau, hắn ở Real Madrid phòng y tế trung hoàn thành thể kiểm quá trình trung hình chạy vào truyền thông trong tay, lập tức tiến hành trực tiếp truyền báo cáo. 7 nguyệt 20 ngày, Tần Hùng cùng Sif cùng nhau đi tới Betmaber sân bóng, có thể chứa bắt vạn người Betmaber sân bóng không còn chỗ ngồi, người hâm mộ cửa dùng nhất nhiệt tình phương thức hoan nghênh Tần Hùng đến. Ca đơ dần phát biểu nói chuyện, đối Tần Hùng không lận giật mị chi tử, sau đó tương một món 9 số áo đấu giao cho Tần Hùng trong tay. Tần Hùng ở mặc vào 9 số áo đấu sau, hiện trường vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Hắn không có hôn đội huy, cầm lên mịt rổ phổn dùng lưu loát tiếng Tây Ban Nha tiến hành nói chuyện. Hắn không có giống đại đa số cầu thủ như vậy nói gia nhập liên minh Real Madrid thì lúc đó mơ mộng các loại giải thích. Hắn cảm tạ ca đơ dần thưởng thức cùng với người hâm mộ cửa ủng hộ, ở ngắn gọn lên tiếng cuối cùng, hắn trịch địa có tiếng địa nói, từ đứng ở chỗ này một khắc bắt đầu, ta làm xong hãn vệ Real Madrid tôn nghiêm cùng vinh dự giác ngộ. Hiện trường người hâm mộ cửa rối rít vỗ tay. Bọn họ bây giờ cần chính là chân chính đấu sĩ. Chương 592, tàn sát lẫn nhau dã thú 7. Ở Tần Hùng gia nhập liên minh nghi thức tiến hành đến hồi cuối lúc, hắn đi tới sân bóng bên trong, ăn mặc Real Madrid áo đấu biểu diễn bản thân cầu kỹ. Lúc này không khí hiện trường so với trước càng thêm dâng cao, Tần Hùng cũng ở đây tương bóng đá đá bay đi khán đài sau đi tới bên sân vì người hâm mộ cửa ký tên. Có người lại trước hạn rời sân, hắn thị một vị khí chất không câu chấp bất kham tiêu chuẩn hình nam, sau lưng sân bóng bên trong huyên ồn ào dần dần nhỏ đi, hắn đang đi ra Betmaber lúc đeo lên thời thượng kính mát, trong miệng dùng một loại phức tạp khẩu khí tự nhủ. Lại ký một tên cự tinh A. Hắn ở bãi đậu xe thượng xe của mình, sau đó tuyệt trần đi. Hắn thị Guti, một cá chân chính Real Madrid hải tử, nhưng hắn nhưng ở 1998-2000-2023 cái chia 5 Real Madrid bước lên châu Âu đỉnh lúc, hắn cũng không có xuất hiện ở thủ phát đội hình trụ trung trung. Ở cự tinh hào quang bao phủ hạ, Guti ở khe hở trung sinh tồn, nhưng hắn vẫn ở Betmaber ca tụng tự ta thanh xuân. Tân Hùng ở đi tới Madrid sau tâm tình cũng không tốt. Có thể nói gia nhập liên minh nghi thức thị có chút gặp chàng diễn trò. Bởi vì hắn thẹn trong lòng. Trước nói xong ở nơi này mùa hè sẽ cùng Sịp hoàn thành hôn lễ, kết quả chính hắn tương sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Vừa có ước cục tranh tài nhiệm vụ, còn có chuyển nhượng Real Madrid mang tới một hệ liệt tương quan sự tình cần phải xử lý. Hơn nữa hắn cùng với Sịp hôn lễ chuẩn bị, thủ tục làm vân vân chuyện cụ thể, đây vốn là hắn chuyện riêng, khả hắn nhưng bởi vì quá độ chuyên chú ở quá khứ 2 tháng cạnh kỹ sự vụ trung cấp trì hoãn. Hiện tại hắn cần ở Madrid tìm một cái mới trụ sở. Lần này ước chừng lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng Real Madrid, hắn ký xuống một phần vì kỳ 4 năm hợp đồng. Ở mướn phòng cùng mua phòng cái vấn đề này thượng, Phật Đỉ cũng đang trưng cầu Tần Hùng ý kiến, dù sao hắn cùng với Real Madrid hiệp ước tương đối dài, cộng thêm Tây Ban Nha khối này phong thủy bảo địa thật là không tệ, cho nên Tần Hùng ý kiến vô cùng trọng yếu, nhất là cân nhắc đến hắn muốn thành nhà tình huống hiện thật. Tần Hùng cùng Sif cùng nhau ở tạm ở Madrid trong tiểu điếm. Mới mùa bóng bị chiến không tới nửa tháng sau sẽ bắt đầu, Real Madrid như vậy đội bóng không thiếu buôn bán hoạt động, cho nên Tần Hùng căn bản không có thời gian. Hơn nữa cũng không muốn vội vàng địa cùng Sịp hoàn thành hôn lễ. Điều này làm cho hắn lòng mang ngày nấy, tâm tình luôn là không tốt lên được, ngược lại đã từ tốt nghiệp đại học lại như cũ ở kiên trì tự học Sịp sẽ đi khai đạo hắn. Ở Tây Ban Nha, cả nước tính lượng tiêu thụ đệ nhất tờ báo thị báo Marca. Lập trường ở trung lập cơ sở thượng, hơi thiên vị Real Madrid. Còn dư lại tờ báo trên căn bản cũng thuộc về Real Madrid cùng Barcelona hai cái trận doanh. Giống như báo AS liền hoàn toàn là Real Madrid hầu lưỡi. Mà Sport Daily cùng Sport Daily tắc thuộc về Barcelona trận doanh, người trước thị trung thành người ủng hộ, người sau thời là Barcelona tâm tình báo. Tần Hùng ở Real Madrid lượng tương sau, báo Marca liền liệt cử Tần Hùng ở quá khứ 3 năm trung đạt được các hạng vinh dự. Hơn nữa tuyên dương Zidane người nối nghiệp nổi lên mặt nước. Báo AS tắc trực tiếp đánh ra tựa đề. Ca đơ dần hưng phấn nổi điên. Thế giới cấp thu mua. Tần Hùng bị cho rằng là ca đơ dần thời đại một cá vô cùng hoàn mỹ khai cục. Có lẽ là thành công thu nạp Tần Hùng mang tới cực lớn đánh vào. Báo AS còn tin thể đán đán tuyên dương ca đơ dần bây giờ lòng tin bạo bằng. Sẽ ở nơi này mùa hè đem hắn tranh cử lúc chỗ hứa hẹn ngôi sao bóng đá cái này tiếp theo cái kia mang đến Betmaber. Kaká, Robben, Fàbregas. Thuộc về Barcelona trận doanh lượt sở Hot Daily tắc tỉnh táo khách quan cộng thêm dễ cận công kích Real Madrid. Khách quan nói, Tần Hùng nên ở lại Arsenal, ở nơi nào hắn thị thái tử, ở Henry giải ngũ sau hắn liền đem ngồi ở Henry lưu lại vương tọa thượng. Arsenal có lẽ không bằng Barcelona đá xinh đẹp, nhưng Arsenal sẽ ủng đái Tân Hùng. Real Madrid. Tân Hùng cũng không có ý thức được hắn đi vào một mảnh sẽ tàn sát lẫn nhau dã thú trong đám. Real Madrid đồng thời có quá Figo, Zidane, Beckham, Alan, Ronaldo vân vân trên tinh cầu này bị cho là mạnh nhất cự tinh, sau đó thì sao? Bọn họ cũng không có ở giải đấu chung đạt được vô địch, cũng không có ở Champions League thượng duy trì mấy năm trước huy hoàng. Nhìn Real Madrid vĩnh viễn không thể chỉ xem bọn hắn mặt giấy đội hình, nếu không hàng năm bọn họ cũng sẽ là vô địch bánh ngọt chia cắt lớn nhất người thắng, kết quả đâu? Zidane không có thể thay đổi cục diện. Ca đơ dần cùng Tần Hùng có thể cải thiện không? Chúc mừng ngươi Tần Hùng, mặc vào cao quý vinh diệu hoàng đế bộ đồ mới. Ở Tần Hùng hoàn thành một lần từ Arsenal đến Real Madrid chuyển nhượng sự tình sau, Trung Quốc bóng đá cũng đang nổi lên một hệ liệt bị chấn động quốc túc đàn chuyển nhượng. Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết, Thiệu Giai Giật, Tôn Tường, Chu Hải Bân chờ Trung Quốc cầu thủ rối rít lưu dương châu Âu, tạo thành Trung Quốc ở 2006 năm lượt cụp sau khổng lồ lưu dương quân đoàn. Cộng thêm Trung Quốc bóng đá cơ sĩ, cùng với trước một bước ở châu Âu vật lộn Tôn Cát Hải, Trương Bằng Phi, Lưu Nghị chờ người, Trung Quốc bóng đá quốc nội người hâm mộ cửa vô cùng mong đợi lần kế cuộc tranh tài đến. Bóng đá các giới cho là Trung Quốc bóng đá có lẽ căn cơ thượng không có phát sinh bất kỳ tích cực biến hóa, nhưng liền trước mắt đương thời cái này nhóm cầu thủ phát triển mà nói, ở tương lai 3-5 năm bên trong sẽ rõ lộ vẻ vì Trung Quốc quốc gia đội mang đến trực quan lợi ích. Đúng như đài truyền hình Trung ương thể dục tiết mục cuối cùng kết thúc ngữ như vậy, World Cup, 4 năm sau gặp lại sau. Tháng 7 để, Tân Hùng cùng Sip cùng nhau đi tới nước Pháp bổ kỳ ổ, hắn cũng không có khắp nơi du ngoạn, ở Madrid ngoại ô mua sang trọng biệt thự làm nhà mới sau. Hắn một mực đang vì mới mùa bóng dưỡng tinh xúc duệ. Bây giờ đi tới bổ kỳ ổ ập thời là công cán. Phật đi làm bạn ở một bên, nước Pháp địa phương đầu tư người trung gian tao nhã lễ phép vì Tần Hùng cùng Sịp giới thiệu trước mặt cái này phiến rộng mở rượu đỏ trang viên. Tần Hùng kiếm tiền càng ngày càng nhiều, lần này chuyển nhượng Real Madrid, kỳ thực hắn chỉ có thể bắt được 16 vạn euro lương tuần, cộng thêm Tây Ban Nha hà khắc thuế vụ, hắn thậm chí bắt được lương tuần so với Arsenal trung kỳ cho ra 9 vạn bảng Anh thủ lao còn ít hơn. Nhưng là phía sau hắn tài trợ thương hội ngạch ngoại cho hắn thêm trả lương tuần, tính được hắn đã trở thành trên tinh cầu này lương tuần cao nhất ngôi sao bóng đá, đạt tới 30 vạn euro lương tuần. Hết thể đều nhân lợi ích, gia nhập liên minh Real Madrid sau, chỉ là ký kết mới tài trợ hợp đồng, Tần Hùng trực tiếp vào đại vượt qua 2 ước nhân dân tệ, còn không tính tương lai sẽ kéo dài thu nhập khổng lồ thu nhập. Hắn thị nhà tài trợ súng nhi, mượn Real Madrid buôn bán bình đài, càng thêm sẽ kích thích hắn ở Âu Mỹ thị trường khai cương khuyết trứng đất. Phật Đi đang ở chuyển nhượng tấm màn rơi xuống ăn mừng sẽ thượng thả ra hào ngôn trắng ngữ, trong vòng 2 năm, Tần Hùng quảng cáo sẽ xuất hiện ở nước Mỹ thời đại trên quảng trường. Tần Hùng không biết rượu đỏ, cũng không biết đầu tư rượu đỏ sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích. Nhưng là Sip sẽ vì hắn thao phần này tâm, Sip đã từ một cá cùng hắn nói yêu thương cô gái biến thành của hắn hiền nội trợ, xử lý đầu tư của hắn làm ăn. Đi ngang qua thực địa khảo sát sau, Tần Hùng bên này bước đầu quyết định mua bổ kỳ ổ ập nơi này một nhà rượu đỏ trang viên. Trừ mình ra có thể ở chỗ này trồng trọt bồ đào trưng cất rượu ra, cũng cụ bị đầu tư hạng sang rượu tiến hành lâu dài chứa đựng điều kiện. Mặt trời lặn tây sơn lúc, Tân Hùng cùng Sịp ngồi ở ngoài trang viên trên ghế, hai người thích ý thưởng thức rượu ngon. Chương 593, phòng thay đồ bên trong ngẩn người Ronaldo. Real Madrid cái này mùa hè chuyển nhượng công tác lấy kích tình khai đoan, vững vàng quá trình, cuối cùng là hơi lộ ra đưa đám kết thúc. Ca đơ dần cũng không có ở thành công thu nạp Tần Hùng sau tiếp tục đem hắn cam kết ngôi sao bóng đá mang tới Betmaber. Cả nói không. Có Barcelona huyết thống pha dề ga căn bản không để ý đến Real Madrid mời. Robben cũng giống vậy ở Chelsea câu lạc bộ cùng phụ thân quyết sách hạ tái dự vững ngắm nhìn. Lúc này gia nhập liên minh Real Madrid, đúng là nguy hiểm quá lớn. Tần Hùng thị một cá trên trời hạ xuống niềm vui. Ý mẹ ở sân cùng cạn nạ vạ rổ từ Juventus bị Real Madrid lấy 2.000 vạn euro giá cả bỏ bao đến Betmaber thời là vững vàng quá độ. Lyon hãn tướng đi ở giả thị 2 vào cung cạm kéo lộ sở nặng điểm yêu cầu dẫn vào cầu thủ. Cạm kéo lộ vị này chú trọng phòng thủ giáo đầu thậm chí không tiếc vì đi ở giả khoe khoang khoác lác. Có đi ở giả, ta một cá mùa bóng nhiều nhất thua hết 3 chàng giải đấu. Ở MU cùng đội bên trong mới vương C. Ronaldo huyên náo không thể tách rời ra van nịt kéo rút bị Ferguson thanh tẩy. Real Madrid lấy 1.500 vạn euro giá cả đem hắn thu nạp. Cuối cùng một khoản giao dịch thời là từ đối bờ ra dịu giúp không tín nhiệm, cạm kéo lộ yêu cầu cấp rổ bị nổ tiến cử một vị thế thân. Đồng thời theo đội bóng phong tuyến thượng bổ mạnh tiến cử Van Nistelrooy, trung tràng có tấn công đại sát tứ phương Tần Hùng đến, năm ngoái từ Sevilla đi tới đội bóng bạp tịt sở tạ tình cảnh vô cùng lúng túng, hắn quá khứ một năm ở Betmaber cũng không vui, hắn nguyên lai ở Sevilla thị đánh 9 số nửa nhân vật, đi tới Real Madrid thì bị trực tiếp trên nóc trung phong, phát huy tự nhiên bị ảnh hưởng. Vì vậy Kader dần lần nữa gõ Arsenal cửa. Bạn tịt sở tạ cùng Zed trao đổi một năm, đại gia cũng đổi tay khí. Zed ở Arsenal qua cuộc sống có thể nói đau khổ, dù là đội bóng rất huy hoàng, nhưng hắn tâm tính thượng như Lý Bạc Băng, mấu chốt trong chiến dịch bị cường hãn nước Anh lối đá phá hủy lòng tin. Hắn chẳng những ở Arsenal không gọi được thành công, còn bị trở thành không cách nào thích ứng ngoại hạng Anh lối đá điển hình. Arsenal câu lạc bộ trước mới đúng bạm tịt sở tạ cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc bị Real Madrid nhanh chân giành trước, lần này đại gia đổi tay khí cử động. Hai bên nhất phách tức hợp. Zayet cũng đi tới Real Madrid. Đầu tháng 8, Real Madrid đội bên trong tập huấn bắt đầu. Năm ngoái hoàn thành Real Madrid mới trụ sở huấn luyện thị Florentino huy hoàng công tích, so với quá khứ cựu trụ sở huấn luyện lớn hơn 10 lần. Nói tóm lại, thị xứng với ngân hà chiến hạm địa vị. Trụ sở huấn luyện ở vào Madrid bạ dạ dạ tư phi trường phụ cận bán đờ lệ bụt. Tân Hùng ở Anh Quốc mở Benny chuyển đến Tây Ban Nha. Hắn ở tập huấn ngày này giá thế hắn Benny đi tới sân huấn luyện bãi đậu xe. Ở hắn mới vừa lúc xuống xe, một chiếc xe con cũng đi tới bãi đậu xe. Tân Hùng đứng tại chỗ chờ đợi, hắn cảm thấy trực tiếp đi mất cũng không lễ phép. Từ trên xe bước xuống người thị đội trưởng Rô. Tân Hùng mặt mỉm cười nhìn về phía Rô, Rô cũng mặt mỉm cười địa đi tới, chủ động đưa tay ra. Ở hai người bắt tay lúc, đã sớm ở bãi đậu xe phụ cận mai phục các ký giả nhanh chóng đè xuống máy chụp hình khoái môn, vô xuống hai vị ngôi sao bóng đá lần đầu gặp mặt chụp chung. Tân Hùng phản ứng có chút mất tự nhiên, đại khái là không nghĩ tới chuyện rất bình thường cũng sẽ đưa đến đội săn ảnh đặc biệt kích động. Rô cười đối với hắn nói, ở chỗ này, thói quen là tốt rồi. Tân Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Real Madrid ảnh hưởng lực tuyệt không phải còn lại câu lạc bộ có thể so sánh. Cùng Rô vừa đi vừa trò chuyện, Tân Hùng cùng hắn kỳ thực không có gì chung nhau đề tài, tương tự xã giao chung công thức hóa hàn huyên. Đội trưởng quan tâm một cái mới tới đội hưu sinh hoạt tan bài, nói một chút Madrid hoàn cảnh, tái giới thiệu một chút trong thành những thích hợp mang theo người nhà đi thăm cửa hàng cùng phòng ăn, nói một chút phong thổ nhân tình vân vân. Tân Hùng rất kiên nhẫn nghe. Đợi hai người cùng nhau đi vào phòng thay đồ sau, Tân Hùng thấy được rất nhiều đội hưu. Bọn họ đã trước hạn đi tới phòng thay đồ chung. Đại khái là bởi vì đội bóng lại đổi soái, hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh thiết toàn giáo đầu cạm kéo lồ, cho nên cầu thủ cửa cũng tương đối tự giác, cũng hy vọng không muốn ở chuyện nhỏ thượng chọc giận cạm kéo lồ. Phòng thay đồ bên trong không khí rất bình thản, Tân Hùng liếc nhìn Ronaldo đột đi ra ngoài bụng nạm, sau đó hắn cùng với đại gia ngoắc lên tiếng chào hỏi, đa số đội hưu cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tượng trưng tính địa đáp lại một cái. Chỉ có số ít đội hữu sẽ chính miệng nói ra một câu bình thường thăm hỏi. Tân Hùng đầu chợt vang lên Rô trước đối với hắn nói một câu nói. Ở chỗ này, thói quen là tốt rồi. Hắn cũng không phải là bưng dáng vẻ đi tới Betmaber. Cho nên hắn tâm tính giống như là trọng hoạt một lần. Làm xong bản thân, trọng đầu trở lại. Hắn đi tới tủ quần áo của mình trước, chợt phát giác có người nhìn mình chằm chằm. Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy được Ronaldo thất thần ánh mắt. Tân Hùng rút lui một bước. Ronaldo tầm mắt không có phát sinh biến hóa. Hắn lúc này mới ý thức tới, Ronaldo cũng không phải là nhìn mình chằm chằm, mà là nhìn chằm chằm Tân Hùng tủ quần áo. Tân Hùng chợt nghĩ đến, 9 số. Không sai, 9 số vốn là Ronaldo dãy số. Nhưng là ca đơ dần ở tiến cử Tân Hùng lúc. Cá con số tốt dãy số kỳ thực cũng danh hoa có chủ. 7 số thị Rô, 7 trở xuống ở truyền thống trong ấn tượng thị phòng thủ cầu thủ dãy số, 8 số vốn là không sai, có thể cấp Tân Hùng. Kết quả không biết nguyên nhân gì, ca đơ dần tường 9 số áo đấu cương ép cấp Tân Hùng. Tân Hùng đoàn đội phân tích quá, đây có lẽ là bán ra Ronaldo tín hiệu. Ít nhất bọn họ là tỉnh táo khách quan. Sẽ không bởi vì ca đơ dần đối Tân Hùng nhiệt tình, thậm chí đẩy ngã Florentino thời đại cầu thủ ngôi sao quyền hình ảnh thuộc về Real Madrid sở hữu chế độ, để cho Tân Hùng cá nhân có thể có được 100% quyền hình ảnh, từ đó cho là ca đơ dần thị một cá từ mi thiện mục trung hậu trưởng giả. Khắp ngược lại. Làm từ trước Florentino trợ thủ, ca đơ dần ở một ít sự tình thượng biểu diễn ra máu lạnh, cùng Florentino thị cá mẹ một lứa, tỉ như thanh tẩy bộ hạ cũ. Ronaldo thị Florentino thời đại, ngân hà chiến hạm sắp thành hình dấu hiệu tính cự tinh, nhưng Ronaldo khắp không có đạt tới trước cự tinh mang cho Real Madrid đủ kích thích, thậm chí là chứng kiến ngân hà chiến hạm thành hình cùng vẫn lạc. So với Figo cùng Zidane gia nhập liên minh Real Madrid sau thứ nhất mùa bóng liền vì đội bóng mang đến giải đấu vô địch. Champions League vô địch. Ronaldo quá khứ 4 cái mùa bóng chỉ vì Real Madrid chỉ mang đến một tòa giải đấu vô địch, sau đó ngày càng đi xuống. Đến muốn bị chiến tân mùa bóng giai đoạn, Ronaldo cũng không có bị thanh tẩy, lại bị tước đoạt 9 số áo đấu. Điều này không nghi ngờ chút nào là Nhà Trắng quyền mưu cổ tay. Đồng thời ở hướng ngoại giới mịt mờ biểu đạt một cá tín hiệu. Florentino thời đại đi qua. Loẹ loẹt bề ngoài ngân hà chiến hạm thời đại cũng đi qua. Đương ra ngôi sao bóng đá 9 số chiến bào đổi chủ nhân, thời đại mới kéo ra màn che. Chương 594, thiết toàn giáo đầu cạm kẹo lồ. Tần Hùng không thích ở vô quan khẩn yếu sự tình phía trên đưa tới tranh chấp hoặc xung đột. Nhất là hắn tương đối để ý đồng bạn cảm thụ. Nếu hắn biết Ronaldo 9 số áo đấu thị bị tức đoạt, mà không phải là chuyển nhượng rời đi lưu lại. Hắn nhất định sẽ không tiếp nhận. Bây giờ thấy Ronaldo xuất thần dáng vẻ, hơn nữa vậy có chút xưng vụ dáng cũng xác để cho người dễ dàng liên tưởng đến hắn là phách. Cứ việc đang ở hơn một tháng trước, Ronaldo vừa đánh vỡ gật mù lơ gật cột ghi bàn ghi chép, đồng thời vinh ứng kim chân tưởng. Nhưng là ở câu lạc bộ bên trong, tình cảnh của hắn thực tại có chút thê lương, lệnh Tần Hùng sinh không dậy nổi thương hại, chỉ là có chút không đành lòng. Hắn tự nhiên hy vọng người ngoài hành tinh có thể trọng trấn hùng phong, khả câu lạc bộ bởi vì các loại các dạng yếu tố chính trị, hoặc giả ca đơ dần phải không sẽ nguyện ý thấy Ronaldo lần nữa phẫn diễn Real Madrid trung lưu chỉ trụ. Ronaldo tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mặc bộ huấn luyện sam liền đứng dậy rời đi. Trung quanh không ít đội hưu kỳ thực cũng chú ý tới, bọn họ ánh mắt khác nhau địa nhìn Tần Hùng một cái. Tần Hùng đổi xong huấn luyện sam liền đi ra ngoài. Sân huấn luyện bên trong, hai cánh tay hoàn ngực cạm kéo lồ cùng trợ thủ đứng chung một chỗ. 10 năm trước, cạm kéo lồ ứng săn mời, từ AC Milan đi tới Real Madrid, cái đó mùa bóng, hắn lớn nhất địch nhân là Barcelona cùng Ronaldo. Lão rồ sản xuất lĩnh Barcelona thị châu Âu tiêu điểm, cũng là cái đó mùa bóng, Ronaldo thật là ghi bàn như ma thế không thể đỡ, nhưng là chi kêu Barcelona hay là đang giải đấu chung bại bởi Real Madrid. Cạm kéo lồ tự nhiên là có tư cách ngạo mạn, hắn vô địch lấy vào tay mềm, 10 năm sau hai vào cung Real Madrid, hắn tuyệt sẽ không giống còn lại giáo đầu như vậy như Lý Bạc Băng cẩn thận. Tựa hồ mang theo hắn lạnh băng uy nghiêm khí chàng đang cùng toàn đội chính thức lần đầu tiên gặp mặt lúc liền bày ra tư thế, ta nói tính. Chỉ bất quá có lẽ là thật vinh dự quá nhiều, cạm kéo lâu ngạo mạn thì thật ngạo mạn đến tận xương thủy. Real Madrid đại bài cầu thủ đối với hắn không hề mua chướng. Tần Hùng cứ việc không có tham dự vào còn lại chủ lực cầu thủ dùng mặt vô biểu tình tới đón tiếp cạm kéo lộ chung, nhưng hắn có thể hiểu nguyên nhân. Đang ở ngày hôm qua, cạm kéo lộ tiếp nhận phỏng vấn lúc, lại còn nói như vậy nhất đoạn văn. Real Madrid chủ lực thủ môn thị Diego Lopez cùng N. Đây là một cái cực lớn ngôn luận sai lầm. Đầu tiên Real Madrid chủ lực thủ môn nhất định là Casillas, tiếp theo, Hữu Nở đã sớm không ở Real Madrid. Không biết cạm kéo lồ thị lúc ấy trí nhớ thác loạn hay là thật ngạo mạn đến đối Real Madrid ở quá khứ không thèm đếm xỉa. Có thể tưởng tượng được, Casillas nghe được như vậy ngôn luận sẽ có như thế nào phản ứng. Mà Casillas ở đội bên trong thị bổn thổ thế lực chung không thể khinh thường nhân vật, câu lạc bộ cùng quốc gia đội đồng thời chủ lực, cộng thêm phòng thay đồ vừa đúng ở vào đổi mới đổi đại thời cơ, Casillas chưa nói tới đoạt quyền. Chẳng qua là cùng Rô, Guti một đạo lần nữa đoạt lại Tây Ban Nha bổn thổ giúp quyền phát biểu. Cạm kéo lộ rất hiển nhiên là cá thật kiến ra, hắn không có đối đại gia khen khen kỳ đàm, cũng không có khoe khoang bản thân đạt được quá nhiều thiếu làm người ta hâm mộ vinh dự. Hắn trịch địa có tiếng ngầm lệnh tập huấn bắt đầu. Sau đó cầu thủ cửa ở huấn luyện viên tổ dẫn hạ bắt đầu nóng người huấn luyện. Tân Hùng vốn cho là cái này tập huấn ngày thứ nhất sẽ là gió êm sóng lặng, hắn cá nhân thích như vậy không khí. Không thể quá buông lỏng. Hơi có chút cảm giác cấp bách cùng áp lực, mới có thể làm cho toàn bộ đoàn đội cũng coi trọng. Nhưng là cạm kéo lộ rất nhanh làm ra lệnh đội bóng bất an sự tình. Theo ghi dạ 6 số áo đấu ở đi ở dạ gia nhập liên minh lúc cũng bị tức đoạt. Nếu chỉ là Ronaldo 9 số áo đấu bị Tần Hùng cướp đi, đây coi như là ca đơ dần thành tẩy cùng chèn ép Florentino thời đại trọng thần tín hiệu. Như vậy hoàng gia thị vệ đeo đao hẻo ghi dạ 6 số áo đấu bị đi ở dạ cướp đi. Tắc rõ ràng cho thấy Real Madrid loại này câu lạc bộ vô tình một mặt nhất mạch tương thừa. Florentino nhân sợ hãi cứng rắn hán hỉ ở rô đem đuổi đi, ca đơ dần cũng sợ hãi hẻo gửi dạ như vậy thiết hán từ đó bắt đầu chèn ép hắn, cho dù là chiến công chắc chứ lao tướng ở Real Madrid tựa hồ cũng rất khó được đến thiện trung. Giống như hỉ ở rô, hẻo gửi dạ như vậy cầu thủ, đều là tranh tranh thiết cốt, ca đơ dần cũng tốt, Florentino cũng được. Cũng sợ bọn họ ở phòng thay đồ bên trong ảnh hưởng lực. Càng cụ sợ bọn họ ở phòng thay đồ phát ra giống giận dọa sợ bọn họ coi như chân bảo cự tinh hoặc sủng nhi. Cạm kéo lộ ở trong khi huấn luyện tương hẻo ghi dạ gọi tới trước mặt, sau đó trực tiếp hạ một cá mệnh lệnh. Nhân hẻo ghi dạ cự tuyệt mướn mượn cùng chuyển nhượng, cạm kéo lộ trực tiếp tuyên bố đem hạ phóng hai đội. Hẻo ghi dạ thị nhiệt huyết hắn tử, hắn trực tiếp nổi khủng, nhưng muốn nói cùng cạm kéo lộ động thủ chuyện như vậy, hắn khẳng định làm không được. Hắn ở một cước đá bay bên sân bóng đá sau rời đi sân huấn luyện. Tần Hùng cũng không biết Hẻo Gửi Dạ cùng Cạ Kéo Lộ đến tột cùng nói chuyện cái gì, nhưng hắn từ Hẻo Gửi Dạ phản ứng có thể đoán được không thị chuyện tốt lành gì. Điều này làm cho nội tâm hắn cảm nhận được một tia giá rét. Real Madrid cuối cùng không phải thông thường câu lạc bộ. Khác câu lạc bộ, có lẽ chỉ có lúc sẽ ở đầu gió đỉnh sóng trên, nhưng Real Madrid thì vĩnh viễn cũng sẽ ở trên đầu gió đỉnh sóng đội bóng. Loại địa phương này tràn đầy người ngu ta gạt. Đồng thời cũng đừng khẩn cầu phong cảnh có thể giống như Tây Ban Nha những đám mây trên trời đẹp như thế. Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Dô nói cho hắn biết thoại nguyên lai là một câu lời vàng ý ngọc. Cạm kéo lộ chỉ dùng cho tới chưa liền biểu diễn ra hắn chấp giáo phong cách chung làm người ta kinh hồn táng đảm một mặt. Bởi vì hắn kế tiếp còn làm hai chuyện. Hắn giống vậy tìm gờ dạ vẹ sẻn nói chuyện nội dung có thể cùng chức cùng Hẻo Gửi Dạ nói chuyện giống nhau. Gờ dạ vẹ sẻn sắc mặt cực độ âm trầm kế Hẻo Gửi Dạ sau rời đi sân huấn luyện. Hiển nhiên, hắn cũng bị loại bỏ. Lúc ấy ở trong khi huấn luyện vừa vặn khoảng cách gờ dạ vẹ sẻn cùng cạm kéo lộ hơi gần dễ âm thầm nói cho Tần Hùng. Cạm kéo lộ trực tiếp nói cho gờ dạ vẹ sẻn ta không cần ngươi. Đội bên trong huấn luyện không khí chưa từng có khẩn trương. Có lẽ chỉ có hư tiểu tử cả xạ nộ một người tâm tình tương đối buông lỏng, bởi vì hắn là người Ý, sớm bị truyền thông cho rằng là cạm kéo lộ hệ chính, đồng thời cạm kéo lộ cũng sẽ là cả xạ nộ chúa cứu thế, để cho vị này đã từng linh khí bắn ra bốn phía thiên tài lần nữa nở rộ ánh sáng. Đại khái là về phía sau hai tên cầu thủ rời đi sân huấn luyện. Cạm kéo lộ bỏ dở tiếp tục cùng cầu thủ đơn độc nói chuyện sự tình. Không biết là sợ hãi đưa tới phản ứng dây chuyền hay là những nguyên nhân khác. Khi hắn bắt đầu tự mình giám sát cầu thủ cửa huấn luyện sau, hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ chiều thể năng trạng huống vô cùng hỏng bét Ronaldo giống giận. Ngươi thể trọng nhất định phải tái giảm rơi 10 kg. Ronaldo lúc ấy biểu tình hoàn toàn đờ đẫn, phảng phất bị cạm kéo lộ liên đới mắng cùng nhục nhã độc lưỡi cấp hoàn toàn đánh tan. Real Madrid bị chiến tân mùa bóng tập huấn ngày thứ nhất buổi sáng, đội bóng ở vào lầy bà lầy bảy bóng tối dưới. Cạm kéo lồ hoàn mỹ đem hắn thiết toán một mặt biểu diễn đi ra, hơn nữa nhiều hơn, nhiều hơn. Vô tình, lãnh khốc, khủng bố. Chương 595, ngày thứ nhất. Ở Real Madrid trên người phát sinh bất kỳ tân văn, truyền bá tốc độ tuyệt sẽ không lạc hậu, buổi sáng chuyện đã xảy ra, sẽ không ở buổi chiều tân văn mới xuất hiện, nếu là ngày thứ hai mới báo cáo, kia đã không có bất kỳ hành động hiệu ứng. Hẻo Gửi Dạ lúc rời sân huấn luyện sau thì trực tiếp đi hai đội sân huấn luyện, hắn không có rời đi trụ sở huấn luyện. Bất quá hắn vẫn còn có chút tâm tình, cái này tự nhiên có thể hiểu, hắn tương một khang lửa giận cũng tuyên tiết ở hoàn toàn đầu góc mơ hồ hai đội cầu thủ trên người, huấn luyện trong đối kháng tần tần phóng xạ. Gờ Dạ vẻ sen bất đồng, hắn không có bị hạ phóng, mà là trực tiếp bị cạm kéo lộ buông tha cho. Hắn đang đi ra trụ sở huấn luyện trước liền cấp người đại diện gọi điện thoại, muốn đính nhanh nhất chuyến bay trở về nước bản thân huấn luyện. Sau đó liên lạc mới ông chủ. Lúc rời Madrid trước, hắn tiếp nhận ký giả phỏng vấn lúc mắng to cạm kéo lộ thị cá ích kỷ ngạo mạn người. Bởi vì cạm kéo lộ căn bản chưa có xem qua hắn huấn luyện, đang khi nói chuyện tựa hồ cũng thiếu nhất cơ bản tôn trọng, sau đó liền thông báo hắn có thể cuốn gói đi. Tức giận cấp trên gờ dạ vẹ sẻn miệng vô già lan, còn công kích Real Madrid quá khứ mấy năm cự tinh chính sách. Ta thừa nhận Real Madrid không ít ngôi sao bóng đá có làm người ta khó có thể tin kỹ thuật. Nhưng hắn cửa cực lớn danh tiếng khiến cho bọn họ mang có rất mạnh truyền thông hoành động hiệu ứng, vì vậy bọn họ rất khó tương tinh lực hoàn toàn tập trung ở bóng đá thượng, cùng ngay trong bọn họ mấy người ở chung một chỗ đá bóng đích sắc rất đẹp diệu, nhưng đội bóng cũng rất dễ dàng thoát tiết, bởi vì một đội ngũ bên trong chỉ có 3 người ở chạy trốn. Nếu như ngươi thị siêu cấp cự tinh, cầm tiền so với ai khác đều nhiều hơn, kia ở sân bóng từ thiếu ngươi cũng nên lấy mình làm gương, vọt tới tuyến đầu tiên, nhưng hắn cửa lại không làm như vậy. Có mấy lần bọn họ sở tác sở vi để cho bọn họ nhìn giống như là cướp chó. Cạm kéo lộ một buổi sáng sẽ để cho Madrid truyền thông bận rộn không dứt. Hẻo Gửi Dạ cơ hồ không thể nào lại xuất hiện ở cạm kéo lộ đội hình chung, gờ dạ vẹ sẻn mai táng bản thân ở lại Real Madrid bất kỳ có thể. Cái này ở giữa chưa liền truyền khắp Madrid, thậm chí còn Tây Ban Nha. Có lẽ cái này buổi sáng thị Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống chung quá nhất không chân thật hơn nữa kích thích nhất buổi sáng. Khả năng này nếu so với đội hưu giữa hô ẩu muốn càng thêm hòa bạo, bởi vì giỏi về suy tính hắn bén nhạy phát giác những chuyện này sau lưng cũng không đơn giản, vừa có cao tầng ý chí, cũng có cạm kéo lộ cá nhân chuyên quyền độc đoán cường thế phong cách. Hoặc giả cạm kéo lộ thị cấp cho đội bóng một cá hạ mã huy, tuyên bố hắn giá lâm. Đến buổi chiều, đơn giản huấn luyện tái nhưng lại lộ ra cạm kéo lộ chèn ép bờ ra dịu giúp ý đồ. Ronaldo bị yêu cầu đơn độc để cao huấn luyện cường độ, Robinho. Xin Si Nô đều trở thành dự bị kia nhất phương đội viên. Cũng chỉ có ý mẹ ở sần cái này từ La Mã đến Juventus, tái đến bây giờ Real Madrid cũng đi theo chứ ân sư cả kẹo lộ. cùng với đội bóng hậu vệ biên thượng giật gấu vá vai nhất định phải dựa vào cắt lốt hai vị bờ ra dịu người không có gặp bài xích. Cả xã nổ quả thật như ngoại giới dự đoán như vậy ở cả kẹo lộ thủ hạ lấy được trọng dụng. Trong khi huấn luyện hắn cùng với Van Nịt Tờ Rút cùng dô hợp thành tấn công đinh ba, tần hùng y mệ ở sấn đi ở dạ hợp thành trung tràng, Liên Bép Kham cùng Gù Tỷ cũng đi dự bị đội hình chung. Kỳ thực chợt nhìn một cái, nếu không phải dô cùng ca si lát ở một đội ngũ chung, hoặc giả không phân rõ rốt cuộc bên kia mới là chủ lực đội hình. Bởi vì rất nhiều từ trước chủ lực cũng luân lạc tới dự bị vị trí. Ở ngắn gọn huấn luyện tái chung, tần hùng đối thủ là Gù Tỷ. Hai đội cất nhắc lên bị cạm kéo lộ cho là gồm có dễ đổ đổ khí chất xa Vi Garcia, cùng với Beckham. Mới vừa trở lại sân huấn luyện, Tân Hùng không có bung ra trạng thái, giảm bớt cá nhân đột phá cùng dẫn bóng, hắn lại trở về trung tràng tổ chức người nhân vật chung, rất tốt hoàn thành chứ bản thân nhiệm vụ, cấp phía trước đinh ba chuyển vận pháo đạn. Cạm kéo lộ tại chỗ bên một mực chú ý Tân Hùng biểu hiện, hơn nữa trong lòng âm thầm gật đầu. Tân Hùng rõ ràng có thể mang động cùng kích thích các đồng đội phát huy. Đinh ba tiếp ứng hắn rượu truyền thâu đưa. Tương dự bị đội hình bên này vốn thì không được thuộc phòng tuyến đánh hoa rơi nước chảy, đưa đến trên khán đài xem cuộc chiến người hâm mộ cửa rối rít ủng hộ. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, cạm kéo lộ tương Tần Hùng gọi tới bên người, sau đó ở phiên dịch trợ giúp hạ cấp Tần Hùng ngắn gọn nói đôi câu. Quá khứ mấy năm đội bóng phòng thủ một mực tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm, mới mùa bóng chúng ta muốn cải thiện đội bóng phòng thủ, hội này vì đội bóng mang đến đoạt quan cơ sở, ngươi ở tấn công chúng tổ chức năng lực vô cùng mạnh, nhưng cần ngươi ở phòng thủ phương diện tiến một bước đề cao. Hội này để cho chúng ta trung tràng trở nên càng thêm vững chắc. Tần Hùng sau khi nghe xong suy nghĩ có chút không phản ứng kịp. Bởi vì hắn đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Nói là, hướng công binh truyền hình. Hoặc là lý tưởng một ít, trở thành một cá toàn năng chiến sĩ. Nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật. Có thể hay không hồi sinh gọn sóng. Hắn không biết, đội bóng ngày này đã xảy ra quá nhiều biến cố. Hắn không muốn vào lúc này tiết ngoại sinh chi. Vì vậy hắn gật đầu một cái. Cạm kéo lộ thoại cụ thể thế nào thực hành. Hắn cũng phải xem nhìn tương lai huấn luyện hoạch định lại nói. Ngày thứ nhất huấn luyện kết thúc, cơ hồ không có một vị Real Madrid cầu thủ thị mang theo vui sướng hoặc thoải mái tâm tình rời đi trụ sở huấn luyện. Có người kinh hãi run sợ, có người vô tinh đả thải, cũng có người tâm tình xuống thấp. Nga, nếu như nói cứng coi ai thoại, như vậy nhất định là Cassano. Về phần giống như Cannavaro, y mẹ ở sần, đi ở giả những thứ này mới viên, hoặc giả bởi vì mình làm lao buồn hành. Cũng phù hợp cạm kéo lộ chiến thuật dùng người, bọn họ chẳng qua là lấy một loại vô cùng bình thường tâm tính rời đi. Tần Hùng lái xe rời đi trụ sở huấn luyện, nửa đường còn gặp phải ở hai bên đường hy vọng lấy được hắn ký tên hoặc là dứt khoát quay chụp hắn lái xe hình ảnh người hâm mộ. Hắn cố ý dừng xe lại sau đó cấp người hâm mộ cửa ký tên, chào hỏi, sau đó mới tiếp theo lên đường về nhà. Tới đến ngoại ô nhà mới, Tần Hùng dừng xe xong đi vào bên trong phòng khách, Sịp đang xem thể dục Tân Văn. Nàng bây giờ mới nhìn thấy có đài truyền hình báo cáo buổi sáng ở Real Madrid trụ sở huấn luyện chuyện đã xảy ra. Nàng tắt truyền hình, nghiêng đầu thấy Tần Hùng vẻ mặt có chút mệt mỏi, ân cần hỏi, không có sao chứ? Nghe nói ngươi mới huấn luyện viên vô cùng bất cận nhân tình, không có làm khó dễ ngươi đi. Tần Hùng kỳ thực vào một ngày huấn luyện cường độ một chút cũng không lớn, nhưng là hắn chính là cảm thấy mệt mỏi. Tâm mệt mỏi. Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Hắn chỉ có thể không ngừng tự nói với mình như vậy. Lại còn không có hoàn toàn thói quen. Ở Real Madrid như vậy câu lạc bộ hiệu lực, thật là áp lực cực lớn. Bên ngoài áp lực, nội bộ áp lực, phảng phất áp lực thị vô cùng bất nhập thẩm thấu đến cuộc sống của ngươi cùng trong công việc. Hắn ngồi ở trên ghế salon cười một tiếng, không hy vọng Steve lo lắng, nói, không có chuyện gì, cũng chỉ là công tác mà thôi. Steve đi tới dắt hắn tay đặt ở bên mép nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu hỏi, đói sao? Tân Hùng gật đầu một cái, lại nói, bất quá ta muốn tắm trước. Huấn luyện hoàn không có tắm sao. Huấn luyện sau chẳng qua là hướng một cái. Nói xong hắn đứng dậy lên lầu, Sịp vội vàng đi theo, từ sau đẩy Tần Hùng yêu hướng lầu 2 đi, Tần Hùng tò mò quay đầu lại hỏi nói, ngươi cũng phải tắm sao. Sịp từ sau thò đầu nghịch ngậm địa thổ liếu thổ tiểu đinh hương, nói, cùng ngươi phao một hồi đấm bóp hồ tắm. Chương 596, dạ mòn re cả giản dạ cuộc khai chiến. Real Madrid cũng không phải là một chi tầm thường đội bóng, từ bị chiến giải đấu mới mùa bóng liền nhìn ra được. Ở vừa không có chen ép cầu thủ cửa nghỉ phép thời gian cơ sở thượng, Real Madrid lại còn muốn đi nước Mỹ sạt lạ kẻ City tiến hành tranh tài tuần diễn. Chờ tuần diễn đi qua, trở lại buồn thổ tái tiến hành dạ mòn re cả giản dạ cột cùng Betma bơ cột tranh tài. Ở ngân hà chiến hạm thời đại sau khi đi qua, Real Madrid đang một trận cách mạng, chàng này cách mạng sẽ lấy thành công hay là thất bại kết thúc, không chỉ là Real Madrid hội viên, người hâm mộ ở chú ý, thậm chí toàn bộ thế giới bóng đá đều ở đây chú ý. Tần Hùng bước lên theo đội đi trước nước Mỹ sạt lạ kẹ City tuần diễn lữ đồ. Ở nước Mỹ xuất tịch một ít buôn bán hoạt động sau, Tần Hùng theo đội đánh hai chàng buôn bán tranh tài, hắn chẳng qua là ra sân 45 phút, để cho những thứ kia giống như thưởng thức tennis nước Mỹ người hâm mộ nhìn nó mắt. Tần Hùng cá nhân cao siêu cầu kỹ biểu diễn vô cùng có thể lấy lòng người hâm mộ, nhưng ở đội bên trong cũng không có sinh ra bất kỳ rung động. Real Madrid cầu thủ, đầu tiên tất nhiên là thường thấy đại chẳng diện, giống vậy nhãn giới rộng mở. Tần Hùng về điểm kia hơi nhỏ kỹ thuật biểu diễn muốn nói có thể lấy được cả sảnh đường ủng hộ, không có gì ngoài dự đoán, nhưng muốn nói thuyết phục các đồng đội, tắc căn bản không thiết thực. Nước Mỹ sạt lạ kẻ City tuần diễn cũng không có đưa tới quá lớn chú ý, bởi vì nước Mỹ bóng đá thị trường vẫn còn ở khai phát giai đoạn, ở nước Mỹ bổn thổ sinh ra hoành động hiệu ứng không hề cao. Tần Hùng đối nước Mỹ chi hành cảm thấy thiếu hứng thú, đơn giản là thuần buôn bán tranh tài, không có chút nào nóng người tái không khí, phảng phất bóng đá trở thành tạp kỹ biểu diễn. Cũng chỉ có người làm ra một ít tương đối đẹp mắt kỹ thuật động tác sau, mới có thể lấy được hiện trường người hâm mộ cửa tiếng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Bất quá trở lại Madrid sau, đối với Real Madrid mà nói, chân chính nóng người tái liền đem bắt đầu. Dạ mòn re cả dần dạ cụt. Hạng nhất ở lúc ban đầu thị mời La Liga vô địch, Champions League vô địch, châu Âu hẳn nở ở cụt vô địch tới dự thi cụt, sau đó nhân mời đối tượng thực lực hạ xuống, cục chú ý độ cùng ảnh hưởng lực cũng ngày càng suy thoái. Từ trước cũng được xưng tiểu vật cột Mỹ dự đã sớm không cánh mà bay. Năm nay giả mòn re cả giản giả cột Real Madrid mời vì là Real Betis, Cadiz ba chi giống vậy đến từ La Liga đội bóng. Căn cứ kết quả rút thăm, Real Madrid gặp nhau cùng Real Betis tiến hành một trận bán kết tranh tài, khác hai chi đội bóng tiến hành một trận khác bán kết, người thắng đánh chung kết, người thua đánh 3-4 tên chung kết. 8 nguyệt 18 ngày, Betma bơ không còn chỗ ngồi. Ca đơ dần thời đại Real Madrid lần đầu ở tự ra sân nhà lượng tương. Tần Hùng làm cầu thủ người khoác 9 số chiến bảo xuất chiến. Trải qua một cá mùa hè chuẩn bị, mới đồng thời Real Madrid rốt cuộc muốn cùng người hâm mộ cửa chính thức gặp mặt, đầu tiên dụ cho người chú ý thị 10 năm trước đã từng xuất lĩnh Real Madrid hái quá La Liga vô địch Italy danh xuất cả kéo lộ, hắn 10 năm sau cùng Real Madrid nối lại tiền duyên, từ gần đây lưu truyền tới tin tức phân tích. Cả kéo lộ thị mang theo thiết toán cùng kỷ luật trở lại Real Madrid. Nhưng hắn có thể hay không lệnh chi này quá khứ 3 năm không ngừng lệnh người hâm mộ cửa thất vọng Real Madrid lần nữa tỉnh lại đi đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Dạ mòn re cả dặn dạ cúp năm nay sức cạnh tranh giống vậy không mạnh, 4 chi La Liga đội bóng nội chiến. Hôm nay Real Madrid đội hình làm người ta rất là tò mò, bây giờ hướng đại gia giới thiệu một chút. Real Madrid 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, Ramos, Canna và Rồ, Carlos. Trung tràng, Đi ở Dạ, Tần Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, Casano, Van Nịt Tờ Dù Dô. Real Betis 451. Thủ môn, Đô Lạc. Hậu vệ, Lopez, Juanito, Nano, Zomezo. Trung tràng, Mano Nado, Encho, Asuns, Sissoko, Dì Vệ Dạ. Thiên phong, Sobi. Tranh tài sắp bắt đầu. Để cho chúng ta nhìn một chút Real Madrid đi ngang qua mùa hè sửa đổi sau có hay không phát sinh làm người ta kích động biến hóa. Tranh tài bắt đầu, Tần Hùng đứng ở trung vòng phía sau. Dô tương cầu đá trở về cho hắn, sau đó hắn án bộ tiểu ban điệu tiến hành chuyển bóng công tác. Nhưng là ở thứ hai chân cầu truyền đi sau, hắn gần đây đè nén ở ý nghĩ trong lòng nổi lên trong lòng. Ở Real Madrid, hắn kỳ thực cái gì cũng không phải. Hắn cũng không có bị cái đoàn này đội coi là cạnh kỹ thượng nòng cốt. Ở phía sau hắn Đi ở Dạ đường xem thân thể cao lớn cường tráng. Thực tế thượng động tác vô cùng linh hoạt, phòng thủ lúc, đặc biệt một trọi một tương đối bá đạo, Ý Mẹ ở sần tắc rất khó nói vẫn còn ở tột cùng tuổi tác, nhưng đối với Real Madrid đền bù trung hậu tràng phòng thủ mà nói đã là so với từ trước hảo quá nhiều, mà Ý Mẹ ở sần cũng co về phía trước tổ chức truyền lại tác dụng. Chỉ bất quá không hề vượt trội thôi, nhưng khuynh hướng luôn sẽ có. Về phần hậu vệ biên nhân vật, Carlos cùng Sagado, phương diện tiến công năng lực cũng không cần nói. Hai người đơn giản liền không giống như là cá hậu vệ biên, một cái bên thông cật thị chuyện thường xảy ra. Cho nên cái này tạo thành một cá lệnh Tần Hùng rất cục diện lúng túng. Trung hậu tràng các đồng đội không có đem hắn coi là công phòng chuyển đổi then chốt, trận địa chiến trung nòng cốt tổ chức người. Mà trước mặt hắn đinh ba, đó chính là tấn công một con đường đi tới hắc, tấn công, vĩnh hằng địa tấn công. Hắn kẹp ở giữa rất bất đắc dĩ. Dưới tình huống như vậy, hắn mong muốn khống chế chẳng diện, tạo nên công phòng tình thế. Chỉ biết trở nên dị thường chật vật, bởi vì truyền bóng hô động cần các đồng đội đáp lại cùng ủng hộ. Cạm kéo lộ chiến thuật kế hoạch thị phòng thủ phản kích, trận địa chiến đầu nhập không lớn, bắt phòng phản làm chủ. Tối đại hóa đúng là bảo đứng ở chỗ bất bại. Loại chiến thuật này ý nghĩ từ trên căn bản mà nói không có đối hoặc lỗi, một cá lưu hành hoặc thành thục chiến thuật trước giờ không có đối hoặc lỗi, có chẳng qua là thích hợp không thích hợp mà thôi. Real Madrid trong xương sùng thượng tấn công, thói quen tấn công phong cách, bản thân cùng cả kéo lộ chấp giáo ý nghĩ thị sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. Chỉ bất quá mùa bóng còn chưa bắt đầu, bây giờ cũng chỉ là nóng người tái, tự nhiên sẽ không như vậy vượt trội. Nhưng là làm hậu vệ biên, tiền vệ trụ đều ở đây xung làm phản kích trung truyền bóng tay nhân vật lúc, nhìn như Real Madrid tấn công giống như báo táp vậy tịch quyển đối thủ, nhưng chẳng qua là tiếng sấm mưa to chút ít thanh thế. Đạo lý rất đơn giản, Tần Hùng đi tiến hành cuối cùng một truyền hoặc phản kích sách động, hắn truyền bóng hiệu quả, thì ý mẹ ở sân có thể so sánh sao. Tranh tài thứ 7 phút, cả xã nổ cánh tạt đồng bị đối thủ phong ngăn cản đi ra, Real Betis lập tức sách động phản kích, Asuns, Sissoko, dì về dạ ba người từ trong tràng cánh trái liên tục nhanh chóng truyền lại sau tương tấn công đẩy tới đến Real Madrid thủ phủ. Dì về dạ cấm khu trước cắt ngang tiếp ứng xỉ sổ cổ trực chuyển sau trực tiếp khởi chân sút gôn, Casillas phi thân cản một cái sau, trước cửa ra mốt trành phòng lậu người, Real Betis tiên phong sổ bị bổ bắn tương cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Cạm kéo lộ tại chỗ bên mặt vô biểu tình, uy nghiêm chi sắc không có chút nào dao động, nhưng trong lòng ở lắc đầu. Hắn đối biên phong yêu cầu là có thể tích cực trở về thủ, dô đã thành thói quen tính địa trở về thủ, cả xã nô lại vẫn như cũ là cái đó có chút lười biếng hư tiểu tử. Cộng thêm Tần Hùng tùy tiện tranh chấp hạ xuân thất bại, thuận lợi địa để cho đối thủ thông qua trung tràng, một màn này mà cũng làm cho cả kéo lộ trong lòng không hài lòng. Chương 597, 5 phút. Betmaber trên khán đài người hâm mộ cửa bắt đầu buộc phát ra hư thanh. Đã bị ngân hà chiến hạm thương thấu tâm Real Madrid người hâm mộ cửa đã không có chút nào kiên nhẫn. Chỉ cần đội bóng biểu hiện hơi không tốt sẽ gặp dùng hư thanh biểu đạt kháng nghị. Bọn họ không muốn nhìn lại đội bóng đá chứ cất chó vậy bóng đá, cũng không muốn tái mắt thấy đội bóng khung thành một lần lại một lần bị đối thủ xuyên thủng, càng không muốn thấy Real Madrid tôn nghiêm bị đối thủ trả đạp. Tân Hùng mặc dù có ý tưởng, nhưng hắn tâm tính còn giữ vững bình thường. Đi tới Betmaber cái này phiến giang hồ, hắn chỉ là một người mới, chỉ lần này mà thôi. Cái gì cự tinh? Xin lỗi, nơi này chưa bao giờ thiếu cự tinh. Real Betis ghi bàn sau tựa hồ tâm tính có chút buông lỏng. Ở Real Madrid lần nữa khai cầu sau, Tần Hùng không nghĩ lại đem hy vọng ký thác vào các đồng đội có thể hiểu hắn thậm chí ủng hộ hắn thượng. Hắn ở tiếp ứng dô chuyển về cầu sau trực tiếp chuyến cầu về phía trước, số bị tiến lên tranh chấp, hắn trực tiếp hướng bên trái biến hướng đột phá, cưỡng ép bỏ rơi số bị. Ở ngoại hạng Anh 2 năm rèn luyện ra tráng kiện thể phách, ở La Liga tái tràng thượng hội biến thành một loại ưu thế. Từ mới vừa rồi cái đó ném cầu chung. Tần Hùng nhìn thấu La Liga đội bóng dưới chân kỹ thuật thực lực cao cường chỗ, ngoại hạng Anh tái tràng thượng đối thủ khống chế bóng kỹ thuật rất bình thường, cho nên tiếp thân tranh chấp rất dễ dàng chế tạo đối thủ hốt hoảng. Nhưng ở La Liga tái tràng, có thể tên không thấy kinh chuyển tiểu cầu đội, cũng có không ít dưới chân kỹ thuật tốt cầu thủ. Mới vừa rồi Real Betis ghi bàn liền thể hiện một điểm này, Tần Hùng ở phòng thủ thượng phạm vào sai lầm, nếu như đối thủ là Barcelona, hắn tất nhiên sẽ không thượng cướp, từ trước suy nghĩ ý thức quấy phá. Đúng là khinh thị đối thủ. Đây là hắn tranh tài cho đến hiện tại thu hoạch tốt nhất kinh nghiệm. Ở hắn đột phá sổ bị sau, hắn không ngờ cùng dô sánh vai địa đi phía trước tràng bên trái khu vực đánh vào. À xuống trong lúc nhất thời hoành hướng di động không có thể kịp thời đi tới Tần Hùng bên người, Tần Hùng trực tiếp lấy cường thế tốc độ xông qua hắn phòng khu, sau đó ở Encho trước mặt tương cầu hoành chuyển cho dô, ngay sau đó xông thẳng Encho sau lưng. Ở mạng đồ nạ đổ tới tranh chấp dô trước, dô tương cầu tà chuyển phía trước tìm Tần Hùng. Một cá đơn giản hai quá một. Tần Hùng ở không chế bóng đồng thời tương cầu hoành hướng một bát, chuyển vào cấm khu trước hoành hướng dẫn bóng tiết tấu chung, tấn công như vậy thủ đoạn. Hắn đã lô hỏa thuần thanh. Kèm theo Tần Hùng dẫn bóng cắt ngang, tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng sẽ chuyển bóng cấp phía bên phải nội thiết cả Sano. Nhưng Tần Hùng đã ở hoành hướng dẫn bóng, trung hậu vệ dù ạ nỉ tổ trơ mắt nhìn Tần Hùng từ trước mặt hắn hoành hướng mà qua sau, hắn theo bản năng đuổi theo mong muốn tiêu trừ Tần Hùng. Nhưng ở hắn tiến lên bước ra một bước thời điểm, hắn phảng phất thấy được quỷ dị hình ảnh. Tần Hùng cũng ở đây chiều hắn trông lại. Hơi hợt lườm một cái, lại làm cho rủ ả nì tổ kinh hãi run sợ. Lộ người. Thị, cả xã nổ bị dô mê dô cùng nạ nổ gấp phòng, Tần Hùng không có mạo hiểm cấp hắn chuyển bóng. Hắn tính toán thị cắt ngang quá rủ ả nì tổ phòng khu sau. Nếu như rủ ả nì tổ bất động, hắn liền hoảng ra góc độ bản thân xuất gôn. Nhưng nếu như rủ ả nì tổ động đâu, sự tình trở nên càng thêm đơn giản. Cổ chân run lên. Bóng đá tốc độ không nhanh điệu từ dù ạ nhì tổ trước mặt tà hướng lăn đi phía sau hắn. Tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tờ dù tiếp ứng Tần Hùng chân này chọc khe cầu vô cùng dễ dàng, hơn nữa làm hắn cả người thoải mái. Hắn cũng không cần dừng cầu. Trực tiếp luân chân khởi chân sút gôn, bóng đá bị hắn đánh vào khung thành bên phải thượng giác, thủ môn Đồ Lạt vô lực hồi thiên. Betmaber người hâm mộ cửa rối rít đứng dậy hoan hô. Van Nistelrooy ghi bàn sau chạy hướng bên sân. Sau đó xoay người ôm lấy Tần Hùng đầu, mới viên giữa bích lũy phảng phất bị đánh nát, bọn họ có thể chung nhau vì ghi bàn hoan hô, hơn nữa nhiều trò chuyện mấy câu, quan hệ lẫn nhau giống như gần một ít. Van Nistelrooy nhận biết Tần Hùng, dĩ nhiên. Hắn quá khứ 2 năm hiệu lực MU, cùng Arsenal tranh tài kia có thể nói là hỏa tinh đụng địa cầu. Tần Hùng có cái gì khả năng hắn thị lòng biết rõ, hắn cũng thích như vậy đội hữu, dù sao ở ngoại hạng Anh soát tân kỷ lục, lấy thử trở thành châu Âu vua kiến tạo Tần Hùng nhưng là hắn thích nhất nhân vật. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể cùng chàng cạnh kỹ cơ hội, dù sao Van Nistelrooy đã tuổi đã hơn 30. Real Madrid hai vị người mới hoàn thành một lần đặc sắc phối hợp, ở Real Betis ghi bàn sau 1 phút bên trong, Real Madrid lập tức còn lấy màu sắc. Tần Hùng cho thấy làm người ta sợ hãi than vận động chiến đánh vào năng lực, hắn cùng với Zô giữa phối hợp xé ra Real Betis trung tràng phòng tuyến, sau đó lại lấy cá nhân năng lực vì Van Nistelrooy sáng lập đơn đao cơ hội, đây chính là châu Âu vua kiến tạo thực lực. Hắn sẽ giống như ở hịt gì như vậy kích thích Henry mà để cho Van Nistelrooy ở Betmaber càng thêm sắc bén sao. Betmaber trên khán đài hướng gió lập tức biến chuyển, trước một giây vẫn còn ở phát ra cực lớn hư thành, bây giờ tất sở hữu người hâm mộ đang vỗ tay chỉ ý, vì đội bóng ghi bàn mà hoan hô. Real Betis có chút ứng phó không kịp. Đại khái là không nghĩ tới cái đó ở ngoại hạng Anh giày xéo đối thủ hậu phòng tuyến Trung Quốc cầu thủ đúng như là truyền thông tuyên dương như vậy không thể nào bị hạn chế ở. Tân Hùng biểu diễn bắt đầu. Mặc dù hắn biết đối mặt Real Betis thực tế thượng không cần giường nào cao thâm cùng ăn ý chiến thuật phối hợp, Real Madrid thì có đầy đủ ngạnh thực lực nghiền ép đối thủ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hôm nay chẳng qua là nóng người tái. Nóng người tái vì thị giải đấu, mới đồng thời Real Madrid cần phải rõ ràng chiến thuật ý nghĩ, còn phải xác định tràng thượng cạnh kỹ nòng cốt cùng với các vị trí nhân vật cùng với gánh nổi nhiệm vụ. Nếu như chỉ là vì theo đuổi bản tràng tranh tài thắng lợi, đại khả không cần phải đi bận tâm những thứ này. Mà Tân Hùng cũng không có tư cách đó bận tâm, thì cả kèo lồn nên lao tâm phí thần. Mà ở người hâm mộ cửa vạn chúng mong đợi hạ, thắng lợi thì đội bóng cần. Đã như vậy, dứt khoát cũng không cần đi nghĩ quá nhiều, vì đội bóng tranh thủ tràng này tranh tài thắng lợi là tốt rồi. Ở gỡ hòa tỷ số 3 phút sau, Tân Hùng chợt di động đến cánh phải, tiếp ứng xạ gã đổ sau lưng trực chuyển cầu sau, hắn lại lấy cả xạ nổ làm người tường mê hoặc đối thủ hai tên cầu thủ. Dị vệ dạ lo lắng Tân Hùng cắt ngang. Dô mê dô kiêng kỵ Tần Hùng cấp cả xạ nổ chuyền bóng. Kết quả Tần Hùng ở cánh ngay trước hai người mặt làm ra đạp đan xe sau trực tiếp chuyến cầu hạ để, cả xạ nổ cũng trong nháy mắt bắt đầu nội thiết, chờ đợi Tần Hùng từ ranh giới cuối cùng chuyển về cầu. Tần Hùng dọc theo ranh giới cuối cùng tiến vào cấm khu bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn cả xạ nổ vị trí, trung hậu vệ nạ nổ đi lên chặn lại, hắn chú ý tới Tần Hùng nhìn về cả xạ nổ động tác, ở Tần Hùng chân phải làm ra chuyền bóng động tác lúc, hắn trọng tâm có hướng ra phía ngoài bên di động khuynh hướng. Lại không nghĩ rằng Tần Hùng chân phải tương cầu về phía trước chạm một cái, bóng đá từ hắn giữa hai đùi lăn qua, Tần Hùng tái bùng nổ ra tốc muốn từ thân thể hắn trọng tâm một bên kia xông qua. Nã nổ theo bản năng thu chân sau dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng đi tới, nhưng Tần Hùng đã một cái chân xông qua bên người của hắn, hắn trực tiếp tương Tần Hùng đụng ngã xuống đất. Ở Tần Hùng ngã xuống đất đồng thời, trọng tài chính tiêu âm hưởng khởi, ngón tay penalty điểm. Betmaber người hâm mộ cửa vô cùng kích động địa đứng lên. Tựa hồ Tần Hùng chỉ dùng 5 phút sẽ để cho bọn họ quên được Zidane. Chương 598, hoan hô. Vạn chúng chúc mục hạ, Van Nistelrooy dễ dàng penalty phá cửa, ở 5 phút bên trong, Real Madrid hoàn thành lịch chuyển. Mới viên Van Nistelrooy cùng mới viên Tần Hùng thị biểu hiện nhất cướp mắt cầu thủ. Có lẽ là lịch chuyển hưng phấn, lệnh Real Madrid phòng thủ tư thế có thay đổi. Ở nơi này ngồi sân bóng bên trong, không khí cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến cầu thủ cửa phát huy. Có thể tưởng tượng được. Vạn chúng gào thét hạ, nhiệt tình chuyển hóa thành phấn khởi ở cầu thủ trong lòng mênh mông, cái loại đó kích thích đơn giản so với thuốc kích thích còn làm người ta phấn khởi. Real Betis tác nhận rõ thực tế, rất nhanh co rút lại phòng tuyến đánh phản kích, hơn nữa bọn họ cũng gồm có khống chế bóng thực lực, ở Real Madrid trước chàng cầu thủ hơi lộ ra tạp nhạp vô trương phản giành lại, Real Betis thực tế thượng bị trung hậu chàng áp lực tương đối nhỏ. Gờ dạ vẹ sèn trước khi đi đã từng oán trách quá đội bóng chỉ có 3 tên cầu thủ ra sức chạy trốn. Bây giờ câu lạc bộ đổi chiều thay họ, một chiều thiên tử một chiều thần. Mới xây dựng Real Madrid, ít nhất ở tinh thần khí chất phía trên không có vấn đề, vô luận mới viên hay là bộ hạ cũ, cũng không dám lấy lười biếng trạng thái đi mặt đối với trận đấu. Nhưng cái này đưa đến một cái hiện tượng phát sinh, phòng thủ chất lượng. Real Madrid phòng thủ bây giờ chỉ tồn tại ở cạm kéo lộ tư tưởng cùng chiến thuật vốn thượng, đội bóng phòng thủ như cũ ở ma hợp cùng thích tướng chung. Nói trắng ra là, cầu thủ cá nhân phòng thủ thực lực ở nơi nào đề phòng, nhưng tổng hợp phòng thủ dây chuyền hiệu ứng cũng không có xuất hiện. Vì vậy, dù là cầu thủ cửa rất tích cực tranh cướp, nhưng trọng yếu nhất đoàn đội phản ứng hóa học không có xuất hiện, kỳ thực đội bóng phòng thủ chất lượng hay là rất hỏng bét. Hơn nửa hiệp thứ 31 phút, Real Betis thông qua phản kích đánh ra một 3 lưu loát tấn công. Lần này là Carlos chấn thủ cánh trái bị đối thủ nắm lấy cơ hội, mạn đồ nạ đổ cánh hạ để sau chuyển về cấm khu trước giải đất. À xuống cấm khu ngoại giả vờ tắc bắn xa hoảng khai ủy mệ ở sân phòng thủ sau tà tắc cản nạ vạ rộ sau lưng. Cùng Ramos căn bản không có tạo thành ăn ý cản nạ vạ rộ ở xoay người chuẩn bị đi bổ Ramos vị trí lúc mới ngạc nhiên phát hiện, tiểu tử kia căn bản không động. Sobi từ Ramos bên người tà sắp cản nạ vạ rộ sau lưng. Một cá tiên phong tìm cấm khu bên trong cơ hội rất thường gặp chạy chỗ sẽ để cho hợt cột vô địch cản nạ vạ rộ ra dương tương. Ở cản nạ vạ rộ ý thức chung, phía sau hắn vị trí, hoặc là Ramos, hoặc là Carlos tới bọc lót, sau đó hắn lại đi bọc lót, để cho đối thủ hạ một bước tấn công như cũ không cách nào trực tiếp đối mặt khung thành. Ở Carlos đã không thể nào tới bọc lót lúc, tất nhiên chắc là Ramos tới bổ phía sau hắn vị trí, kết quả hắn không nghĩ tới Ramos giống như là bị làm ma chú. Kết quả hai vị Real Madrid trung hậu vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, số bị nơi nào sẽ Real Madrid hậu phòng tuyến đang làm cái gì, trực tiếp một cước vụ lì tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Cạm kéo lộ rốt cuộc tại chỗ bên hơi biến sắc, hắn giơ tay lên làm ra gãi đầu động tác, tựa hồ cũng là đối đội bóng phòng thủ cảm thấy bất đắc dĩ. Bét ma bơ không khí coi như bình thường, đội bóng phòng thủ hỏng bét không phải chuyện một ngày hai ngày tỉnh, giải đấu còn chưa đánh, bây giờ chẳng qua là nóng người tái, ở tỷ số không có lạc hậu. Thời gian còn sung túc dưới tình huống. Người hâm mộ cửa tạm thời còn có thể tiếp nhận. Cạm kéo lộ tuyên dương muốn cải thiện Real Madrid phòng thủ, và hôm nay nóng người tài trung. Chúng ta cũng không nhìn thấy Real Madrid phòng tuyến có tích cực biến hóa. Nếu Real Betis cũng có thể dễ dàng công phá Real Madrid khung thành, như vậy đối mặt thực lực so với Real Betis mạnh hơn còn lại đối thủ lúc, Real Madrid cấm khu có phải hay không lại sẽ để cho người hâm mộ cửa lo lắng đề phòng đâu. Mong đợi rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Real Madrid phòng tuyến cụ thể có những vấn đề, có thể trừ phòng thủ ăn ý ra, chiến thuật chấp hành năng lực còn không có đạt tới lý tưởng độ cao, cùng với phương diện tiến công lực khống chế chưa đủ cũng là một mặt. Tần Hùng không đi suy tính những thứ này, đây không phải là hắn có thể chiếu cố. Hắn bây giờ chỉ muốn ở Betmaber lấy được địa vị, làm xong bản thân bổn phận. Hắn hy vọng lấy cá nhân cố gắng tới mang động đoàn đội. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng ở phía trước tràng khống chế bóng, ở Encho cùng xỉ sổ cổ trước mặt tại chỗ khống chế bóng. Real Betis kiêng kỵ hắn chợt tại chỗ thoát khỏi đột phá năng lực, hai vị tiền vệ trụ không có tạo thành ăn ý, không ngờ đồng thời đứng ở tại chỗ, không có đối Tần Hùng tạo thành quấy nhiễu. Kết quả mắt xem 6 đường Tần Hùng đang quan sát đến rồi nhanh chóng nội thiết cấm khu sau tại chỗ đưa ra một cước quá đính trọng truyền, bóng đá vượt qua Lopez cùng dù ạ nỉ tổ giữa bầu trời, dô ở tiểu cấm khu ngoại trực tiếp không chiến công thủ môn cầu đưa vào khung thành bên trong. Ghi bàn sau dô hôn chức nhận hướng khán đài phất tay chi ý. Sau đó quay đầu lại cười ngón tay Tần Hùng. Cạm kéo lộ tại chỗ bên ngưng mắt nhìn Tần Hùng bóng người như có điều suy nghĩ. Ở trong mắt của hắn, Tần Hùng rất tuyệt, không có vấn đề. Nhưng hắn hy vọng Tần Hùng trở nên càng thêm lý tưởng, mà không biết có phải hay không là ở Roma cùng tổ tỷ kết thù duyên cớ. Cạm kéo lộ trong tiềm thức cũng không hy vọng Tần Hùng trở thành tương tự tổ tỷ cái loại đó chín số nửa nhân vật cầu thủ. Hắn càng hy vọng Tần Hùng thị cần khẩn khẩn lại kèm theo tài hoa lục nhân chiến sĩ, mới nẹ vẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn sẽ hy vọng Tần Hùng tăng cường phòng thủ phương diện tăng lên. Dù sao Tần Hùng mới 21 tuổi, dựa theo lẽ thường mà nói, Tần Hùng khả tố tính hay là tồn tại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 45 phút bên trong tổng cộng ra đời 5 cá ghi bàn, Real Madrid tạm thời lấy 3-2 dẫn trước, Van Nịt Tờ Dùs, Dô, Tần Hùng thị Real Madrid trong trận nhất lóng lánh cầu thủ, Van Nịt Tờ Dùs mai nở 2 độ, Dô đánh tiến một cầu, Tần Hùng trực tiếp trợ công mai nở 2 độ còn chế tạo penalty. Nhưng Real Madrid phòng thủ giống vậy tồn tại rõ ràng vấn đề, bọn họ để cho Real Betis đánh tiến hai cái cầu, đây không phải là Real Madrid người hâm mộ cửa vui lòng nhìn thấy. Tình cảnh, hy vọng Cạm Kéo Lộ có thể ở trung tràng điều chỉnh lúc làm ra một ít tích cực biến hóa. Cạm Kéo Lộ thực tế thượng không có làm ra bất kỳ thực chất điều chỉnh, chẳng qua là trong lời nói dặn dò đội bóng muốn ở phòng thủ lúc tỉnh táo, nhiều chú ý đội hữu giữa khoảng cách giữ vững, nguy hiểm giải đất nghiêm mật khống chế vân vân. Tân Hùng tựa hồ bắt đầu thắng được các đồng đội tín nhiệm. Đặc biệt là dâu nguyện ý cùng hắn làm ra nhiều hơn phối hợp hỗ động, Van Nịt Tờ Dù cũng ở đây tìm hắn cùng với Tần Hùng giữa trực tiếp liên lạc cảm giác. Hắn tin tưởng mình có thể cùng Tần Hùng tạo thành giống như Tần Hùng cùng Henry như vậy tổ hợp. Cả xã nổ tựa hồ có chút mất hứng, hắn cảm thấy Tần Hùng cho hắn ủng hộ quá ít. Nửa hiệp sau tranh tài tiến hành đến thứ 59 phút, Carlos cánh buôn tập đến trước tràng cấp Zô đưa ra trực chuyển cầu, Zô ở cấm khu trước tương cầu hành chuyển cho sau chen vào Tần Hùng. Tần Hùng tốc độ không giảm, trực tiếp nên cầu tương cầu xài bước chuyến vào cấm khu bên trong. Trên khán đài các khán giả thấy được cực kỳ rung động một màn. Tần Hùng từ cấm khu ngoại xài bước tương cầu đá vào cấm khu bên trong, sau đó nhanh chóng ngay mặt xông phá đối thủ hậu phòng tuyến, sau đó ở cấm khu bên trong mặt đối thủ môn đổ lặt chọn bắn khung thành xa giác. Làm bóng đá rơi vào khung thành dưới góc trái sau, Betmaber tiếng hoan hô như sấm động. Bên trong bao xương xịt phát ra từ nội tâm địa cao hứng cùng với kiêu ngạo vì Tần Hùng vỗ tay, thậm chí khỏe miệng tràn đầy tự hào tiêu ý. Tần Hùng ghi bàn sau xoay người lại nhìn về khán đài, thấy được vô số Real Madrid người hâm mộ đến gần si cuồng địa cho hắn hoan hô. Chương 599, mới Real Madrid ở trên đường. Tần Hùng. Siêu cấp Tần Hùng. Real Madrid mới 9 số ở Betmaber thủ tú đặc sắc tuyệt luân. Hắn có thể rút công, cũng có thể phá cửa, hắn trùng kích lực không người có thể ngăn. Tần Hùng ghi bàn sau đi tới cùng Zô ôm, sau đó cùng các đồng đội vỗ tay ăn mừng. Tỷ số biến thành 4-2. Cạm kéo lộ bắt đầu thay đổi người, đầu tiên bị thay cho liền thị một bắn hai chuyển còn chế tạo một cá penalty Tần Hùng. Ở Tần Hùng kết quả lúc, sân bóng thượng vang lên hư thành, cũng không phải là đối Tần Hùng biểu hiện không hài lòng, mà là đối cạm kéo lộ thay đổi người quyết nghị bất mãn. Zô cùng Tần Hùng cùng nhau kết quả. Ra sân thị gù tì cùng tiểu bối. Hiển nhiên người hâm mộ cửa càng hy vọng Tần Hùng ở lại chẳng thượng, tiếp tục thưởng thức hắn biểu diễn. Tần Hùng kết quả sau ngồi ở dự bị chỗ ngồi, có lẽ là có ngăn cản bản trở cách sau lưng khán đài, hắn đột nhiên cảm giác được đi vào một cái thế giới khác, nghiêng đầu nhìn lại, hắn thấy được Ronaldo cùng xỉn xỉ nổ hai mắt vô thần trạng thái. Vô luận là đã từng sất trá phong vân người ngoài hành tinh, hay là nhanh như điện chớp mỹ thiếu niên, thật giống như đều đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Cạm kéo lồ không ưa bờ ra dịu rút, dĩ nhiên là kỷ luật thượng xung đột. Bờ ra dịu cầu thủ phổ biến tự do lười biếng, thiếu nghiêm với kỷ luật tự luật tính, đây là cạm kéo lồ không cách nào khoan dung. Giống như cả cái loại đó chuyên nghiệp tố dưỡng gần như hoàn mỹ bờ ra dịu cầu thủ hay là rất hiếm thấy. Tần Hùng thu hồi suy nghĩ, cầm bình nước bổ sung thủy phân, lẳng lặng quan sát bên trong sân tranh tài. Real Madrid ở dẫn trước hai cầu sau suýt nữa để cho Real Betis phiên bản. Đại khái là lạc hậu hai cầu cộng thêm thị nóng người tái duyên cớ, Tần Hùng kết quả sau, cả xã nổ trở thành chàng thượng biểu hiện xuất sắc nhất Real Madrid cầu thủ, nhưng hắn cũng không có vì Real Madrid mang đến ghi bàn, ngược lại là Real Betis ở tranh tài thứ 80 phút lại ban trở về một cầu, thay thế ra sân ẻ đủ sạch sẽ dứt khoát ở cấm khu bên trong tiếp ứng đội hưu tạt đồng phá cửa, Real Madrid phòng tuyến như thế nào cải thiện, vẫn như cũng là cạm kéo lồ hàng đầu đại sự. Hoàng bét phòng thủ khiến cho cả kẹo lổ không thể không ở tranh tài cuối cùng 10 phút tăng thêm nữa một tên phòng thủ cầu thủ, bờ ra vô ra sân sau Real Madrid phòng thủ thông qua nhân số ưu thế lấy được vững chắc. Nhưng cái này ở Betmaber người hâm mộ trong mắt thị một món cực kỳ làm người ta đưa đám hiện tượng. Dùng ra tăng phòng thủ nhân số để tăng lên phòng thủ chất lượng, đây quả thực là tương Real Madrid định nghĩa ở yếu đội trong hàng ngũ. Ít nhất cả kẹo lổ được như nguyện địa lấy được tranh tài thắng lợi. 4-3. Một trận ghi bàn đại chiến rơi xuống màn che. Cạm kéo lộ ở tái sau bày tỏ tranh tài so với chân chính La Liga giải đấu còn phải kịch liệt. Đối với cầu thủ cửa biểu hiện, hắn khen ngợi Van Nistelrooy, cũng chính thức đối ngoại nói ra Van Nistelrooy thị mới đồng thời Real Madrid phong tuyến thượng ngưỡng trượng cầu thủ. Về phần Zô, cạm kéo lộ có bản thân cải tạo ý nghĩ, gủ tỷ cùng Zô đều là cạm kéo lộ như muốn cải tạo vì tiền vệ trái nhân vật. Nguyên nhân liền cùng hắn không ứa rổ bi nhổ như vậy. Hắn cần cánh tấn công cầu thủ có thể tích cực tham dự phòng thủ. Đối với Tần Hùng, cạm kéo lồ cũng cho ra độ cao đánh giá, bày tỏ Tần Hùng còn có tiến bộ không gian, có thể trở nên càng thêm toàn diện cùng cường hãn. Báo mát ca tái sau đánh ra tựa đề, Real Madrid thắng lợi lệnh người không thể tin phục. Real Madrid toàn thân công phòng như cũ nát bét, cứ việc Tần Hùng. Van Nistelrooy, Zô, Cassano bốn vị này thủ phát cầu thủ biểu hiện sống động, khả bọn họ nhiều nhất có thể tạo thành hai tên cầu thủ giữa phối hợp. Chúng ta rất ít thấy 3 tên hoặc 4 tên cầu thủ ở một lần tấn công chung ăn ý phối hợp, không nói khoa trương, Real Madrid thắng lợi đến từ với ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy, mà không phải là toàn thân thực lực. Phòng thủ bưng bức bỏ 3 cá cầu toàn bộ đến từ vận động chiến, cạm kéo lộ cần thời gian tới đem hắn phòng thủ chiến thuật ý nghĩ ở đội bóng bên trong quán triệt cùng hữu hiệu chấp hành. Cứ việc 10 năm trước cạm kéo lộ ở Real Madrid thành công qua, nhưng không hề đại biểu Italy cùng Tây Ban Nha hai cái bất đồng tái trạng phong cách có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp. 10 năm sau hai vào cung cạm kẹo lộ có thể giống vậy lấy Italy phòng thủ lý niệm tới tạo nên tân hình Real Madrid, chúng ta chỉ có thể để lại cho thời gian tới giải đáp. Ở khác một trận dạ mòn re cả dàn dạ cột bán kết chung, Cadiz ngoài dự đoán đánh bại Villarreal lên cấp chung kết. Một trận nóng người tái tỏa sáng rực rỡ sẽ không làm Tần Hùng tâm cảnh có bất kỳ phập phồng biến hóa, xung kỳ lượng thị để cho hắn ở nơi này chẳng tranh tài đi qua tâm tình trở nên vui thích mà thôi. Màn đêm buông xuống lúc, Tần Hùng lái xe chở Sịp đi trong thành Dô giới thiệu phòng ăn ăn bữa ăn tối, trên đường hắn gặp Ca Si Lát. Quần áo hưu nhàn Ca Si Lát đang mang theo hắn yêu chó ở đầu đường tàn bộ, Tần Hùng đặc biệt dừng xe cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ca Si Lát yêu chó bái chứ cửa sổ xe muốn chui vào trong xe, Tần Hùng không thể không nhanh chóng lái xe rời đi. Ca Si Lát cười tương yêu chó gọi trở về, sau đó mặt tiếu ý địa tiếp tục tàn bộ. Mặc dù hôm nay chẳng qua là một trận nóng người tái, nhưng Ca Si Lát giống vậy suy nghĩ vạn thiên. Lúc mà ở đầu đường truy đuổi yêu chó hắn có thể cảm giác được, Real Madrid mới 9 số có cùng người khác bất đồng địa phương. Hắn không hề giống như còn lại cự tinh mới tới đến đội bóng lúc ở tư thế thượng gồm có mãnh liệt xâm lược tính. Hắn càng giống như thị một cá mới vừa đi hết đào tạo trẻ đời sống trẻ tuổi cầu thủ, cố chấp kiên định ở Betmaber khởi bộ bay lên, cố gắng đi tranh thủ thuộc về mình huy hoàng tương lai. Thượng mùa bóng Ca Si Lát cùng Tần Hùng từng có trực tiếp đối thoại. Hắn vốn tưởng rằng Tần Hùng đi tới Betmaber sẽ dị thường cao điều, kết quả khắp ngược lại, vị kia lóng lánh tái chàng cự tinh lấy nhún nhường tư thế bắt đầu Betmaber chuyên nghiệp đời sống. 8 nguyệt 21 ngày, dạ mòn re cả dàn dạ cuộc chung kết ở Betmaber diễn ra. Real Madrid cùng Cadiz tiến hành vô địch tranh đoạt. Tần Hùng tiếp tục xuất nhậm thủ phát. Cadiz thị thượng mùa bóng La Liga thứ 2 đếm ngược tên, mới mùa bóng gặp nhau xuất chinh hạng 2 Tây Ban Nha giải đấu. Bọn họ có thể đánh bại Villarreal. Dựa vào chính là ngoan cường phòng thủ. Nguyên nhân chính là đối thủ thực lực quá yếu, Real Madrid mở màn sau phảng phất không có tương đối thủ bỏ vào trong mắt. Zô, Van Nistelrooy, Cả xã nổ tạo thành đinh ba ở phía trước chàng chỉ cần đạt được cơ hội liền không kịp chờ đợi trực tiếp đánh vào đối thủ phòng khu, thủ không biết cắt địt sớm, có giác ngộ, chẳng những lấy giày đặc phòng thủ tới ứng đối, càng là ở trận hình tấn công cắt thượng làm rất đúng chỗ. Bọn họ để cho đinh ba ở phong tuyến thượng không cách nào liên hệ tới, sau đó ở dưới chân có cầu tấn công đội viên lạc đàn hậu tiến hành điên cuồng tiêu trừ. Real Madrid tấn công đánh vô cùng không thuận lợi. Đừng xem Real bệ tịt so với cắt địt muốn thực lực mạnh. Nhưng ở các địch loại này dày đặc phòng thủ chiến thuật trước mặt, tái mạnh đội bóng cũng rất khó dựa vào tiên phong đan đả độc đấu kéo dài đạt được phá hủy địch nhân cơ hội. Các địch tấn công cũng không phải cần Real Madrid lo lắng, bọn họ nhiều hơn cầu thủ đầu nhập phòng thủ, tấn công có thể đánh tới trước chàng đạt được cơ hội có khả năng vô cùng thấp, cho dù là một chọi một, các địch cầu thủ cũng không có thể hoàn bạo Real Madrid phòng thủ cầu thủ, bọn họ nhất định phải dựa vào tiểu tổ tấn công phối hợp, đáng tiếc bởi vì đại bộ đội đều ở đây phòng thủ. Tấn công thực tại hữu tâm vô lực. Tần Hùng từ mở màn đang ở làm bản chức công tác, xuyến liên đội bóng, hắn so sánh với một trận xuyến liên muốn buông lỏng rất nhiều, một ít đội hưu bắt đầu tích cực cùng hắn làm phối hợp chính là một cá triệu chứng tốt. Bất quá phong tuyến thượng quá mức khuynh hướng tự ta biểu hiện, cũng không có vì Real Madrid tương ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Chương 600, đội hình chung không đúng địa phương. Phá giày đặc phòng thủ nhất chủ lưu chẳng qua chính là tam đại thủ đoạn, bóng chết, cá nhân đột phá, bắn xa. Ở đội bóng phong tuyến lần lượt bị nhục dưới tình huống, Tần Hùng lại một lần nữa thoát khỏi tổ chức người nhân vật. Ở tranh tài thứ 41 phút lúc, hắn quả quyết trước sáp, quá khứ 2 năm thường xuyên lui về tham dự phòng thủ cùng tiếp ứng dâu cũng theo thói quen vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Tần Hùng ở phía trước sáp đi tới tiền vệ công tuyến sau tiếp ứng dâu chuyền bóng, hoành hướng thoát khỏi một tên phòng thủ cầu thủ hậu quả đoạn trực tiếp khởi chân doanh cửa. Bóng đá ở cấm khu ngoại khoảng cách khung thành 30 mã địa phương giống như sấm đánh thế bay hướng cắt đi khung thành. Cắt đi thủ môn tầm mắt bị nẹt, trước tiên không có phản ứng tới, chờ hắn thấy cầu bay về phía khung thành lúc đã chậm. Một loại thạch phá thiên kinh thị giác hiệu quả hiện ra ở Betmaber sở hữu người xem mi mắt bên trong. Tần Hùng. Kinh thiên bắn xa phá cửa. Tại chỗ mặt kéo dài giao chứ lúc, Tần Hùng vì Real Madrid đánh vỡ bế tắc. Cái này một cá ghi bàn để cho chúng ta thấy được quất cúp đôi giày vàng tưởng đoạt giải phong thái. Betmaber người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên. Tần Hùng ở sân bóng thượng đúng là thuộc về cái loại đó không minh thì thôi nhất mình kinh nhân cầu thủ. Zô, Van Nistelrooy, cả xã nổ ba người nhìn Tần Hùng ở ghi bàn sau chậm chạy hướng bên sân bóng lưng, ba người theo bản năng lẫn nhau nhìn nhau. Thật giống như tâm hữu linh tê, bọn họ nội tâm thở dài một tiếng. Ở Betmaber châu ngồi này sân bóng, người nào không nghĩ tỏa sáng rực rỡ? Người nào lại không nghĩ công thành danh toại? Bọn họ nỗ lực rất lâu đi ghi bàn, muốn trở thành người xem trong mắt tiêu điểm. Nhưng là quay đầu lại. Ngược lại là Tần Hùng giống như quang đãng sấm sét đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Bọn họ lại sinh không dậy nổi chút nào ghen tị tâm lý. Bởi vì Tần Hùng đem mình nên làm công tác cũng làm xong. Hắn từ trước đến giờ như vậy, vô luận lấy dạng gì tâm tính đi mặt đối với trận đấu, hắn đầu tiên làm xong bản thân bản chức công tác. Trước một mực cố gắng cấp các đồng đội sáng tạo cơ hội, nhưng các đồng đội không cách nào tường cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn, như vậy hắn nên chủ động đứng ra vì đội bóng làm ra công hiến. Nhưng là ở nơi này ghi bàn sau, Real Madrid tấn công cũng không có rõ ràng cải thiện. Đây chính là cả kéo lộ muốn cải tạo Real Madrid gặp được thứ hai vấn đề khó khăn. Một cá thành thủ can ý lại gồm có cực lớn uy hiếp tấn công chiến thuật cần tạo nên. Tân Hùng ở Betmaber sinh tồn hoàn cảnh cùng ở Hitzi hoàn toàn bất động. Đặc biệt là so sánh thượng mùa bóng, hắn ở Hitzi, trước chàng hắn cũng là nòng cốt một trong. Không nói Pet cùng dùng bở cộng thêm sau lưng pha dê ga chờ người thị sẽ vì hắn sáng tạo cơ hội, tại chỗ mặt rằng có không giới lúc. Henry cũng sẽ biến thông đi cấp Tân Hùng che chở. Nhưng ở Betmaber, trước chàng Đinh Ba, cộng thêm tiền vệ trung tâm Tân Hùng, rất hiển nhiên Tân Hùng thị thuộc về cấp phong tuyến sáng tạo cơ hội nhân vật. Khả hiện đại bóng đá phát triển khuynh hướng, đã để cho chàng thượng nhân vật bắt đầu trở nên mơ hồ hóa. Nói cách khác, phòng thủ cầu thủ phải có nhất định tấn công năng lực, tấn công cầu thủ cũng phải kèm theo phòng thủ năng lực, nhân vật thượng cũng không thể giống như quá khứ như vậy các bạn, phòng thủ lúc linh hoạt thiết đổi. Tấn công chung cũng phải lẫn nhau sáng tạo cơ hội. Nhưng là Real Madrid tấn công cùng phòng thủ, cũng vẫn tồn tại hai phương diện này vấn đề. Van Nistelrooy, Cassano, Zo, cũng mong đợi ở mới mùa bóng hoán phát quan thải. Bọn họ hy vọng trở thành nhân vật chính. Tân Hùng ở phía sau bọn họ, bản thân sẽ rất khó huyên tân đoạt chủ, ở thiếu đội hưu chủ động ủng hộ hạ, hắn xuất sắc phát huy nhiều hơn nguồn gốc với linh quang trận lóe, mà không cụ bị kéo dài đánh vào mang đến uy hiếp cơ sở. Nửa hiệp sau tranh tài, Tân Hùng từng có hai lần bắn xa cũng hoạt cửa ra, dù vậy, đó cũng là Real Madrid nhìn qua khá cụ uy hiếp tấn công. Cắt đi phản kích ở nửa hiệp sau suýt nữa gỡ hòa tỷ số. Cản nạ vạ rồ ba lần mấu chốt chặn lại để cho Real Madrid hậu phòng tuyến tránh khỏi lần nữa bị người lên án. Nửa hiệp sau thứ 68 phút, Y Mệ ở sân sau chen vào trợ công bị đối thủ xâm phạm, Real Madrid thu được một cá cấm khu trước đá phạt. Tân Hùng thao đao chủ phạt, hắn liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống, sau đó đưa ra một cước đại đường vòng cung trực tiếp đá phạt. Trận banh này lái ra sau để cho cặt đít cầu thủ ra đầu tê dại, bởi vì nhìn bóng đá thì sẽ trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là bóng đá lại khi tiến vào cấm khu sau nhanh chóng hạ xuống. Mai phục ở cấm khu phía sau ra Ramos không chiến tương cầu đính vào khung thành bên trong, thành công vì Real Madrid đem so với phân mở rộng đến 2-0. Xinh đẹp ghi bàn. Ramos không chiến kiến công, trợ công đến từ Tân Hùng. Tân Hùng đá phạt gồm có mãnh liệt mê hoặc tính. Hồ độ rất lớn, làm cắt đứt cấm khu bên trong phòng thủ cầu thủ phản ứng kịp lúc, đã bỏ lỡ không chiến giải vây thời cơ tốt nhất, sau đó Ramos dễ dàng ở phía sau điểm lao xuống không chiến phá cửa. Ở nơi này ghi bàn đi qua, cạm kéo lộ tiến hành thay đổi người, Tân Hùng lại một lần nữa trước hạn bị thay cho chàng. Bất quá lần này rời sân lúc. Betmaber thị tiếng vỗ tay như sấm. Nóng người tái không cần thiết bính phải kiệt sức, kỳ thực từ thay đổi người phương châm thượng liền nhìn ra được, cạm kéo lộ thị đối Tân Hùng vô cùng coi trọng. Ở biểu hiện không tốt lúc thay cho chàng dĩ nhiên là một loại bất mãn, nhưng ở biểu hiện tốt lúc đừng thay cho, có thể hiểu là một loại bảo vệ. Mới mùa bóng lập tức muốn bắt đầu, sau trận chiến này. Real Madrid gặp nhau chỉ còn dư lại một cuộc so tài hữu nghị cần muốn tiến hành, sau đó mới mùa bóng La Liga chiến mạc sẽ gặp kéo ra. Cạm kéo lộ đối Tân Hùng khảo sát thu góp đến đủ tin tức, hiện tại hắn cần khảo sát những thứ khác cầu thủ, huấn luyện viên trưởng ánh mắt dĩ nhiên không thể nhìn chằm chằm một tên hoặc mấy tên cầu thủ trên người. Không biết vì sao, Tân Hùng từ ở Real Madrid tập huấn ngày thứ nhất bắt đầu liền nhận ra được Real Madrid đội một đội hình có không đúng địa phương. Thượng một trận tranh tài bị thay cho chàng sau. Hắn trước tiên thấy được Ronaldo cùng xỉn xì nổ xa suốt ảm nhiên thần sắc. Hôm nay bị thay thế chàng sau, hắn từ phụ tá huấn luyện viên trong tay đưa qua bình nước sau chuẩn bị ngồi xuống, lại đột nhiên thấy được một tên trung hậu vệ dự bị trạng thái càng thêm hể hoại không chấn. Pavon. Một cá bị Florentino chỉ định chính sách sở phá hủy Real Madrid đào tạo trẻ cầu thủ. Zidane Pavon chính sách đã tuyên cáo thất bại. Mà Zidane giải ngũ, Pavon cũng biến mất ở chủ lực đội hình chung. Thượng cá mùa bóng cũng chỉ vì Real Madrid xuất chiến quá 10 tràng tranh tài. Lâu dài tới nay áp lực cùng Real Madrid toàn thân hậu phòng không ổn định cục diện lệnh vạ vòn tiêu mất rất sở có lòng tin. Tân Hùng thậm chí bén nhạy phát giác trong mắt hắn khẩn trương cùng khiếp đảm. Vạ vòn sẽ sợ ra sân tranh tài sao? Có lẽ đi, ở nơi này truyền thông đại nổ tung thời đại trong, ở Real Madrid hiệu lực đầu tiên muốn ứng đối chính là dư luận áp lực. Làm một người bị chỉ trích, công kích, rêu cợt, thậm chí nhục nhã một lần. Khả năng này không thị vấn đề lớn lao gì, tâm tính khoát đạt hoặc ý chí kiên cường người đỉnh một đỉnh liền đi qua. Nhưng hai lần đâu? Ba lần đâu? Mười lần đâu? 30 lần đâu? Làm cố gắng của mình người khác không nhìn thấy, lại không cách nào thay đổi cản khôn lúc, như cũ muốn lưng đeo phá hủy thần kinh lưu nôn phỉ ngữ, thậm chí vạ vòn tên đã trở thành một cá loại khác bóng đá từ hối, nghĩ đến hắn, liền sẽ nghĩ tới Real Madrid thất bại chính sách, hắn thị một cá thất bại điển hình. Loại áp lực này cùng đả kích đã đem hắn từ đầu tới đuôi phá hủy. Chương 601, mới mùa bóng đến. Tần Hùng cho đến văn trạng thái một khắc kia, hắn mới ý thức tới bản thân cảm giác được đội hình chung không đúng địa phương ở nơi nào. Giống như Real Madrid như vậy đội hình dày đội bóng, kỳ thực dự bị chỗ ngồi đang ngồi cầu thủ, ngươi sẽ phát hiện dự bị cơ hồ không có đáng tin cầu thủ. Thủ môn vị trí tương đối đặc thù, có thể coi thường không đề cập tới, dù sao mạnh đến mấy hào môn, cũng không thể nào có hai vị thế giới cấp thủ môn, cho dù là thế giới cấp chủ lực, nhất lưu cấp bậc dự bị đều là rất khó. Chủ lực thủ môn thị Casillas, dự bị thủ môn thị Diego Lopez, cái này đã coi như là phối trí sang trọng. Nhưng ở hậu vệ tuyến thượng, lại không đề cập tới Ramos lúc mà đánh trung hậu vệ lúc mà đánh hậu vệ biên, quang thị dự bị nhân viên, Sinisino, Bravo, Pavon, Mẹ gì ạ, cơ hồ không có có thể tín nhiệm nhân tuyển, Bravo thị tiền vệ trụ chiếu cố hậu vệ, Sinisino bị đánh vào lãnh cung sau lòng tin cực độ hạ hoạt, Pavon cùng Mẹ gì ạ thời là quá khứ một cá thời đại Real Madrid đào tạo trẻ vật hy sinh. Trung tràng tuyến thượng hoặc giả còn nói phải quá khứ, Guti, JS, Xavi Garcia, những thứ này cầu thủ trạng thái thị cá nghi vấn. Tiên phong tuyến thượng tắc vô cùng hỏng bét, Ronaldo loại này cấp bậc cầu thủ, cộng thêm hắn bây giờ thân thể trạng huống, thị phi thường cần tranh tài tới khôi phục cùng với giữ vững trạng thái, hắn đi đánh dự bị, gặp nhau rất khó phát huy ra đại gia sở mong đợi tác dụng. Robinho bị cạm kéo lồ sở không coi trọng, hắn cũng là ngôi sao mới, cần ổn định tranh tài tới vững bước tăng lên. Real Madrid bị áp lực đến từ câu lạc bộ trong ngoài, bên ngoài chú ý Real Madrid, nội bộ tắc có chiến tích mục tiêu áp lực, cho nên Real Madrid rất khó giống như còn lại đội bóng như vậy có một nhóm làm đánh chi năm chủ lực, sau đó phụ lấy lao tướng cùng trẻ tuổi cầu thủ bảo đảm băng ghế độ dài. Thanh tẩy lao tướng vấn đề thượng tàn nhẫn vô tình, đưa đến Real Madrid dự bị châu ngồi rất ít hải thần châm vậy lao tướng. Đội bóng lâu dài không ổn định, huấn luyện viên trưởng đổi thay thường xuyên, trẻ tuổi cầu thủ ở quá trình trưởng thành lúc định vị đung đưa không chừng. Cái này trực tiếp đưa đến trẻ tuổi cầu thủ không cách nào vững bước trưởng thành, ngược lại là từ đội thanh niên cùng B đội đi ra ngoài, ngoại cho thuê đào tạo trẻ cầu thủ ở áp lực tương đối hơi nhỏ, câu lạc bộ tương đối ổn định trong hoàn cảnh xông ra thuộc về chính bọn hắn bầu trời. Chợt mắt Real Madrid đội hình rất mạnh, khả thực lực tổng hợp bình định đâu. Tân Hùng cũng không lạc quan. Cái này cũng tựa hồ tìm được quá khứ mấy năm Real Madrid thường thường sẽ diễn ra đại sụp đổ nguyên nhân. Ở tranh tài 80 phút sau, Cạm kéo lộ dùng một loại gần như không tấn công hiện trường điều độ để cho Betma bơ sân bóng vang lên đình thai nhức góc hư thành. Đây là Real Madrid người hâm mộ nhất sợ hãi sự tình. Vô luận đội bóng dẫn trước hay là lạc hậu, bọn họ không hy vọng đội buông tha cho tấn công. Cạm kéo lộ có tấm gương tài liếp, 10 năm trước đánh bại có người ngoài hành tinh Ronaldo Barcelona, cạm kéo lộ như cũ lấy bắt được cúp vô địch mà bị Real Madrid sa thải, nguyên nhân chính là hắn dưới quyền Real Madrid tràng diện thái bảo thủ. Không cách nào lệnh người hâm mộ cửa hài lòng. Người hâm mộ cửa sợ nhất chính là cạm kéo lỗ hai vào cung sau lại sẽ để cho bọn họ ở đi vào Betma bơ sân bóng cảm thấy đau khổ. Có lẽ khác người hâm mộ có thể chỉ cần kết quả không muốn quá trình, hoặc là chỉ cần quá trình không muốn kết quả. Nhưng là Real Madrid người hâm mộ yêu cầu là vô cùng hà khắc. Chẳng những tranh tài phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, thậm chí là tồi khô lạp hủ nghiền ép tính mới được. Hoặc giả cũng chỉ có cạm kéo lỗ có thể chống đỡ hư thanh mặt không đổi sắc, kiên định chấp hành bản thân chiến thuật ý tưởng. Tranh tài ở trầm muộn tình thế chung đi tới điểm cuối. Real Madrid đoạt được dạ mòn re cả dàn dạ cột vô địch. Cầu thủ cửa vào tràng tiến hành đơn giản ăn mừng phụng ly nghi thức, sau đó rất nhanh rời đi sân bóng, vì kế tiếp sắp bắt đầu Betma bơ cột dưỡng tinh xúc duệ. Ba ngày sau, Real Madrid mới mùa bóng bị chiến cuối cùng một trận nóng người tài đến, Betma bơ cột đối thủ là bị hạng nhất giải đấu vô địch Anderlecht. Tương đối vu trước hai tràng Tây Ban Nha nội chiến đánh hơi có vẻ bị nhầm vào. Anderlecht ở Betma bơ sân bóng phát huy cũng không được tốt lắm, chiến thuật cũng không có chỗ hơn người. Điều này làm cho Real Madrid ngôi sao bóng đá bảy đại phát thần uy. Joe, Van Nistelrooy, Cassano, dự bị đăng tràng Robinho, đều có không tầm thường phát huy. Tân Hùng tắc liên tục 3 tràng ở Betma bơ tranh tài cũng giành được người hâm mộ cửa ủng hộ. Ở Betma bơ cúp chung, hắn diễn ra trợ công hạt chít, ở đội bóng tấn công không có gặp phải quá vấn đề khó khăn không nhỏ lúc. Hắn hay là đè nén tự thân hướng khung thành uy hiếp. Không phải không muốn, mà là không hy vọng đánh loạn đội bóng tiết tấu. Vô luận tấn công hay là phòng thủ tạo nên, cũng không có một bước lên trời đường tắt. Real Madrid đầu đuôi lưỡng đoan đều ở đây đi tới trên đường, Tần Hùng không hy vọng đánh loạn cái này tiết tấu. Đầu tiên cần tam xoa kích hình thành ăn ý, tiến hành lương hảo vận chuyển, sau đó sẽ nói gia nhập Tần Hùng trở thành công kích trong đám một thành viên. Sau này nên như thế nào phát triển? Ở Betma bơ cột ban thưởng nghi thức thượng, chủ tịch ca đơ dần đứng ở bên trong bao xương mặt thỏa thuê mãn nguyện tiêu ý. Dù là cái này mùa hè hắn chẳng qua là thực hiện 4 bút hạng nặng thu mua chung một cá, nhưng Tần Hùng tạm thời tới sở đánh giá, cái này là đủ rồi. Về phần ca ca, hắn biết cái này mùa hè không thể nào lấy được, nhưng vẫn là đối truyền thông nói ra hảo ngôn trắng ngữ, ca ca sớm muộn sẽ gia nhập liên minh Real Madrid. Kèm theo mùa hè bị chiến lương hảo chiến tích, báo mát ca cũng đúng Real Madrid tiến hành độ cao tán dương cùng với lý tính nhắc nhở. So sánh thượng mùa bóng hỗn loạn cùng vô tự. Vốn mùa bóng Real Madrid muốn bình thường rất nhiều, mặc dù xảy ra ca đơ dần tín khẩu khai hà cho phép hạ cam kết cái này một không quang thải sự kiện, nhưng kể từ hắn chính thức trở thành Real Madrid chủ tịch ngày đó trở đi, Betmaber một mực vận hành ở một cá khỏe mạnh trên quỹ đạo. Chuyển nhượng giao cho Mỹ giả tổ vịt, đội bóng giao cho cả kéo lộ, ca đơ dần trên căn bản làm được giao quyền, mặc dù ở dù giả đổ chuyển nhượng một chuyện thượng xuất hiện phản phục. Nhưng đó là bởi vì Mỹ dạ tổ vịt ở cải cách trên đường đi quá nhanh duyên cớ, ca đơ dần nhất định phải đại biểu câu lạc bộ nội bộ bảo thủ phái ra tới cải chính. Từ Tân Hùng, Cán Nạ và Dô, Y Mệ ở Sần, Van Nghị Tèo Dù đến bây giờ đi ở dạ, ca đơ dần ở chuyển nhượng chung đưa đến tác dụng duy nhất chính là ký C. Khi phiếu, bộ phận thị trường không có áp đảo cạnh kỹ bộ, đây là ca đơ dần chấp chính tới nay lớn nhất cống hiến. Câu lạc bộ thượng tầng cơ cấu đã khôi phục bình thường, nhưng đối thành tích khởi trực tiếp nhất. Lớn nhất quyết định tính tác dụng đội bóng lại còn không có. Cạm kéo lộ một như thường lệ địa muốn tới mình muốn cầu thủ, kiên nhận chế tạo bản thân chiến thuật. Nhưng vấn đề là ở, Real Madrid cũng không phải là Roma, không phải Juventus, cũng không phải 10 năm trước Real Madrid, muốn ở chỗ này thúc đẩy cải cách, cạm kéo lộ nhất định phải bỏ ra so với ở án tỷ cùng ổ lìm tỷ ạ sân bóng nhiều hơn cố gắng, hắn nhất định phải xử lý tốt cùng phòng thay đồ bên trong các phái đừng quan hệ giữa. Mới mùa bóng La Liga cùng với mới mùa bóng Champions League sắp kéo ra chiến mạc. Chương 602, mới giang hồ. Ở Betmaber Cup sau khi kết thúc, Real Madrid quay chụp mới mùa bóng cả nhà phúc, sân bóng chung quanh cự hình tuyên truyền tấm bảng quảng cáo thượng, Tần Hùng tại vị cư trung ương Zhou bên người, hắn ở mùa hè bị chiến chung một hệ liệt xuất sắc biểu hiện là hắn thắng được người hâm mộ cửa rất cao mong đợi đánh giá cùng tín nhiệm. Mới mùa bóng La Liga sắp khai chiến. Ở Nukem, Ronaldinho, Eto'o, Messi tạo thành toàn mới đinh ba dẫn hàng Barcelona xu gần hoàn mỹ đội hình. Thiên Nga đen dịch cắt xuất lĩnh cả tạ lộ nì ạ quân đội thế phải tiếp tục vệ miệng chế trụ Real Madrid. Ca đơ dần sân bóng, đội thiếu niên trường Tô Z cộng thêm từ Argentina đăng lục châu Âu siêu ngôi sao mới Agüero hợp thành roi mắt châu Âu có thể trẻ tuổi nhất phong tuyến. Ga giường quân đoàn như cũ đang cùng Real Madrid tranh đoạt Madrid chi vương con đường tiến lên tiến. Mẹ Sto là sân bóng, ở La Liga toàn bộ mùa hè đầu nhập vượt qua 3 ức euro dẫn viên cơ sở thượng, La Liga bằng vào quá khứ mấy năm ưu tú Âu chiến thành tích. Đã trở thành UEFA tích phân đứng hàng dân trung thế giới thứ nhất giải đấu, tuy nói Real Madrid cùng Barcelona chiến tranh vẫn như cũ là La Liga chủ nhịp điệu, nhưng quần hùng cũng khởi niên đại trong, Valencia, Sevilla những thứ này đội bóng rảo cục tác dụng không thể sao lãng, bọn họ có lẽ không cách nào dung chuyển La Liga song hùng điệu. Vị, nhưng hoặc giả ở một trận mấu chốt trong chiến dịch lệnh Barcelona hoặc Real Madrid gãy kích trầm xa có thể thay đổi vô địch quy trúc cách cục. Không thể nào sao? Ản bị ổn. Vincenter, David Silva, Villa, Mojin Pet vân vân những tên này tạo thành con rơi quân đoàn, chẳng lẽ còn không đủ để làm người ta coi trọng sao? Dù ản sân bóng, Sevilla mới vừa ở Euro tỉnh Super Cup chung đánh bại Champions League vô địch đoạt giải Arsenal đội, Fabiano, Canut. Mazesca chờ cầu thủ tạo thành thực lực đội hình giữ được Champions League vé vào cửa cũng không thành vấn đề. El Mạ Dì Gạn, Dì Trần mở số tàu ngầm vàng như cũ ở phía trước tiến. Ở thượng mùa bóng dựng nên câu lạc bộ Champions League lịch sử cao nhất chiến tích sau, mới mùa bóng tàu ngầm dã tâm bừng bừng. Ở mới mùa bóng La Liga khai mạc trước, Champions League mới mùa bóng tiểu tổ rút thăm nghi thức cũng hạ màn. Real Madrid bị phân vào E tổ, cùng tổ đối thủ có Ligue 1 ban bá Lyon đội, còn có Đông Âu Đỉ Ả Mổ Kia cùng với Sở Tì Ổ Ủa Bụ Trả Dẹt đội. Kết quả rút thăm không có đưa tới bất kỳ truyền thông chú ý. Ở nơi này Champions League bắt đầu đi về phía bình dân hóa niên đại trong. Nếu như còn có truyền thông đối Real Madrid tiểu tổ kết quả rút thăm cổ động báo cáo, thậm chí kỷ nhân ưu thiên địa đi phân tích tiểu tổ thực lực của đối thủ. Dự đoán người nào sẽ cho Real Madrid chế tạo khó khăn, vậy nhất định sẽ di tiếu hào phóng. Real Madrid năm gần đây Champions League thành tích thị trục năm hạ hoạt, nhưng còn chưa tới liên tiểu tổ xuất tuyến cũng tồn tại huyền nhiệm mức. Lạc đà gầy so với mã đại, quá khứ 10 năm gian. Đạt được Champions League vô địch số lần nhiều nhất hay là Real Madrid, có chừng 3 cá. 8 nguyệt 28 ngày giữa trưa, ở nhà ăn rồi bữa trưa tiến hành ngủ trưa, sau khi tỉnh lại hắn đi vào bên trong phòng tắm tiến hành đơn giản rửa mặt, Sịp đã chuẩn bị một bộ mới tinh đồ đi chơi cấp hắn. Từ nơi này mùa hè bắt đầu, Tần Hùng cùng Sịp hai người sở hữu đồ đi chơi đều là bản thân kỳ hạ nhãn hiệu mới khoản đồng phục, gia tăng ra ánh sáng suất. Tần Hùng vì mình đại nói, ở ra khỏi nhà trước, Sịp cho hắn đi một lần đường hôn. Sau đó đưa mắt nhìn Tần Hùng đi ra khỏi nhà ngồi vào trong xe. Ở Tần Hùng xe lái rời biệt thự sau, hai bên đường thì có đội săn ảnh đang cùng phách. Tần Hùng sắc mặt như thường địa lái bẹn nỉ từ chậm đến nhanh đi hướng Betmaber sân bóng. Ở Real Madrid hiệu lực, hắn đã làm xong giấc ngộ, cuộc sống riêng sẽ nhiều hơn địa bị truyền thông bao trùm. Có lẽ bây giờ đã có ký giả chuẩn bị xong hai bộ tân văn cảo, Real Madrid nếu là có thể thắng, sẽ tán dương Tần Hùng chuyên nghiệp tố dưỡng, đội bóng nếu như thua Tần Hùng biểu hiện không tốt, nói không chừng hắn ở cửa nhà cùng Sịp hôn khác hình ảnh sẽ bị khúc giải cho hắn ở trong nhà căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt. Ở Betmaber sân bóng phụ cận, không ít người hâm mộ nhận ra Tần Hùng tỏa giá, rồi rít hướng hắn ngoắc. Không ít người lấy điện thoại di động ra quay chụp hắn lái xe hình ảnh, cũng có hy vọng hắn có thể dừng xe cấp ký tên. Làm Benny đi tới Betmaber sân bóng bãi đậu xe lúc, chung quanh vẫn có đã sớm mai phục ở thử ký giả, bọn họ không thể cùng Tần Hùng phát sinh thân thể tiếp xúc, như vậy thì không tuân theo luật pháp, cho nên bọn họ một đường vây quanh Tần Hùng, tranh nhau đặt câu hỏi hắn vấn đề. Hôm nay cảm giác trạng thái như thế nào? Tiết mạc chiến Real Madrid như thế nào nhìn đối thủ Villarreal? Thượng mùa bóng ngươi đại biểu Arsenal dễ dàng đánh tan quá Villarreal, hôm nay cũng nhất định tràn đầy lòng tin đi. Cạm kéo lộ chế định chiến thuật ngươi hài lòng không? Nóng người tái thượng ngươi so với ở Arsenal vẫn còn có chút không tự do đi. Các loại các dạng vấn đề hoành tạc chứ Tần Hùng đầu. Hắn sắc mặt như thường phảng phất không nhìn hết thảy. Không phải hắn không tôn trọng các ký giả, mà là ở bên cạnh hắn vây lượn những ký giả này, kỳ thực cấp bậc cũng không cao. Nghiệp bên trong tư lịch cũng đều không sâu, cho nên bọn họ mới có thể dùng loại phương thức này tới thử đồ lấy được một ít tân văn tố tài. Ngược lại, rất nhiều tư thâm ký giả, bọn họ đều có bản thân tin tức đường dây, không cần trước cứ sau cung vây lượn ở ngôi sao bóng đá bên người trông cậy vào ngôi sao bóng đá há mồm thổ lộ cấp bọn họ một ít có giá trị tin tức. Huống chi có chuyên nghiệp tố giữa ngôi sao bóng đá, căn bản sẽ không để ý tới loại này không có hẹn trước phỏng vấn. Cự tinh, càng là như vậy. Thực tế điểm. Cự tinh mở miệng nói chuyện cũng phải cần tiền. Tần Hùng ở đi vào Betmaber cửa vào sau, trước thốc cùng hắn các ký giả chỉ có thể chùn bước. Hắn kiên định có lực bước chân ở bên trong lối đi tạo thành thanh thúy tiếng vang, phú có một loại tiết tấu cảm. Đát đát đát đát đát đát. Sân bóng nội bộ lối đi cũng có máy quay phim ống kính, ghi chép xuống nơi này phát sinh hết thảy, có sẽ công khai, có tác sẽ không, lấy quyết với chuyện gì xảy ra. Tần Hùng đi tới đội bóng phòng thay đồ trước đẩy cửa mà vào. Bên trong chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hắn nhìn một cái, Guti, Beckham, Robinho, Ramos, Lopez. Thanh nhất sắc dự bị cầu thủ đầu tiên đi tới phòng thay đồ bên trong sửa sang lại trang bị, chuẩn bị buổi tối tranh tài. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có sấp xỉ nửa ngày. Tây Ban Nha sinh hoạt tác tức quy luật cùng châu Âu những địa phương khác hơi có bất đồng. Bình thường ăn cơm tương đối chế, buổi tối 7 điểm ăn cơm cũng tính sớm, cho nên tranh tài cũng sẽ đặt ở càng vãn thời gian điểm. Chờ đại gia cũng ăn uống no đủ sau đó trở về sân bóng bên trong nhìn một trận tranh tài. Mà càng trọng đầu hí tranh tài, bình thường cũng sẽ đặt ở buổi tối, cho nên đến Trung Quốc đại lục địa khu, La Liga bình thường cường đối thoại tranh tài thời gian điểm đều ở đây đêm khuya hoặc sau nửa đêm, mà không giống như ngoại hạng Anh như vậy vì khai thác châu Á thị trường đem so với tái đặt ở buổi chiều. Tân Hùng bình tĩnh cùng các đồng đội lên tiếng chào, sau đó thay đổi áo đấu cùng giày bóng đá, sau đó một mình đi về phía phòng thể dục làm đơn giản một chút hoạt động. Zayn im lặng không lên tiếng đi theo. Hắn đi tới Real Madrid nên muốn mượn thân phận, mà trong lòng hắn hiểu, muốn ở Betmaber cái này phiến hung hiểm khó lường giang hồ đứng vững góc chân, hắn tín nhiệm nhất đối tượng liền thị Tần Hùng. Cái đó hắn chính mắt thấy có thể dựng nên kỳ tích nam nhân. Chương 603, Madrid mới vấn đề trùng trùng. Mới mùa bóng La Liga thủ vòng tranh tài, Real Madrid đối thủ là Villarreal, thượng mùa bóng Á quân cùng thượng mùa bóng giải đấu hạng thứ 7 đội bóng triển khai cấp bậc đã rất cao tỷ thí. Tần Hùng án bộ liền ban địa làm tái chuẩn bị trước, cạm kéo lộ ở tranh tài trước huấn thoại chung nhấn mạnh trong tranh tài phòng thủ. Theo bị chiến kết thúc, cạm kéo lộ một ít chiến thuật ý tưởng ý nghĩ ở cầu thủ trong lòng cũng có đại khái hiểu. Về phần có thể thành công hay không áp dụng, chỉ có thể ở thực chiến chung đi quan sát. Tần Hùng có thể bén nhạy nhận ra được rất nhiều đội hưu ở mâu thuẫn cạm kéo lộ an bài chiến thuật. Trừ trung lộ đã trang bị hai tên song tiền vệ trụ ra, Tần Hùng khu vực phòng thủ trực tiếp kéo trở lại cấm khu bên trong. Hậu vệ biên hoạt động khu vực giới hạn với trung hậu tràng, biên phong cần trở về thủ đến cấm khu trước. Nói cách khác, có thể trừ trung phong Van Nịt Tờ dù không cần lui về đến sau nửa trận ra, còn lại sở hữu cầu thủ đều có lui về đến cấm khu trước hoặc bên trong cấm khu phòng thủ yêu cầu. Về phần tấn công, làm xong phòng thủ nhìn lại tình huống đánh đi. Italy đích xác là chiến thuật để ẩn hùng hậu lục cấm quốc độ, nhưng là Italy chiến thuật có thể hay không đuổi theo thời đại, vừa có thể hay không ở bây giờ Tây Ban Nha sinh tồn. Đây đều là một cái nghi vấn. Không thể bởi vì cả kéo lộ 10 năm trước ở chỗ này thành công qua, liền đơn thuần cho là hắn giống vậy có thể đạt được thành công. Nhất là hắn 10 năm trước thành công thị bỏ ra thua mất dân tâm giá cao. Màn đêm buông xuống, Madrid đèn rực rỡ mới lên. Tần Hùng người khoác Real Madrid truyền thống màu trắng sân nhà chiến bào đi theo đội trưởng Zô đứng phía sau ở cầu thủ bên trong lối đi. Đầu óc của hắn thị một mảnh không minh. Hắn sẽ không bởi vì nóng người tái trung xuất sắc biểu hiện mà tự ta bành trướng. Hắn biết chân chính khiêu chiến thị bây giờ mới bắt đầu. Real Madrid cùng Villa giữa hai bên cầu thủ đi vào Betmaber sân bóng bên trong. Chỗ ngồi này châu Âu đứng đầu sân bóng một trong sân bóng bên trong bạo phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Thiên hô vạn hoán mới đi ra, mới mùa bóng La Liga rốt cuộc bắt đầu. Hoan nghênh đi tới Betmaber sân bóng, 2006-2007 mùa bóng Tây Ban Nha bóng đá hạng nhất giải đấu vào hôm nay chính thức kéo ra màn che, thượng mùa bóng đành phải Á quân Real Madrid trọng chỉnh kỳ cổ, ở mùa hè tốn hết ước chừng một ước Euro lần nữa xây dựng đội bóng, bọn họ có thể hay không ở mới mùa bóng trung sản sinh trở thành một biến hóa mới đâu. Toàn thế giới đều ở đây chú ý. Để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay danh sách. Real Madrid 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, Cannavaro, Bravo, Carlos. Trung tràng, Diarra, Tân Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, Cassano, Van Nistelrooy, Zô. Real Madrid mới viên nhất tề ra trận, cạm kẹo lộ trung tràng thị một cá toàn mới tổ hợp, trước trung hậu 3 điều tuyến. Đặc biệt là trung trục tuyến biến hóa thị nhất mục liễu nhiên, Betmaber sẽ quên gì đằng sau. Để cho chúng ta tới xem một chút đi. Villa Rio 442. Thủ môn, Biela. Hậu vệ, Venta. Án và Z, Tony A, A Dù A Bà Dê Nà. Trung tràng, Keoni, Di Trần Mơ, Senna, Sảo Sạ. Thiên phong, Phọ Làn, Nị Hạt. Tranh tài sắp bắt đầu, Real Madrid gặp nhau dẫn đầu khai cầu. Ở Betmaber người hâm mộ cửa kích tình trợ uy hạ, Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Villa Real mở màn sau có rút lại trận hình, cũng sẽ không tùy tiện ở phía trước chàng chặn lại phản cướp. Bọn họ chủ xoáy El Ghini nhằm vào bản chàng tranh tài phòng thủ nhiệm vụ bố trí. Chủ yếu tập trung vào tần hùng trên người. Cái gì Van Nistelrooy, Zô, Cassano tạo thành đinh ba, cũng so ra kém tần hùng tầm quan trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, ba vị này tiên phong có hai vị quá sức một mình kháng khởi đội bóng tuổi tác. Một vị khác thời là nhân tự thân nhà nghề tố dưỡng duyên cớ trì hoãn tự thân trưởng thành. Không thể phủ nhận ba người bọn họ bây giờ còn cụ bị vô cùng cao uy hiếp cùng nhân khí. Nhưng bọn hắn thị cần trung hậu tràng uy cầu chuyển vận pháo đạn, mà ở cơ hội sáng tạo hoàn tiết, tần hùng sáng tạo lực thị mạnh nhất, cũng là El Ghini tận mắt nhìn thấy. Thượng mùa bóng Villa Real bị Arsenal xong giết, tần hùng công không thể không có. Chính là tần hùng giơ tay chém xuống ở Villa Real trên người lưu lại đau đến không muốn sống vết thương. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid thế công đánh vô cùng hỏng bét hỗn loạn. Tân Hùng ở trung lộ lầm vào túi gấp trạng thái, hắn không có cưỡng ép đi đột phá, bởi vì ném cầu sau bị đối thủ đánh phản kích nguy hiểm thực tại quá lớn. Cứ việc đối thủ là hắn giao chiến quá Villa Real, khả hắn đứng phía sau cũng không phải là Arsenal trung hậu tràng phòng tuyến. Mà Real Madrid phòng thủ vấn đề thật đúng là không phải ra ở cầu thủ cá thể năng lực thượng, thì ở toàn thân phòng thủ ăn ý cùng với toàn đội công phòng tư thế thượng. Tân Hùng cũng không có một loại bể đầu sức chán trở lực nặng nề cảm giác. Bao gồm Phỏ Lạn cùng Ní Hạt cũng sẽ từ phía sau hắn tiến hành tiêu trừ. Senna ở phía trước phương mắt lom lom, kẻ ở Ní cùng sạc sạ tùy thời chuẩn bị bộ phòng. Hắn chút nào không lo lắng, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Ở Phỏ Lạn tới tranh chấp, Ní Hạt phong hắn đi tới tuyến đường thời điểm. Hắn nhàn đỉnh tín bộ địa tại chỗ hộ cầu 180 độ xoay người né tránh khai Phỏ Lạn. Sau đó tương cầu trở về chuyển cho Ý Mẹ ở sân. Ngay sau đó, hắn thấy được Ý Mẹ ở sân trực tiếp tương cầu chuyển đi cấp cánh tiếp ứng Zô. Hắn chuyển ra thị một cá dưới chân cầu, Zô tao ngộ vẹn tại tranh chấp, ở miễn cưỡng khống chế bóng sau cố gắng tương cầu chuyển cho trung lộ Van Nistelrooy, lại bị sèn nạ cướp trước đem cầu đoạn hạ. Tân Hùng liếc nhìn Ý Mẹ ở sân, sắc mặt như thường địa bắt đầu làm phòng thủ. Villa Real lần đầu tiên tấn công liền đánh ra rất cao chất lượng. Dù là Real Madrid cầu thủ ở tích cực trở về thủ, khả Villa ở gì trần mở giảm bất dính cầu sợ bị Tần Hùng cấp dây dưa trì hoãn ở dưới tình huống, tấn công hay là rất lưu loát. Xào xạ bên trái đường cùng Phỏ Lạn tiến hành rất đơn giản tà chuyển trước sáp phối hợp. Phỏ Lạn cắt vào xạ gã đổ cùng cắn nạ vạ rổ giữa lạc bộ chỗ trống, sau đó tương cầu trở về trừ lóe ra tiểu góc độ trực tiếp hoàn thành sút gôn, Casillas ổn thỏa địa tương cầu ôm lấy, Benzema trên khán đài Real Madrid người hâm mộ hư kinh một trận. Cái này nhìn như rất đơn giản tấn công, kỳ thực bộc lộ ra Real Madrid phòng thủ chung xuất hiện chí mạng chỗ sơ hở. Đây cũng không phải là cầu thủ một chọi một năng lực kém, mà là đang toàn thân phòng thủ tư trên đường khu vực khống chế năng lực quá yếu. Sagado, Carlos như vậy hậu vệ biên, đều là một cái bên thông cật nhân vật, bọn họ ở quá khứ một đoạn thời gian rất dài nhà nghề đời sống chung, tấn công tham dự tỷ trọng muốn xa xa cao hơn phòng thủ. Điều này sẽ đưa đến hậu vệ tuyến thượng hậu vệ biên đối trung hậu vệ hoặc là nói cấm khu năng lực bảo vệ hạ xuống. Sân bóng thượng không phải mỗi lần tấn công cũng đánh một chọi một. Nhất là mạnh yếu khác biệt đấu chung, mạnh đội hoặc giả có thể dựa vào siêu cấp cầu thủ cá nhân năng lực hoàn bạo đối thủ, nhưng yếu đội không có siêu cấp ngôi sao bóng đá chẳng lẽ cũng không tấn công sao? Dĩ nhiên không phải, đoàn đội phối hợp. Đoàn đội phối hợp cần nhất cơ bản điều kiện liền thị không gian. Không có không gian liền không cách nào diễn sinh ra kỹ thuật hàm lượng cao lệnh đối thủ ứng phó không kịp tấn công phối hợp. Cho nên hạn chế đối thủ phối hợp, thủ trọng khu vực không chế, cũng chính là áp xúc phòng thủ không gian. Real Madrid ở phương diện này công tác làm rất không tới vị, dù là nhìn sau phòng tuyến tứ bình bất ổn, nhưng ở mấu chốt phòng thủ quyết sách thời khắc đến lúc, thượng một bước hay là lui một bước, đều đưa quyết định đối khu vực lực không chế không hoàn đợi tiếp theo. Chương 604, cậu bé hư giả tưởng hồi phục. Tần Hùng ý nghĩ rất rõ ràng. Đội bóng bây giờ ở chấp hành cạm kẹo lộ chiến thuật lý niệm. Ngược lại không thể nào trận đầu tranh tài liền tập thể tạo phản. Dù sao trải qua ngân hà chiến hạm thời đại châm luân, Real Madrid nội bộ kỳ thực cũng hy vọng tìm được một cái quang minh đại đạo thông hướng vinh diệu. Vạn nhất cạm kẹo lộ chiến thuật lý niệm thị chính xác đâu? Là có thể lệnh Real Madrid thay đổi bộ mặt đâu? Cho dù là lấy dâu cầm đầu Tây Ban Nha buồn thổ rút, cũng không hy vọng tái trở thành truyền thông dư luận công kích, chế giễu, cười nhạo tiêu điểm. Cho nên đại gia cũng đang cố gắng đi làm hảo huấn luyện viên trưởng an bài sự tình. Nhưng là muốn làm hảo cùng có thể làm được hay không, thì hai chuyện. Cạm kéo lộ chẳng qua là mang đến hắn chiến thuật lý niệm, muốn ở Betmaber nhắc lên một trận cách mạng. Nhưng có phải là hay không tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hắn Italy bóng đá suy nghĩ vừa có thể hay không nhân địa chế nghi. Cũng chỉ có thể giao cho thời gian vội tới ra câu trả lời. Một trận tranh tài tuyệt đối không thể nào nói rõ cái gì. 10 phút tranh tài lại càng không có phản tư ý nghĩa. Nếu đại gia cũng đang cố gắng, Tần Hùng dĩ nhiên sẽ không tùy tiện ra mặt. Hắn nếu ở trung tràng bị vây diệt, rất khó cùng tam xoa kích hình thành trực tiếp liên lạc, kia hắn đang ở trung tràng đại phạm vi hoành hướng di động. Hắn hy vọng cùng sau lưng Carlos, đi ở ra, ý mẹ ở sân, Sagado tạo thành một cái trung trong sân đường hoành hướng hô động hành lang. Cho dù là không có về phía trước đẩy tới thế công, nhưng ở như vậy hoành hướng di động chung, xảy ra hiện không ít để cho hắn thoát khỏi bị vây diệt cục diện cơ hội. Hắn cũng có thể phát huy ra bản thân đột nhiên rời đi tấn công tổ chức năng lực. Khả vấn đề liền xuất hiện ở hắn tương cầu truyền cho sau lưng có thể tiếp ứng đến hoành hướng 4 cái điểm sau. Các đồng đội tựa hồ rất gấp địa tương cầu liền hướng trước tràng truyền. Không phải Tân Hùng tự cho mình rất cao, nhưng cái này hoặc nhì, các đồng đội làm được hiệu quả thật đúng là không bằng người ý. Chỉ là công thức hóa địa tương cầu truyền cho bọn họ tầm mắt bên trong có thể thấy trước tràng đội hưu. Lại không thể chế tạo toàn thân toàn cục thượng lệnh Villa dự phòng tuyến cảm thấy ngoài ý muốn uy hiếp chuyển bóng. Điều này sẽ đưa đến Tần Hùng cố gắng biến thành uổng phí khí lực. Villa dự dễ dàng tương Real Madrid tấn công chung kết, sau đó bọn họ thoải mái đánh phản kích. Có lẽ là bị Villa dự nhiều lần lợi dụng bên chung kết hợp đánh lạc bộ chỗ trống, Real Madrid sau phòng tuyến không ngừng rút lui cùng thắt chặt, phản ứng dây chuyển thị trung hậu tràng phòng tuyến thậm chí còn phong tuyến đều phải rút lui, giữ vững nhất cơ bản ba tuyến chặt chẽ kết hợp. Mà không sẽ để cho toàn thân trận hình thoát tiết. Nihat sút gôn bờ ra vô đưa ra chân thay đổi bóng đá phương hướng, nguy hiểm thật bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng Casillas phát cứu phương hướng thị sai. Cái này không trách hắn, ai bảo bờ ra vô cản một cái đâu. Thay thế nóng người tái trung biểu hiện cũng không có lệnh cạm kéo lộ yên tâm ra mốt. Bờ ra vô trên thực tế cũng chỉ là thuộc về cạm kéo lộ đang khảo sát giai đoạn, Real Madrid mùa hè dẫn viên trọng tâm thị ở phòng thủ thượng, trung tràng điền vào hai tên tiền vệ trụ. Hậu vệ tuyến thu nạp vật cột vô địch chủ lực hậu vệ. Cái này đã rất tốt, đáng tiếc phòng thủ thị Real Madrid ngon nhanh, bệnh lâu không khỏi tích nặng nan phản, có thể không phải tiến cử 2-3 tên cầu thủ có thể thay đổi. Chính giữa hậu trường phòng tuyến lui về sau, Tần Hùng trước khốn cảnh biến mất. Bởi vì Carlos, đi ở ra, y mẹ ở sân, Sagado bọn họ chuyển bóng tầm mắt đã không đủ để cho bọn họ trực tiếp tương cầu chuyển cho phía trước đinh ba. Cộng thêm vị trí rút lui thân ở nguy hiểm giải đất. Để lại cho bọn họ suy tính cùng xử lý cầu thời gian ít hơn. Bọn họ liền gần thấy có thể chuyền bóng điểm an toàn sẽ gặp quả quyết ra cầu. Tân Hùng tích cực chạy chỗ tới trở thành trung tràng tiếp ứng điểm, sau lưng các đồng đội thấy hắn sẽ gặp cấp hắn chuyền bóng, bởi vì hắn là một tên chạy chỗ năng lực rất xuất sắc cầu thủ. Ở trên không làm tiếp ứng thành công sau, Tần Hùng lại hướng trước tổ chức thế công, cũng so với trước tốt hơn chút, bởi vì hắn có không gian vọt lên tới. Tranh tài thứ 26 phút, Tần Hùng từ trong sân đường hướng cánh phải chạy động, sau lưng đi ở giả tương cầu trực chuyển cho hắn, ở bên người hắn phòng thủ hắn sạc sạ đang muốn chặn lại Tần Hùng hướng bên phải phía trước chạy chỗ tuyến đường. Nhưng không ngờ Tần Hùng tiếp ứng chân này chuyển bóng sau lại trực tiếp tương cầu tả hướng trở về gõ đi ỉ mẹ ở sân phương hướng. Sau đó hắn đột nhiên thay đổi chạy chỗ tuyến đường, bên người kẻ ở nỉ cùng với sau lưng nỉ hạt cũng không nghĩ tới Tần Hùng lại đột nhiên tới đây sao một tay. Ý mẹ ở sần trước mắt tầm mắt liền vô cùng rõ ràng. Tần Hùng đang hướng chứ chung trước chàng cánh trái chỗ trống chạy đi. Thậm chí có thể nói tương vốn nơi này phải có phòng thủ cầu thủ hấp dẫn đi, cũng là Tần Hùng, nhưng là ở tuyến đường rời đi cùng tiết tấu biến hóa chung, Tần Hùng chiếm cứ chủ đạo địa vị, hắn tốc độ lại quyết định đối thủ chỉ cần có một chút theo không kịp, sẽ gặp bị hắn bỏ rơi. Ý mẹ ở sần tương cầu trực tiếp truyền về cho Tần Hùng, Tần Hùng theo bóng đá cổ động phương hướng trực tiếp điều chỉnh chạy trốn bước chân, trực tiếp chuyến cầu về phía trước. Dô nhanh chóng ở hắn bên trái phía trước theo vào chạy động. Làm Tần Hùng chuyến cầu đi tới cấm khu trước lúc, Senna hoành hướng di động tới phòng thủ, cảnh giác Tần Hùng trực tiếp tiến vào cấm khu. Dô chạy chỗ cắt vào vẹn tạ cùng ản và dẹt lạc bộ chỗ trống, Van Nitter rụt giống vậy tà hướng chạy chỗ đi khung thành sau điểm phương hướng, hắn mang đi tợ nì ạ cùng ạ dù ạ bạ dệ nạ. Vào giờ phút này, Tần Hùng đối mặt Senna, tương cầu tà hướng một chuyển. Ở Van Nistelrooy dù dịch sau lưng hoành hướng cắt vào cấm khu người chính là vừa có rô từ một bên kia kéo động, lại có phía trước Van Nistelrooy dù chạy cho hiểm hộ cả Sano. Italy hư tiểu tử không người tranh phòng. Hơn nữa Villa dư hai tên trung hậu vệ tách ra đi phối hợp hậu vệ biên phong tỏa rô cùng Van Nistelrooy dù, cả Sano đạt được sút gôn góc độ vô cùng hảo. Nhưng là cả Sano lại một cước tương cầu bắn ra ranh giới cuối cùng. Cầu thiên ly khung thành không tính quá ngoại hạng, khả tương đối vu hắn sút gôn không gian cùng góc độ. Tắc rõ ràng chân này suốt gôn quá tệ. Cả xã nổ bỏ lỡ một lần tuyệt cao cơ hội Tần Hùng cùng Dô, Van Nistelrooy dù đã vì hắn sáng tạo ra tốt nhất suốt gôn không gian, cái này cầu so với penalty cơ hội còn tốt hơn, nhưng hắn lại bất khả tư nghị bắn lệnh rồi. Ở nóng người tái trung trạng thái có rõ ràng hồi phục dấu hiệu cả xã nổ bị ngoại giới cho rằng là mới mùa bóng Real Madrid phong tuyến thượng nhân vật trọng yếu, bởi vì còn phải cân nhắc đến chủ soái thị cả kẹo lộ, hắn cần hệ chính. Nhưng cả xã nổ chân này sút gôn lại phảng phất ở đánh nát truyền thông cùng người hâm mộ cửa mong đợi. Hắn cũng cảm thấy khó có thể tin, đứng tại chỗ hai tay bất đắc dĩ sờ bản thân mặt, hảo tựa như gặp quỷ. Tần Hùng quay đầu đi liền. 6 phút sau, Tần Hùng ở trung tràng hấp dẫn Villa Diệu nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau đột nhiên đưa ra một cước chuyền dài rời đi. Dô ở bên trái đường cắt ngang trung lộ, hắn nhưng thật ra là cá trước tràng đa diện thủ, tiên phong, 9 số nửa, tiền vệ công, biên phong, hắn cũng đánh quá. Cho nên ở phía trước chàng rất nhiều bên trong khu vực, hắn phát huy không sẽ chịu ảnh hưởng, cũng chính là vị trí cảm tương đối mạnh. Dô cắt ngang trung lộ tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng, ở sẻn nạ cũng tiến lên tiêu trừ Tần Hùng trạng hướng hạ, Villa Diệu hậu vệ tuyến tràn ngập nguy cơ. Van Nistelrooy thành Villa Diệu nhất định phải nhấn mạnh tránh phòng cầu thủ, hắn một lần nữa chạy chỗ vì cả xạ nổ làm ra hiểm hộ, Dô cũng thấy phùng sắp châm điệu tương cầu tà tắc đi cấm khu lạc bộ chỗ trống. Cả xạ nổ khoái mã chạy tới, không ngừng cầu trực tiếp vô ly. Bóng đá trực tiếp đá vào cửa tương bị ẹn lại trong ngực. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 605, Chúa Nhẫn. Đang ở tranh tài ngay trong ngày buổi sáng xuất bản báo mát ca thể dục bản đối Real Madrid mới mùa bóng thủ vòng tranh tài triển vọng chung. Cả xã nổ hồi phục thị các phe bình luận tiêu điểm, cho là cả xã nổ ở cả kéo lộ dưới quyền tối thiểu có thể đánh ra thân giới, nếu là có thể siêu đánh giá, vậy dĩ nhiên là hỉ người nhạc thấy. Nhưng khi tranh tài vào 33 phút, cả xã nô bỏ lỡ hai cái đối với hắn cấp bậc này tiền phong mà nói không thể nói 100% ghi bàn, nhưng tối thiểu nên đánh ra uy hiếp sút gôn cơ hội sau. Sở hữu chú ý chàng này tranh tài bóng đá ký giả trong lòng đều đã nghĩ xong tái sau chiến báo cầu thủ phê bình nên như thế nào viết, ít nhất cả xã nô hồi phục giả tưởng ở cho đến hiện tại thì đáng giá đại sách đặc sách. Betmaber người hâm mộ cửa cũng đúng cả xã nô phát huy bày tỏ bất mãn, bọn họ hoặc giả càng hy vọng đội bóng có thể thay rổ bì nổ đi thử một chút. Villa Diệu liên tiếp tránh được đại nạn, bọn họ ổn định tâm tình, trung tràng nòng cốt dị trần mở trong lòng ổ chứ một đoàn lửa, thượng mùa bóng trang Dion Lee trung bị Tần Hùng tuyệt đối áp chế thì hắn không cách nào quên được sự tình. Nhưng hắn cũng biết cùng Tần Hùng cứng đối cứng dây dưa không có hảo trái ăn, bản thân có bao nhiêu cân lượng hắn hay là hiểu. Cho nên hắn chủ động đi trước bên sân đường tiếp ứng, sau đó cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Real Madrid hậu vệ tuyến vì để tránh cho bị đối thủ đánh lạc bộ chuyển thiết, khắc bản địa co rút lại hậu vệ tuyến. đưa đến hậu trường ngoại tuyến cơ hồ ở vào không đề phòng trạng thái hạ, điều này làm cho Villarreal dễ dàng ở cánh khởi cầu, cánh tạt đồng chiến thuật đánh phong sinh thủy khởi. Tranh tài thứ 37 phút, Phó Lản ở tiểu cấm khu đính giác tiếp ứng dị trần mở tạt đồng suýt nữa không chiến phá cửa, Casillas thần dũng địa một tay đem hắn nhất định phải được không chiến công cửa cản đi ra ngoài. 2 phút sau, Nhi hạt chợt lui về ở phía trước yêu tuyến tiếp ứng kẻ ở nỉ cánh hoành chuyển sau khởi chân lanh bán. Casillas tầm mắt bị ngăn cản không phản ứng chút nào. Thật may là bóng đá lướt qua lập trụ ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Thứ 40 phút. Tân Hùng ở phía trước chàng tấn công chung cùng Van Nistelrooy tiến hành một lần hỗ động. Van Nistelrooy đưa lưng về phía Villa dự cấm khu tương cầu trở về chuyển. Tân Hùng trước sắp xúc cầu tức hoành bắt một cái. Sau đó trực tiếp khởi chân đánh ra một cước bắn xa. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn bay hướng Villa dịu không thành, thủ môn bị ẹn lạ làm ra thế giới cấp phát cứu, phi thân tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Trên khán đài vang lên một trận tiếng vỗ tay. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Tân Hùng phát huy bị người hâm mộ cửa để ở trong mắt, hắn kỳ thực cũng không có giường nào hoa lệ diễn xuất. Nhưng Tổng hội ở trong lúc lơ đãng đột nhiên chế tạo ra hùng mạnh uy hiếp. Còn chưa ma hợp thành hình Real Madrid cần trung chẳng có người ổn định đại cục. Loại này ổn định hoặc giả không thể để cho Real Madrid công phòng thể hệ có chất bay vọt, nhưng là lại có thể tránh khỏi đội bóng rơi vào phân băng chia rẽ kết quả. Cạm kéo lồ tại chỗ bên cũng đã nhìn ra đội bóng vấn đề. Chiến thuật dự đoán rơi vào khoảng không. Real Madrid muốn ở sân nhà đánh phản kích. Dựa vào cái gì? Villa dự căn bản sẽ không kích tiến tấn công, làm sao cấp Real Madrid cơ hội phản kích đâu. Như thế thứ nhất, Real Madrid ngược lại ở trận địa chiến chung không biết như thế nào tấn công. Nhưng nếu không có tần hùng thoại, đội bóng tấn công gặp nhau căn bản không có mạch lạc tính có thể nói, đánh tới nơi đó tính nơi đó, đa số mất không bệnh tật. Khả mặc dù có Tần Hùng đang cố gắng khống chế được đại cục, vấn đề hay là rất vượt trội, ở trên không gian không lớn dưới tình huống. Vốn là được không dễ cơ hội nhưng không cách nào bị nắm chặt, cả xã nổ bỏ lỡ hai lần cơ hội tốt sau. Villarreal lòng cảnh giác trở nên mạnh hơn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid ở Betmaber cùng Villarreal chiến thành không, không. Thông qua hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta phát hiện Real Madrid sau phòng tuyến tựa hồ so với từ trước vững chắc một ít, nhưng còn chưa tới giọt nước không lọt cảnh giới. Bất quá bọn họ tấn công so sánh với từ trước tựa hồ không có quá lớn cải thiện, đội bóng tấn công ý nghĩ cũng không rõ. Trước bên sân đường thiếu tiếp ứng điểm, cơ hồ liền dựa vào ngôi sao bóng đá cửa bản thân tùy tính phát huy. Dưới tình huống như vậy, Real Madrid sáng tạo quá mấy lần cơ hội tốt, nhưng đều bị chính bọn hắn huy hoác. Nhìn một chút cả kéo lộ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi sẽ làm ra như thế nào điều chỉnh đi. Villarreal đang phản kích trung thiếu sót chẳng qua là lâm môn một cước đề cao. Đi vào phòng thay đồ chung, Real Madrid đội bên trong không khí tương đối nặng nề. Hơn nửa hiệp 45 phút, một ít lao tư lịch cầu thủ mới có thể cảm nhận được, đội bóng cũng không có thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa rất rõ ràng thị, bọn họ ở sân bóng thượng đá rất mệt mỏi. Thậm chí có cầu thủ cảm giác là một loại đau khổ. Tỷ như Carlos, Sagado. Không để cho bọn họ trợ công, quy định không thể xông qua nửa trận, cái này phảng phất như là để cho bọn họ hô hấp cũng trở nên không thuận sướng. Trước chàng tấn công cầu thủ cũng đa số ở trận địa thời chiến cảm thấy cô lập không ai rút. Cạm kéo lộ ở trung chàng lúc nghỉ ngơi huấn thoại, vừa mở miệng liền thị phòng thủ nên như thế nào cải thiện, như thế nào điều chỉnh, Tần Hùng thị nghe rất nghiêm túc, cứ việc cạm kéo lộ cũng mịn mở phê bình hắn không có nhằm vào gì trần mở phát huy làm ra nhiều hơn hạn chế, Tần Hùng cũng thản nhiên bị chi, nhưng hắn cũng phát giác được. Phòng thay đồ bên trong không ít cầu thủ đối cạm kéo lộ giải thích không có hứng thú. Phòng thủ phòng thủ phòng thủ. Chơi ạ. Nơi này là Betmaber, muốn thị tấn công, muốn thị hoa lệ, muốn thị tồi khô lạp hủ vậy thắng lợi. Tấn công phải đánh thế nào? Cạm kéo lộ cũng không có lấy ra cụ thể phương trầm, chỉ là để cho cầu thủ cửa tự đi não bổ cố gắng cơ hội xuất hiện lúc muốn càng thêm tỉnh táo vân vân. Trung tràng nghỉ ngơi đi qua, thủ phát cầu thủ cửa hướng sân bóng bên trong đi. Dô cố ý đi tới Tần Hùng bên người. Tự nhiên nói, người bên trái đường cảm giác rất tốt. Tần Hùng gật đầu nói, ân, nội thiết theo chân phải tương đối thoải mái, quá khứ hơn 2 năm trong thời gian sâu hơn phương diện này rèn luyện cùng đề cao. Dô suy nghĩ một chút sau nói, kia tranh tài trong chúng ta có thể ở thích hợp trong hoàn cảnh tiến hành đổi vị. Tần Hùng như có điều suy nghĩ quay đầu liếc nhìn đi ở đội ngũ phía sau nhất cả kéo lộ, tái nghiêng đầu đối Dô nói, không thành vấn đề, thử một chút đi, chỉ là sợ tấn công như vậy đánh không thành sao. Ta không cách nào hoàn thành huấn luyện viên trưởng an bài phòng thủ nhiệm vụ. Cánh cùng trung lộ cầu thủ đổi vị, ở đơn thuần thảo luận tấn công dưới tình huống là có thể tùy tâm sở dục đổi vị. Nhưng là bóng đá tranh tài là ngay cả sâu lưu loát tiến hành, một khi tấn công bị chung kết, đối thủ liền bắt đầu đánh tấn công, ngươi phải đi phòng thủ. Tần Hùng nếu như chạy đi trước chàng bên trái đường đánh tấn công, mà lại không có đánh thành, hội này đưa đến hắn không cách nào ở công phòng chuyển đổi trước tiên trở thành trung tràng phòng thủ điểm. Đối với lần này Dô Thể Đán Đán nói, yên tâm, căn cứ tràng thượng tình huống, chúng ta có thể trực tiếp trao đổi phòng thủ nhiệm vụ. Tần Hùng sau khi suy nghĩ một chút cũng không có hoài nghi Dô ở Tín Khẩu Khai Hà. Phải biết quá khứ mấy năm Dô thường xuyên nếu bị bắt buộc hy sinh tấn công đi đầu nhập phòng thủ, hắn không nữa giống như 10 năm trước như vậy một cá mùa bóng có thể tiến 20 cá cầu, còn có thể đưa ra 20 cá trợ công. Những năm này hắn ghi bàn mấy cái hàng rõ ràng, cùng hắn làm ra hy sinh mật không thể phân, bét ma bơ chúa tể của những chiếc nhẫn, thượng mùa bóng chỉ đánh vào 5 cá giải đấu ghi bàn. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 606, số mệnh xoay ngược. Real Madrid cùng Villa Real mới mùa bóng La Liga thủ vòng tranh tài nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Villa Real dẫn đầu khai cầu, Di Trần mở rất sống động địa kéo động đi cánh, sau đó trực tiếp cấp nỉ hạt đưa ra một cước diệu chuyền. Tần Hùng rất bất đắc dĩ, không nói ra Di Trần mở là sợ hắn hay là học thông minh. Ở hắn gần người trước, Di Trần mở chỉ biết quả quyết chuyền bóng, sau đó hắn liền tốc độ không nhanh địa chạy đi, hắn cũng không thèm để ý Tần Hùng có hay không đi theo hắn, dù sao Real Madrid cuối cùng là muốn tấn công. Như vậy Tần Hùng khẳng định cũng phải chủ động đi tham dự tấn công chạy chỗ, đến lúc đó Dị Trần Mở một cách tự nhiên là có thể thoát khỏi Tần Hùng. Ni Hạt cùng Phỏ Lạn mong muốn thông qua một lần 2-2 phối hợp tới đánh xuyên Real Madrid phòng tuyến, nhưng là cản nạ vạ rổ tinh chuẩn chặn lại để cho Villa dự tấn công tuyên cáo chung kết. Real Madrid quay đầu xong tới đánh tấn công. Không tốt miêu đầu xuất hiện, từ hậu trường đi phía trước tràng tấn công hoàn tiết trung, Saga đồ trực tiếp lựa chọn truyền dài. Hắn truyền dài cầu để cho Van Nịt Tờ Dù đang cùng Tờ Nì ạ tranh đính chung thua trận. Villa Real 10 giây không tới lại lần nữa thu được cầu quyền. Có lẽ là hơn nửa hiệp bị đè nén hồi lâu, Real Madrid lại là sân nhà tác chiến, nửa hiệp sau tâm tính sẽ bắt đầu nóng nảy, cộng thêm một ít từ trước tấn công phúc độ rất lớn cầu thủ bị đè nén tấn công năng lực, ở cạm kéo lộ nhìn soi mói, không dám công khai kháng mệnh, lại biết dùng không quá kháo phổ phương thức đi thực hiện tham dự tấn công hùng tâm. Chuyền dài treo bổng lối đánh căn bản không thích hợp La Liga, bởi vì nơi này quá chú trọng kỹ thuật, cũng không giảng cứu thân thể đối kháng. Ở Real Madrid liên tiếp 3 lần cố gắng từ trong hậu trường trực tiếp chuyền dài tìm phong tuyến đội hữu mà tuyên cáo vô công nhi phản, thậm chí ngay cả một lần sút gôn cũng không có tạo thành sau. Real Madrid hậu trường cầu thủ cũng ý thức được như vậy lối đánh không thể thực hiện được. Tần Hùng vẫn duy trì yên lặng. Nếu là đổi thành ở Arsenal, không dám nói thứ nhất mùa bóng. Nếu như thứ hai mùa bóng đội bóng thị như vậy một cá vòng qua trung tràng tổ chức trực tiếp đánh chuyền dài. Không nói Heger có đáp ứng hay không, Tần Hùng cũng có lòng tin trực tiếp tìm đội hưu lý luận một phen. Nhưng hắn bây giờ còn có thể đủ giữ vững tâm bình khí hòa, bởi vì đội bóng bản thân cũng không có rõ ràng tấn công là thế nào đánh. Cạm kéo lộ chỉ nói phong tuyến nòng cốt thị Van Nịt Tờ Dù, đại gia nghĩ đến đó chính là cấp Van Nịt Tờ Dù sáng tạo cơ hội sao. Nhưng cụ thể thế nào thực hiện? Cạm kéo lộ như cũ không có rõ ràng xuống. Hoặc giả cùng hắn như cũ đang khảo sát đội bóng có liên quan, dù sao dự bị châu ngồi còn có tiểu bối, Robinho, ZS, Ronaldo vân vân những thứ này tấn công thực lực không tầm thường cầu thủ. Tranh tài thứ 55 phút, trải qua ngắn ngủi tấn công hỗn loạn sau, Real Madrid duy nhất có thể may mắn thị trung tràng cạm kéo lộ điều chỉnh phòng thủ vẫn có lập can kiến ảnh hiệu quả. Tần Hùng cho dù không thể nào tiếp thân trành phòng gì Trần Mở, nhưng gì Trần Mở cũng kiêng kỵ đánh vào Tần Hùng phòng khu. Điều này làm cho Dị Trần Mở chỉ có thể ở trung tràng sung làm một tên truyền bóng tay, phong tuyến thượng Phỏ Lạn cùng Nhì Hạt tắc lâm vào Real Madrid sau phòng tuyến dày đặc túi gấp chung khó có làm. Real Madrid tấn công chuyển cơ cũng ở thời gian này tiết điểm xuất hiện. Thứ 56 phút, Y Mệ ở sân hậu trường đoạn hạ Nhì Hạt dưới chân cầu, sau đó xoay người tường cầu đá hướng phía trước, Tần Hùng cùng Dị Trần Mở đồng thời tranh đoạt cái này cầu, hắn vô luận tốc độ vẫn là thân thể đối kháng cũng ở vào ưu thế. Vì vậy hắn cùng với Dị Trần Mở sánh vai. Hắn cá nhân chủ động trì hoãn gì Trần Mở tốc độ, thậm chí có thể nói hắn thị áp chế gì Trần Mở. Để cho đối phương ở vọt tới trước, lại không thể xâm nhập Tần Hùng quỹ đạo. Bóng đá chạm mặt cút tới, Tần Hùng không có ngay mặt xúc cầu, mà là đỡ ra gì Trần Mở, khiến cho gì Trần Mở từ bóng đá bên cạnh xông qua, Tần Hùng tắc dừng tái xoay người về phía trước, dễ dàng khống chế bóng về phía trước dẫn bóng đứng lên. Xài bước sao rơi chuyến cầu qua trung tràng, Tần Hùng ở đi tới tiền vệ công tuyến trước, hắn chú ý tới Dô Hoành hướng chạy chỗ. Ở sèn nạ tới chặn lại Tần Hùng lúc, Tần Hùng tương cầu tà chuyển chạy tới trung lộ Dô dưới chân. Dô một cước ra cầu, tương cầu hoành chuyển, vừa đúng để cho cầu lăn đi Tần Hùng về phía trước chạy chỗ tuyến trên đường. Chuyền bóng sau Dô trực tiếp hướng cấm khu bên trong đánh vào, cùng Van Nịt Tờ Dù tạo thành song quỷ đập cửa ra thế. Villa Real hậu vệ tuyến phòng thủ hướng cấm khu trước cửa co rút lại, Tần Hùng ở cấm khu ngoại đưa ra tà tắc cầu. Hãy tìm Cassano. Cái này cầu thị truyền đi khung thành sau điểm. xuyên thấu Villa giữ trung hậu vệ Tony ạ cùng với hậu vệ biên ạ dù ạ bạ dệ nạ giữa chỗ trống. Betmaber hiện trường vô số người hâm mộ nhìn Tần Hùng giao mổ vậy trực tắc thị đế tạo ra được một cá vô cùng hảo ghi bàn thắng cơ hội, chỉ cần cả xạ nổ ở phía sau điểm tướng cầu dùng chân cung đẩy bắn là có thể tương cầu đưa vào gần như giữa không trung khung thành bên trong. Thủ môn bị ẹn là di động hiển nhiên chậm, bởi vì Tần Hùng chuyền bóng ở lúc mới bắt đầu, thoạt nhìn là chuyển cho Zô, để cho Zô ở rừng sau hay là đủ không, đây là một cái mê hoặc tính 10 phần chuyền bóng. Ở Tần Hùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, cả xạ nổ đem hết toàn lực chạy hướng khung thành sau điểm, đáng tiếc cả xạ nổ chỉ chạy một nửa, Tần Hùng liền lộ ra vẻ thất vọng. Cả xạ nổ khởi động chậm, căn cứ hắn tốc độ lực bộc phát, không đuổi kịp cầu. Sự thật cũng như Tần Hùng dự liệu như vậy, cả xạ nổ mong muốn sạt bán, kết quả bóng đá trước hạn ra ranh giới cuối cùng. Betmaber sân bóng vang lên thất lạc tiếng thở dài. Real Madrid lần nữa bỏ lỡ phá cửa cơ hội tốt, liên tục 2 năm được tuyển làm châu Âu vua kiến tạo Tần Hùng thượng nửa hiệp sau cũng sáng tạo ra vô cùng có uy hiếp cơ hội. Nhưng là phong tuyến thượng các đồng đội không có nắm chắc ở, đây quả thực quá lung túng, đại bài tụ tập Real Madrid, lại không có một cá có thể ở phong tuyến thượng nắm chặt lâm môn một cước cơ hội sát thủ. Cạm kéo lồ tại chỗ bên vuốt ve mắt kiếng, sau đó quay đầu cấp phụ tá huấn luyện viên hạ chỉ thị, thay đổi người. Một phút sau, Real Madrid tiến hành bản tràng tranh tài thứ nhất thay đổi người. Cạ xã nổ hạ. Bếp khăn thượng. Hư tiểu tử cạ xã nổ ở tranh tài không tới 60 phút bị thay cho. Cái này chỉ sợ là tái trước chú ý chàng này tranh tài truyền thông cũng ý chuyện không nghĩ tới. Bởi vì cả xạ nổ chắc là cả kéo lộ mong muốn đỡ dậy hệ chính. Ở nơi này một phương diện, cả kéo lộ vẫn có chứ vô địch giáo đầu bá lực. Tranh tài chính là tranh tài, nếu không phải không thể tách rời ra mâu thuẫn, hắn còn không đến nỗi mê muội phải vì để cho cả xạ nổ hồi phục đi tống táng tranh tài. Beckham cũng là cả kéo lộ không ưa đại bài ngôi sao bóng đá, nếu như nói Ronaldo thị cuộc sống riêng quá mức phóng túng ảnh hưởng cạnh kỹ trạng thái. Như vậy Beckham tác thuộc về buôn bán hoạt động quá nhiều mà để cho cả kẹo lộ sinh lòng bất mãn. Cho nên mùa bóng thủ tràng tranh tài, Beckham ngồi dự bị tịch, bây giờ chỉ có thể lấy dự bị thân phận đăng tràng. Nhưng là cái này thay đổi người cũng không thể để cho Betmaber người hâm mộ cửa hài lòng. Đầu tiên cả xạ nổ thị tiên phong, Beckham nghiêm khắc ý nghĩa mà nói thị trung bên sân đường cầu thủ. Nhìn qua thị một cá bảo thủ thay đổi người. Tiếp theo, Betmaber người hâm mộ cửa cũng không phải rất hợp mắt Beckham. Từ MU gia nhập liên minh Real Madrid ngày thứ nhất khởi, nương theo ở Beckham trên người nghi ngờ chính là, Real Madrid trừ buôn bán khai phát ra, cần Beckham sao? Mà ngân hà chiến hạm thời đại châm luân, Beckham ở người hâm mộ trong lòng địa vị tự nhiên không cao, hắn hiệu lực 3 năm chung, Real Madrid không thu hoạch được gì. Chương 607, hưởng thụ. Cứ việc Beckham ở Betmaber tình cảnh cùng với địa vị vẫn luôn rất lung túng, nhưng là không thể nghi ngờ hắn nhà nghề tố dưỡng. Hắn ở trong khi huấn luyện thái độ, Tần Hùng thị ở đã qua một tháng chung sống chung hiểu rõ vô cùng. Chỉ bất quá ở cá nhân sự nghiệp lựa chọn phát triển thượng, Beckham cũng không thuần túy thuộc về bóng đá. Tần Hùng cũng phi thuần túy thuộc về bóng đá, nhưng hắn ở bóng đá đầu nhập độ cùng ưu tiên lựa chọn thượng cao hơn với Beckham. Ở tiểu bối ra sân sau, Real Madrid trước chàng tấn công rõ ràng lấy được cải thiện. Bởi vì rút lui người kế tiếp tiên phong, gia tăng một cá trợ công năng lực không tầm thường chung bên sân đường cầu thủ sau, Tần Hùng về phía trước tổ chức tấn công lựa chọn cũng thay đổi nhiều. Tấn công rõ ràng phong phú. Tranh tài thứ 63 phút, hắn cùng với Beckham liền ở trung tràng cánh phải mở ra một lần tương đối an ý phối hợp. Saga đối hậu trường trực truyền tương cầu giao cho tiểu bối bối thân tiếp ứng tương cầu hành gõ cấp Tần Hùng. Sao xa đối tiểu bối như bóng với hình theo sát, Tần Hùng có gì trần mở cùng sẹn nạ túi gấp, làm Villa giữ cho là Tần Hùng sẽ cùng Beckham hoàn thành đụng tường phối hợp lúc, Tần Hùng lại tương cầu tà hướng đá cho trung tràng y mẹ ở sân. Sau đó bản thân xoay người hướng trung lộ tà phía trước chạy đi. Hắn mới vừa chạy chỗ, y mẹ ở sân liền tương cầu truyền đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường, lúc này sẻn nạ di động đi Tần Hùng phía trước, mong muốn chặn lại Tần Hùng. Nhưng là Tần Hùng nhưng lại tương cầu dập đầu trở về trước tràng cánh phải, dừng xoay người tà hướng dẫn bóng. Sao xạ thấy vậy không thể làm gì, hắn bỏ qua trành phòng tiểu bối tới tiếp viện sẻn nạ, nếu không căn bản túi gấp không được Tần Hùng. Đang ở xa xa động một cái sau. Tần Hùng chân phải ngoại chân bối tương cầu xoa ra một chỗ cốt cầu, hơi hợt tương cầu tà tắc đi tiểu bối chạy chỗ phía trước. Beckham chạy tới cánh 45 độ tạt đồng khu vực. Vô cùng thoải mái nhận được Tần Hùng chuyền bóng. Sau đó khởi chân tạt đồng. Tiểu bối dấu hiệu tính địa đường vòng cung tạt đồng hiện ra tại chỗ có người xem trong tầm nhìn. Van Nịt tờ rụt kích động đến huyết dịch sôi trào. Beckham rời đi MU bao nhiêu ngày. Hắn liền tư niệm Beckham bao nhiêu cá ngày đêm. Beckham dấu hiệu tính tạt đồng thực tế thượng cũng không phải là ngoại giới thường xuyên miêu tả, trô rơi tinh chuẩn. Không nói khoa trương chút nào, tiểu bối tạt đổng cầu thị mang động tiên phong chạy chỗ đi bắn phá đối thủ không thành. Van Nịt Tở Dụ tự nhiên tâm lĩnh thần hội, trực tiếp từ trong đường lượn quanh trở về ản và dẹt sau lưng đi khung thành sau điểm, ở bóng đá rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp không chiến công cửa. Đây cũng là Real Madrid mở màn tới nay tốt nhất một lần công cửa. Nhưng là, Biel lạ lại kịp thời phong trận khung thành gần của cửa, hắn vội vàng dưới dùng bả vai, không. Phải nói là Van Nịt Tở Dụ không chiến công cửa đánh vào Biel lạ trên bả vai. Bóng đá bắn đi ra ngoài, ản và dẹt cướp ở rô trước gắng sức không chiến giải vây. Betma bơ sân bóng một mảnh hí hư. Van Nịt Tở Dụ mặc dù túi đầu thầm mắng đôi câu, cho là mình không có nắm chắc ở cơ hội tốt trời ban. Ở quay đầu chiều cấm khu ngoại lúc đi, hắn còn là xa xa địa liếc nhìn Beckham. Tân Hùng mắt thấy đội bóng mấy phe lần này tấn công sau như có điều suy nghĩ. Hảo dấu hiệu. Cánh phải đánh ra uy hiếp. Hội này kiềm chế hoặc phân tán Villa giữ phòng thủ chú ý lực. Ở đi trở về trung tràng chuẩn bị tiến hành phòng thủ lúc, Tân Hùng ánh mắt sắc bén có thần, sắc bén như đao. Sẽ phải thừa dịp bây giờ Villa giữ phòng thủ sẽ đung đưa không chừng, đặc biệt là ở Beckham điều này bên sẽ đi suy tính như thế nào hạn chế lúc, Real Madrid tấn công muốn tranh thủ phá cửa. Villa giữ tấn công bắt đầu trở nên càng thêm gian nan, bởi vì Beckham phòng thủ đầu nhập cũng rất lớn, phải biết hắn ở Real Madrid trước mùa bóng trong là bị cải tạo quá đá tiền vệ trụ. Chủ yếu nhiệm vụ chính là phòng thủ, không thể nói cấp bậc có thể lên nhất lưu. Tối thiểu phòng thủ có 2 cây bàn trải. Ở vòng ngoài liên tục đảo chân lại không tìm được tấn công đột phá khẩu, Villa giữ cuối cùng là thấy được cả kéo lộ mong muốn chế tạo Real Madrid phòng thủ số hình. Di chân mở ở liên tục chạy chỗ tiếp ứng trung bị Tần Hùng đi theo tiết ấu, sau đó ở xạ xạ tương cầu chuyển cho hắn thời điểm, hắn bị Tần Hùng trực tiếp trận banh thành công. Tần Hùng cơ hồ lấy cường thế nghiền ép tư thế đẩy ra Di chân mở, suýt nữa để cho Di chân mở té ngã trên đất, sau đó mang đi bóng đá về phía trước triển khai thế công. Cùng hắn đồng thời khởi động còn có tiểu bối. Hai người ở phía trước chàng cánh phải sánh vai, Tần Hùng ở gặp gỡ sẻn nạ lúc tương cầu hành chuyển cho tiểu bối. Lúc này tiểu bối chú ý tới Van Nịt Tở Dụ vị trí cũng không tốt, dô đang cùng Tần Hùng đàn chéo đổi vị chạy chỗ. Tiểu bối khởi chân tạc đồng, hắn mới vừa khởi chân đầu tiên sẽ để cho Villa Dư hậu vệ tuyến theo bản năng rút lui, bởi vì như sợ tiểu bối tạc đồng cầu thị cấp Van Nịt Tở Dụ. Nhưng là ở tiểu bối truyền bóng sau, bọn họ mới phát hiện chân này tạc đồng cầu thị truyền đến cấm khu ngoại trung lộ. Dô cấp ở sèn nạ trước sông về bóng đá, sèn nạ thị cấp chỗ rơi, mà dô thời là bật cao cấp cao điểm. Dô bật cao không chiến tương cầu một thạng, bóng đá biến hướng bay vào cấm khu bên trong. Chỗ rơi thượng có người dùng bộ ngực tương cầu tà hướng đỉnh đầu, sau đó ở bóng đá rơi xuống lúc trực tiếp khởi chân lăng không vô ly. Làm Villa giữ sở hữu hậu vệ đều ở đây xông về sút gôn người lúc, hết thể đều đã chậm. Phanh! Chân này lăng không vô ly phảng phất thạch phá thiên kinh, bóng đá trong chớp mắt liền chui vào khung thành bên trái thượng giác. Thủ môn bị ẹn là không có phản ứng chút nào. Chúng nhân ngơ ngác nhìn về sút gôn song song trên mặt toát ra dã tính nụ cười ghi bàn người. Real Madrid 9 số, Tần Hùng. Đây không phải là Tần Hùng lần đầu tiên ở Betma bơ tranh tài, cũng không phải lần đầu tiên ở chỗ này đạt được tiếng vỗ tay. Nhưng thì đối với tay thân phận ở chỗ này đạt được vượt qua nửa số Real Madrid người hâm mộ cửa phảng phất là tốc nhiên khởi kính phương thức vỗ tay, cùng lấy người khoác Real Madrid chiến bào bị nơi này người hâm mộ cửa lấy cuồng nhiệt yêu thích phương thức vỗ tay hoan hô ủng hộ, cảm thụ tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng. Cao cấp sân bóng, thế giới cấp chú ý độ, thậm chí bao gồm người yêu của hắn Siv ngồi ở bên trong bao xương xem tranh tài cũng có thể vào giờ khắc này thích ý cho hắn nhảy cẫng hoan hô. Cái này hắn mẹ là một loại hưởng thụ A. Phảng phất vào giờ khắc này, hắn chính là thế giới trung tâm. Zô, Van Nịt Tở Dụ, Beckham, Ý Mẹ ở Sần, Đi ở Dạ vân vân Real Madrid cầu thủ đuổi theo Tần Hùng vòng tỉnh chạy như điên bóng lưng. Từ Tần Hùng đánh tiến phá hoang ghi bàn sau không khí biến chuyển thị phi thường mãnh liệt, đè nén. Chờ muộn, lo lắng đề phòng tầm tình chợt ở nơi này ngồi sân bóng bên trong biến mất, thật giống như từ công tác ngày tiến vào ngày nghỉ. Real Madrid ghi bàn. Cái này mùa hè Real Madrid nhất oanh động mới viên, Tần Hùng, hắn ở đại biểu Real Madrid thủ tràng tranh tài liền đánh vào một viên vàng vậy ghi bàn. Cạm kéo lộ thay cho cả xạ nổ thị chính xác, chính là Beckham tạt đồng đạo diễn cái này ghi bàn, dô ở cấm khu ngoại đầu cầu bãi độ làm cầu cấp Tần Hùng, sau đó Tần Hùng bộ ngực tháo cầu sau trực tiếp lăng không vỗ lì phá cửa. Bóng đá từ rời đi Beckham chân sau, lần kế rơi xuống đất chính là ở Villa giữ khung thành bên trong. Tần Hùng cho thấy hắn thực lực cường hãn, còn có hắn ở phía trước chàng cực lớn uy hiếp, phải biết cái này cầu chính là Tần Hùng thưởng đoạn dị trần mở sau sáng tạo ra cơ hội. Real Madrid long trọng đẩy ra bọn họ mới 9 số, Tần Hùng. Hắn sẽ để cho Betma bơ quên gì đàn sao? Sẽ để cho Betma bơ liên đối cùng nhau quên mất Ronaldo sao? Chương 608, tổ hợp mới. Tần Hùng ghi bàn sau chính là Real Madrid khí diễm dâng cao lúc, lúc này Villa dự tất nhiên phải làm ra lựa chọn, ở tỷ số lạc hậu thời gian càng ngày càng ít dưới tình huống, thì cô chú ném một cái đi ban bình tỷ số tranh thủ nghịch chuyển. Hoặc là thua thiếu làm thắng mang theo dối mình dối người mặt mũi rời đi Betmaber. Lúc này Real Madrid có thể đối mặt tranh tài càng thêm ung dung, Tần Hùng cũng hy vọng đội bóng tái tiếp tái lệ, thừa dịp Villa dự có thể xảy ra hiện đội bóng tư tưởng khác nhau lúc xuống lần nữa một thành. Ở trong mắt của hắn, bóng đá tranh tài đánh cuộc kỳ thực tràn đầy vô cùng vô tận niềm vui thú, tình thế biến hóa, thời cơ bắt, cá nhân cùng với đoàn đội đối kháng vân vân. Nhưng đang ở Real Madrid ghi bàn sau không tới 5 phút, Cạm Kẹo Lộ tiến hành thứ 2 chủ động thay đổi người. Rô bị thay cho, thay thế Rô ra sân thị thủ tỷ. Lần này Betmaber sân bóng người hâm mộ cửa bạo phát ra cực lớn hư thanh. Cạm Kẹo Lộ bất vi sở động, mặc dù thủ tỷ không thể nói là một tên thuần phòng thủ cầu thủ, nhưng tương đối vu Rô mà nói. Hắn ra sân giống như Beckham thay cho cả xạ nổ như vậy, ở Real Madrid người hâm mộ trong mắt cực kỳ nhức mắt, bảo thủ. Guti ra sân mang theo cả kéo lộ chỉ phái nhiệm vụ, đó chính là tăng cường cánh phòng thủ, không cho Villa giữ chút nào ban bình tỷ số hy vọng. Cứ như vậy, Real Madrid tấn công liền rất khó đánh ra trước hiệu suất. Cái này không giống với Tần Hùng ở Arsenal lúc, ở Arsenal lấy 2-3 tên tấn công cầu thủ đi thiêu phiên đối thủ 5-6 tên cầu thủ phòng tuyến nhìn như kinh người, nhưng có một cá đại tiền đề. Đội bóng thu được tuyệt cao phản kích cơ hội, có mảng lớn chỗ trông có thể làm cho Arsenal gió lốc mau đánh chế tạo ra đẹp mắt nhanh chóng tập tốc độ. Nhưng ở Real Madrid đâu? Villa dự khẳng định sẽ không cho Real Madrid mảng lớn phản kích không gian, cộng thêm đối nòng cốt cầu thủ nhằm vào tính hạn chế. Real Madrid cầu thủ phối trí cũng cùng Arsenal bất đồng. Beckham ở cánh có chuyền bóng căn cơ. Nhưng muốn nói đường dài buôn tập, tình cờ sẽ có giai tác ra đời, nhưng cũng không ổn định. Van Nistelrooy dù thị bên trong cấm khu sát thủ. Cấm khu ngoại không thể nói không có năng lực, lại cùng Henry đặc điểm có rõ ràng sự khác biệt. Cho nên Real Madrid ở sau đó 20 phút trong tranh tài rất khó đánh ra hữu hiệu suất tấn công, Tần Hùng đá chứ cảm nhận được ý hưng lan san. Không thể phủ nhận cả kéo lộ thị ở bảo đảm Real Madrid đạt được 3 phân, nhưng dáng vẻ như vậy đá pháp. Không chỉ là để cho Tần Hùng, cũng để cho Real Madrid rất nhiều cầu thủ cũng cảm thấy không chỗ nào thích ứng, thậm chí có thể nói, hội này để cho Real Madrid trở nên mẫn nhiên chúng nhân. Cùng những thứ kia trên thế giới quá nhiều đội bóng quy về một loại, thiếu sót tự phong cách của ta cùng đặc sắc. Villa dự cuối cùng trở thành khốn thú vô lực dãy rủa, không một thua chạy Betmaber. Toàn trường tranh tài kết thúc, Real Madrid bằng vào Tần Hùng ghi bàn ở sân nhà lấy được mới mùa bóng khai môn hồng, 1-0 tỷ số chỉ là kết quả, ở tranh tài cuối cùng 10 phút. Betmaber lại vang lên chúng ta quen thuộc hư thanh, người hâm mộ cửa ở hướng cạm kéo lộ kháng nghị. Bọn họ muốn không chỉ là thắng lợi, còn có đối mở rộng chiến quả dã tâm cùng theo đuổi, bất kể như thế nào, Cạm Kẹo Lộ chính thức chấp giáo Real Madrid thủ tràng diễn xuất lấy thắng lợi kết thúc, hy vọng đây là một cái hảo khai đoan, có thể để cho Real Madrid đi ở chính xác trên quỹ đạo. Tái sau Tần Hùng bị bình vì toàn trường cao nhất, La Liga mùa hè chuyển nhượng tiêu vương giải đấu thủ tú lấy được khắp mọi mặt công nhận. Ở phòng thay đồ bên trong tắm sau tiến hành tái sau mệt nhọc khôi phục, sau đó ở Tần Hùng chuẩn bị lúc rời đi, Zô lại chủ động mời hắn ở bên ngoài phòng cà phê uống một chén. Tần Hùng vốn định sớm một chút nhi về nhà làm bạn Siv, bởi vì Siv ở Tây Ban Nha cùng Tần Hùng tình cảnh giống nhau, cơ hồ không có bằng hữu. Bất quá cân nhắc đến thị đội trưởng mời, hơn nữa không phải đi hộp đêm cái loại đó chẳng sợ giải trí, Tần Hùng liền gật đầu đáp ứng. Lái xe đi theo Zô xe một đường đi tới Madrid trong thành một nhà hoàn cảnh ưu nhã phòng cà phê. Zô cùng Tần Hùng ngồi ở lầu một trong góc, điểm thức uống sau Zô đối Tần Hùng mỉm cười nói, thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau tranh tài, làm đội hữu. Tần Hùng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói, ta cũng là. Đây là hắn phát ra từ phế phủ, Dô thị thế giới cấp cầu thủ, hắn cầu thương cùng bóng đá kỹ thuật thị quá rõ ràng. Tần Hùng thích cùng cao trình độ đội hưu ở chung một chỗ đá bóng, đặc biệt là gồm có dâng hiến tinh thần đội hưu, lấy đoàn đội làm trọng. Quá một trận thức uống đi lên, Tần Hùng bưng một ly liếu nước chanh, Dô trầm mặc chốc lát mới thu hồi nụ cười, hơi lộ ra nghiêm túc nói, ngươi đối đội bóng tấn công có ý kiến đến gì? Tần Hùng không biết rõ cái vấn đề này. Liền hỏi, có ý gì đâu? Dô ánh mắt ẩn hàm đuổi ước chi sắc, nhàn nhạt nói, ở ta trong trí nhớ, ngươi ở Arsenal cùng thở gì hợp tác tấn công tổ hợp, Arsenal mặc dù tấn công cầu thủ cũng không nhiều, nhưng là tấn công xáo lộ biến hóa cũng rất phong phú. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, nói tiếp, như ngươi biết, bây giờ Real Madrid trở lại tương đối bảo thủ kỹ chiến thuật phong cách chung, ta nghĩ ta nên so với ngươi giải cạm kéo lộ, 10 năm trước chúng ta thì có quá một lần hợp tác. Nói như thế, chúng ta tình huống bây giờ thị tấn công lúc đầu nhập cầu thủ sẽ không quá nhiều, đây là huấn luyện viên trưởng hạ đạt luật sát, cho nên ở tấn công xáo lộ thượng cần phải có phong phú biến hóa, thực không dám giấu giếm, ngươi ở hít gì cùng Henry tạo thành tấn công hợp tác, làm ta cảm thấy hâm mộ và kinh ngạc, mà ta cảm thấy ta và ngươi giữa cũng có thể sinh ra tích cực phản ứng hóa học. Tần Hùng trầm tư một lát sau gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, nói, không, tình huống thật ra thì vẫn là không quá vậy. Arsenal ở ngoại hạng Anh Trung tranh tài tư thế hay là phân tình huống, bởi vì giờ mi ở Leeds ở sân nhà sẽ không quá độ bảo thủ, Arsenal ở sân khách có thể dùng phòng phản, nhưng ở sân nhà chỉ biết đầu nhập nhiều hơn, cái này tấn công cơ sở thị quá khứ rất nhiều năm đánh xuống, ở ta còn không có đi Arsenal thời điểm, IS, Zuber, Henry, bọn họ chính là một cá rất hùng mạnh tổ hợp. Real Madrid bây giờ là tương hết thể đẩy ngã làm lại, độ khó muốn xa xa cao hơn ta trước hiệu lực ở Arsenal tình huống, đó cũng không phải phòng thủ có bao nhiêu người, tấn công có bao nhiêu người vấn đề. Dô đồng ý gật đầu nói, ngươi nói đúng, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới hy vọng cùng ngươi hàn huyên một chút, chúng ta hy vọng đội bóng mau sớm trở thành một mới, hơn nữa hướng ổn định hùng mạnh con đường đi tới, đội hưu giữa câu thông tất không thể thiếu, đúng không? Cái này ta nhận đồng, không có trao đổi liền không có câu thông. Có chút thời điểm thị cần đại gia tích cực trao đổi, mới có thể để cho sự tình trở nên tốt hơn. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, còn có hôm nay tranh tài, ta cho là ta cùng ngươi ở trong tranh tài có thể diễn sinh ra phối hợp sẽ có rất nhiều, mà chủ yếu nhất thị ngươi tấn công thói quen quyết định. Ở bên trái đường, ngươi sẽ khuynh hướng hướng trung lộ nội thiết, sau đó xông vào cấm khu bên trong, mà ta có lúc sẽ ở bên trái đường hoạt động, ta và ngươi, có thể ở nơi này cơ sở đi lên tạo thành một ca cố định tấn công tiểu tổ. Nhưng có một cái đại tiền đề, ta và ngươi sẽ không bị huấn luyện viên trưởng giao phó cho mới nhân vật cùng nhiệm vụ. Có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng, ta chẳng qua là mới tới đến Madrid người mới. Tần Hùng tiềm thai từ đã rất rõ ràng, hắn không muốn trở thành nhiễu loạn phòng thay đổi hoặc cùng huấn luyện viên trưởng đối nghịch người. Dô hiểu địa gật đầu một cái, hai người tiếp tục xâm nhập nói chuyện, một canh giờ sau mới rời đi phòng cà phê. Chương 609, cạm kẹo lô ném ra tạc đạn. Thành niên Tần Hùng tự ta cảm giác ở Real Madrid trận đầu chính thức trong tranh tài đá không phải đặc biệt thoải mái, đội bóng hay là tồn tại rất nhiều tai họa ngầm cùng vấn đề, nhưng ở tái sau có thể cùng đội trưởng Zô tiến hành một trận chính thức tư hạ trao đổi, hơn nữa thảo luận thị cảnh kỹ chủ đề, hắn cảm thấy ngày này vẫn có rất đại thu hoạch. Ở Madrid nghỉ ngơi 2 ngày sau, Tần Hùng liền ngồi máy bay trở về Trung Quốc, tham gia 2007 năm ASEAN Cup dự chọn tái tiểu tổ tái. ASEAN Cup vốn là 4 năm một lần. Ở 2000 năm trước hoặc giả còn nhân truyền thông Internet truyền bá không đủ phát đạt mà cùng giải Euro đâm xe bất cứ vấn đề gì, nhưng ở đương thời tư tin phát đạt, tranh đoạt thu coi suất cùng chú ý độ niên đại trong, ASEAN Cup cùng giải Euro đâm xe lộ vẻ dễ thấy thì không biết tự lượng sức mình biểu hiện, vì vậy AFC cùng lúc cầu tiến, làm ra thay đổi, tương ASEAN Cup đổi thành kỳ mấy năm tiến hành, vì vậy ở 2004 năm ASEAN Cup sau hạ một lần ASEAN Cup, tương hội tại 2007 năm mùa hè cử hành. Lần này ASEAN Cup dự chọn tái, Trung Quốc đội cùng Palestine, Singapore, Iraq phân ở cùng tiểu tổ, được khen là xuất tuyến thứ nhất đại nhiệt môn. Đang ở Tần Hùng trở về nước tham gia ASEAN Cup dự chọn tái trong lúc, Madrid như cũ không có yên lặng xuống. Đây chính là Real Madrid ảnh hưởng lực thể hiện một trong, vô luận có hay không tranh tài, ngôi sao bóng đá cửa có ở đó hay không đội bóng chung, Tân Văn luôn là không gián đoạn địa xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Hơn nữa cái này còn rất có thị trường, bởi vì chú ý Real Madrid người hâm mộ thật là nhiều như lời sao. Cùng Villa trong tranh tài phát sinh ống kính chuyện xưa vẫn bị xào làm. Cạm kéo lộ ở trong tranh tài lớn tiếng mắng Carlos, yêu cầu đối phương tích cực trở về thủ. Carlos im hơi lặng tiếng biểu tình bị cố ý phóng đại, báo AS dọc theo bình luận cho là bờ ra dịu giúp ở Real Madrid đã mất đi địa vị. Màu trắng thánh điện hãn vệ người không còn là cao cao tại thượng bờ ra dịu người, thay vào đó thì Italy bê tông công sự. Vây lượn ở Beckham trên người trừ câu lạc bộ đang suy nghĩ cùng hắn ra hạ, liền thị không ngừng nghỉ buồn bán chú ý, tỉ như hắn phách viết thật, cùng lạc muội vợ chồng sinh hoạt vân vân. Ronaldo thời là bị bạo quốc gia đội cùng câu lạc bộ đồng thời thất sủng, vị này mới vừa đạt được kim chân tưởng vật cục trong lịch sử cao nhất xạ thủ không ngờ tuân ra mâu thân khuyên hắn thối lui ra bờ ra giữ quốc gia đội Tân Văn. Van Nistelrooy cùng MU ân oán. Đặc biệt là Ferguson giữa đề tài như cũ không có bị người quên lãng. Có thể chính hắn đích xác là ôm cực lớn tâm tình bất mãn rời đi Old Trafford. Ở buôn phó Hà Lan quốc gia đội trước, tiếp nhận phỏng vấn lúc bị các ký giả một lần nữa hỏi cùng MU cùng Ferguson quan hệ giữa sau, Van Nistelrooy thanh xưng hắn cảm giác bị Ferguson sau lưng thọc một đao, phải vĩnh viễn quên mất quỷ đỏ. Sau đó lại đối Real Madrid biểu đạt thâm tình trung thành. Ta cảm giác tựa hồ đi tới Madrid đã 20 năm, chuyển nhượng đi tới nơi này thì ta trong cuộc đời tốt nhất sự tình, ở Madrid cảm giác đồng cực kỳ. Cái này đối với ta rất trọng yếu, Real Madrid cho ta ấn tượng đầu tiên vô cùng hảo. Tần Hùng rời đi Madrid thì rất đê điều. Hắn cũng không nóng chung với tiếp nhận phỏng vấn, nếu không phải cần thiết, hắn có thể tránh thoát tắc sẽ tránh, cho nên vây lượn ở trên người hắn đề tài chẳng qua thị hắn cùng với Silva ở chung, còn có hắn ở Real Madrid trong trận biểu hiện dường nào cấp mắt, ngoại giới suy đoán có hay không sẽ uy hiếp được người nào của người nào địa vị. Nếu như nói những thứ này, Tân Văn cũng chỉ là Real Madrid bị chú ý thái độ bình thường thoại. Như vậy ở 9 nguyệt 3 ngày bị cả tạ lộ nì ạ hầu lươi truyền thông sở Hot Daily phi lộ thứ nhất Tân Văn thời là sinh ra hoành động hiệu ứng. 9 nguyệt 3 ngày, cả kéo lộ ứng yêu tham gia UEFA huấn luyện viên phong hội. Ở gần mẹo vở Inter có núi nẹn tổ hổ tẹn rừng cây nhỏ phòng ăn chung, cả kéo lộ cùng gờ lạt gồ rẹn chờ chủ xoáy Pau Le Gẹn. Cùng với ly ông chủ xoáy gơ rát héo lì ở cùng ngồi nói chuyện với nhau, bọn họ cũng không có ý thức được ở cách vách có mai phục ký giả cải trang ăn mặc. Không có chút nào phòng bị cả kéo lộ không biết thai vách mạch rừng, vì vậy ở nơi này lấy bóng đá làm chủ đề nói chuyện chung, chấp trưởng Real Madrid cả kéo lộ chuyện đương nhiên thị tiêu điểm. Hắn lộ ra miệng vô già lan, trực bạch biểu đạt đối đội bóng chung một ít cầu thủ cho sở Hot Daily một thiên hạng nặng độc ra báo cáo. Cả kéo lộ đầu tiên đáp lại héo lì ở hỏi thăm cả xạ nổ tình huống, cái này bị cho rằng là cả kéo lộ hệ chính hư tiểu tử. Ở giải đấu thủ đến phiên trọng dụng, nhưng là không có nghĩ đến cả kéo lộ đối với hắn cũng là thất vọng thấu đính. Hắn đã không phải là ta biết cả Sano, trong 2 năm qua hắn bước lui không ít. Trạng thái của hắn bây giờ sung kỳ lượng chỉ có trước kia 80%, ta đang cố gắng để cho hắn lấy được trạng thái khôi phục, hy vọng là có, nhưng là ngươi phải biết làm một tên cầu thủ vứt bỏ trạng thái. Nếu muốn phục hồi như cũ thì rất khó. Tiếp theo đề tài lại chuyển tới Ronaldo trên người, hào kéo lì ở đối Ronaldo thể trọng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cạm kéo lộ dùng càng thêm thất vọng giọng nói, hắn liên một tên vận động viên tối thiểu giác ngộ cũng không cụ bị, hắn thị đã từng không sai, bất quá bây giờ đã hoàn toàn phá hủy. Hắn chỉ biết là buổi tối đi ra ngoài uống cá lạn say, cái này trên căn bản là không thể thuốc chữa cầu thủ. Hết thể tựa hồ giống như ngoại giới đoán như vậy, cạm kéo lộ chân chính để trọng cầu thủ thị tiểu cấm khu chi vương Van Nistelrooy. Hắn thị nhất phải ta tín nhiệm cầu thủ, coi như rô. Gu tỷ cũng quá năm hạ, bọn họ không phải 10 tuổi thiếu niên. Rất khó khôi phục lại đến trạng thái tốt cùng. Mà để cho cả kéo lộ thưởng thức cầu thủ, không ngoài sở liệu, thì giống vậy đến từ Italy Cannavaro. Cannavaro là một gã hiện tượng cấp cầu thủ, còn có đi ở giả cùng Tân Hùng, đối với duy trì đội bóng thăng bằng cực kỳ trọng yếu. Nếu như nói giải đấu thủ vòng bằng vào Tân Hùng ghi bàn lấy được khai môn hồng, cả kéo lộ 2 vào cùng dẫn hàng Real Madrid thế đầu coi như không tệ thoại, như vậy cái này thiên báo cáo vừa xuất hiện. Lệnh Madrid nhà trắng lâm vào chưa từng có không khí khẩn trương chung. Ngoại giới tương hết thể đều trong, cạm kéo lộ chèn ép bờ ra dịu rút, lại vì Van Nịt tở dù dư lượng thân chế tạo chiến thuật vân vân, khả những thứ này đều là huấn luyện viên trưởng đang làm công tác mà thôi. Tư hạ bình luận bị phi lộ, đó chính là một chuyện khác. Sẽ để cho mâu thuẫn kích hóa, cũng sẽ để cho dũng động dòng nước ngầm biến thành kinh đào hãi lãng. Bây giờ tất cả mọi người cũng đang mong đợi FIFA tranh tài ngày sau khi kết thúc. Real Madrid cầu thủ cửa trở lại Betma Blue, thì như thế nào cùng cạm kéo lộ chung sống? Nhất là những thứ kia bị cạm kéo lộ chê cầu thủ cửa. Tân Hùng mới tới chợt đến, mới vừa cùng cạm kéo lộ hợp tác, hơn nữa mới vừa coi như là trực tiếp vì cạm kéo lộ mang đến một trận thắng lợi. Cạm kéo lộ đối Tân Hùng khen ngợi thì có, nhưng tuyệt đối còn chưa tới sùng bái mức, cho nên còn chưa phải là Betma Blue nhân vật chính. Tân Hùng ngược lại tại Trung Quốc Tây Ban Nha truyền thông báo cáo sau tâm tính rất tự nhiên. Chỉ bất quá hắn cảm thấy có thể ở Real Madrid một cá tuần lễ phát sinh chuyện xưa, so với ở Arsenal hoặc Ajax một năm đều phải nhiều. Cái này phiến giang hồ thực tại quá hỗn loạn, tương lai tình thế cũng là ba quyệt vấn quỷ. Không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 610, Đại ca đội tuyển Trung Quốc. Tân Hùng không quan tâm cạm kéo lộ gây ra dư luận phong ba. Hắn bây giờ quan tâm nhất thị mới đồng thời quốc gia đội sự tình. A rèn hạ ản ở toàn đội giữ lại hạ tiếp tục lưu nhiệm. Dù sao Trung Quốc đội ở 2006 năm vượt cúp thượng biểu hiện cũng không tệ lắm, nhất là ở so sánh dưới tình huống, châu Á khu dự thi vượt cúp đại biểu đội đều ở đây tiểu tổ tái toàn quân chết hết. Hắc Hải Đông thối lui ra khỏi quốc gia đội, Lý Kim Mưa cũng nhân chiến thuật nhu cầu cùng vấn đề tuổi tác bị A rèn hạ ản xuống làm dự bị. Vượt cúp thất lợi để cho A rèn hạ ản bắt đầu phản tư quốc gia đội chiến thuật cấu tạo. Trung Quốc đội thì không có tư bản ở chiến thuật lý niệm thượng sáng tần chiều sở. Trên căn bản một cá 4 năm chu kỳ sở xác định khung giá, nhất định phải bị kiên định chấp hành tài năng có thu hoạch. Tân Hùng ở vật cục trong lúc cùng ạ rèn hạ ạ nói chuyện đưa đến trọng yếu tác dụng. Trung Quốc đội lấy nhanh chóng phòng thủ phản kích vì lâu dài chiến thuật căn cơ, sau đó căn cứ bất đồng đối thủ, tương chế định hai bộ diễn sinh chiến thuật. Một bộ thị đối mặt mạnh đội, phản kích nhiều nhất dựa vào 3 người, có thể tạo được chi điểm tác dụng trung phong, tiếp ứng năng lực cực mạnh biên phong, sau đó bọn họ phục vụ với Tân Hùng. Một bộ khác tắc trên căn bản sẽ ở châu Á trong nội chiến sử dụng, lúc trước một bộ chiến thuật cơ sở thượng, nhiều hơn vào một tên biên phong, gia tăng tấn công thực lực. Bốn hậu vệ thêm song tiền vệ trụ phòng thủ thể hệ là không thể đủ thay đổi. Bãi tại Trung Quốc đội trước mắt đổi mới đổi đại thực tế nhất vấn đề là thủ môn cùng tiên phong. Lưu Vân Phi nhân lời đồn xấu bị câu lạc bộ loại bỏ, quốc gia đội cũng đem hắn buông tha cho, mới đồng thời thủ môn chung, ạ rèn hạ ạn mong muốn phụ thực trung sinh đại cùng tân sinh đại cầu thủ, Dương Chí trở thành quốc gia đội chủ lực thủ môn, mà ở 2006 năm sinh ra hoành động hiệu ứng mới một đời thủ môn Vương Đại Lôi thì bị ạ rèn hạ ạn điểm danh chú ý. Phong tuyến thượng ạ rèn hạ án lựa chọn ở Sơn Đông lỗ năng sông ra manh mối tiên phong Hàn Bằng, cùng với ở châu Âu nhị lưu giải đấu chung đánh liều, đã sớm danh tiếng phỉ nhiên Đồng Phương Trác. Tần Hùng sau khi về nước cùng quốc gia đội cùng nhau trên xuống Quảng Châu, hắn bị người hâm mộ cửa cuồng nhiệt truy phủng, Hồng Kông địa khu cũng không có thiếu người hâm mộ thành đoàn đi tới Quảng Châu vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Ở Quảng Châu Thiên Hà trung tâm thể dục, Tần Hùng làm Trung Quốc đội quốc gia đội đội trưởng, lần đầu tiên ở sân bóng vào chiều đội hưu nổi giận. Đối tượng thị thủ phát tiên phong Đồng Phương Trác. Palestine thực lực cũng không mạnh, Trung Quốc đội ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ có thể rất tốt khống chế tranh tài tình thế. Ở Tần Hùng bên người các đồng đội, rất nhiều đều đã chuyển nhượng đến châu Âu, mặc dù tạm thời không có đánh thượng tranh tài, nhưng châu Âu huấn luyện không khí cùng với kỹ chiến thuật lý niệm, giống vậy có thể trợ giúp bọn họ có tăng lên, hơn nữa bọn họ đi theo Tần Hùng Nam Chinh Bắc chiến hơn 2 năm thời gian, dĩ nhiên là tuyệt đối vây quanh Tần Hùng tới tiến hành tranh tài. Nhưng là lần đầu ở quốc gia trong đội đánh chủ lực Đồng Phương Trác lại quá độ theo đuổi tự ta biểu hiện. Có thể nói hắn công khai cãi lời huấn luyện viên trưởng mệnh lệnh. Hắn thiết yếu nhiệm vụ thị ở phong tuyến thượng có thể có yểm hộ cùng tiếp ứng năng lực. Cấp Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Nhưng hắn có cơ hội liền bản thân làm một mình. Tần Hùng ở hơn nửa hiệp tiến hành 35 phút sau trực tiếp chỉ Đồng Phương Trác tiến hành khiển trách. Hắn thị đội trưởng, hắn có tư cách làm như vậy. Bởi vì mấu chốt không phải Đồng Phương Trác có hay không đang vì hắn sáng tạo cơ hội. Mà là Đồng Phương Trác cãi lời huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu, cũng chính là ở cô phụ sở hữu các đồng đội cố gắng. Đại gia các ti kỳ trước, làm xong bản thân công tác, đừng dị tưởng thiên khai bản thân làm loạn, nếu Tần Hùng nếu là làm loạn, không ai có thể trị hắn, nhưng là Tần Hùng có thể làm như vậy sao? Hắn nếu như làm loạn, chi này đội bóng chỉ sợ cũng giải tán, liên một cá chủ tâm cốt cũng không có. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ đội hữu làm loạn. Bất kể ngoại giới như thế nào nước đội, hắn cá nhân vẫn có dạ tâm cùng trách nhiệm cảm. Hắn hy vọng quốc gia đội có thể ngày càng đi lên, như vậy đại gia liền phải làm cho tốt bản thân bổn phận sự tình. Nếu không có ạ ghẹn hạ ản ở bị thời chiến đối mỗi cá cầu thủ nhĩ đề diện mệnh tiến hành chiến thuật nhiệm vụ yêu cầu, Tần Hùng cũng sẽ không nổi giận. Khả rõ ràng huấn luyện viên trưởng cũng trọng điểm nói rất nhiều lần, mà Đồng Phương Trác cũng không có nghịch thiên thực lực cá nhân, hắn lại dựa vào cái gì làm loạn. Trong mắt không cho hạt cắt nhưng lại rất có nguyên tắc tính Tần Hùng khiển trách Đồng Phương Trác sau, Đồng Phương Trác liền yên. Tại chỗ thượng phát huy trở nên càng thêm hỏng bét. Hơn nửa hiệp Trung Quốc đội đá thị hoán khí ngất trời, sáng lập không ít cơ hội tốt cũng không có nắm chắc ở. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Đồng Phương Trác liền bị ạ rèn hạ ạn thay cho, thay vào đó thị Hàn Bằng. Ở nơi này thay đổi người xuất hiện sau, không ít người hâm mộ cùng với bên sân ký giả, trực tiếp truyền bình luận viên. Cũng theo bản năng cho là đây là Tần Hùng ý chí thể hiện. Hơn nửa hiệp mới vừa công khai khiển trách quá Đồng Phương Trác, Đồng Phương Trác đá 45 phút liền bị thay cho. Cái này có chút giống như là cầu bá tác phong. Tần Hùng không thèm để ý tại Trung Quốc đội làm một cá cầu bá. Trung Quốc đội không là một đám long, không thể dùng như rắn không đầu để hình dung. Nhưng Trung Quốc đội nếu như không có một cá cường thế linh hồn tồn tại, như vậy Trung Quốc đội tất nhiên sẽ thị một bản tàn xa. Tần Hùng hy vọng, năng lực, đều đủ để đảm nhiệm. Cho nên hắn không ngại làm một cá cầu bá. Hơn nữa vây lượn ở bên cạnh hắn các đồng đội, ngưng tụ lực vô cùng mạnh. Đăng lục nước Đức tái tràng Thiệu Giai Giật. Đi Hà Lan Tôn Tưởng cùng Chu Hải Bân. Lưu Dương nước Anh Trịnh Trí cùng Triệu Tuấn Chiết. Coi là trước đang ở châu Âu Tần Hùng. Tôn Cát Hải, Lưu Nghị, Trương Bằng Bay, Trung Quốc đội bây giờ có được chứ khổng lồ Lưu Dương quân đoàn. Mới vừa ở hớt cục thượng dừng bước tiểu tổ tái Trung Quốc đội, ở hớt cục sau khi kết thúc kêu lên 4 năm sau trở lại khẩu hiệu. Đây tuyệt đối không phải một câu lời giống. Bản thân quốc gia đội ở chung với nhau thời gian liền thiếu, thì càng thêm không thể nào đi đại độ bao dung người nào. Dùng một đoàn đội đại đa số cầu thủ thanh xuân đi chịu đựng vô cùng cá biệt cầu thủ trưởng thành thành thục giá cao, bút chướng này kẻ ngu đều biết thị bồi về đến nhà. A Rèn Hạ Ản cũng là ý thức được một điểm này, mới quả quyết đã đổi Đồng Phương Trác, vốn là hắn chính là ở Hàn Bằng cùng Đồng Phương Trác trong hai chọn một, người nào hành người nào thượng. Hàn Bằng ngược lại ôm một viên nhún nhường tâm đi tới sân bóng thượng, có chút tuần quy đạo cũ giá thế, đơn giản không giống một tên trung phong, hắn thường xuyên địa cấp Tần Hùng làm cầu, chú ý quan sát Tần Hùng chạy động, quyết tâm cấp đội bóng bên trong đại lao phục vụ, cũng là phục tùng với huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật. Tuy nói có chút khác bản, không biết linh hoạt biến thông. Nhưng tối thiểu Trung Quốc đội uy hiếp đánh đi ra, ở nửa hiệp sau từ Tần Hùng cùng Trương Bằng bay cắt tiến một cầu, ở sân nhà đưa đi Palestine. Tái sau Tần Hùng bị các ký giả đã hỏi tới cùng Đồng Phương Trác nói chuyện cái gì. Tần Hùng bình tĩnh địa trả lời, đây là chúng ta cầu thủ nội bộ trao đổi, không có phương tiện báo cho ngoại giới, ta chỉ có thể nói chúng ta ở sân bóng thượng hội hết sức tranh thủ thắng lợi, cầu thủ tại chỗ thượng hết thể hành vi đều đưa sửa sang lại làm mục tiêu. Mặc dù hắn không trả lời, nhưng là tái sau vẫn có không ít Trung Quốc truyền thông cho là Tần Hùng ở quốc gia đội phòng thay đồ bên trong quyền lực địa vị đã đạt tới cái tay che trời mức. Bất quá đại đa số Trung Quốc bóng đá truyền thông đều cho rằng đây là một cái chuyện tốt. Trung Quốc đội cần một cá cường thế linh hồn nhân vật làm lĩnh quân người, Tần Hùng có thể khơi mào cái này trách nhiệm, tuyệt đối là hiện tượng tốt. Dùng người hâm mộ tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với chuyện này đáp lại mà nói, Tần Hùng thị Real Madrid chủ lực, hắn thị Trung Quốc đội đại lão, có vấn đề gì? Không phục. Cầm thực lực nói chuyện A. Chương 611, nước ngầm cuộn chảy. Ở Quảng Châu Thiên Hà trung tâm thể dục 2-0 chiến thắng Palestine, Trung Quốc đội lấy được ASEAN Cup dự chọn tái tiểu tổ tái khai môn hồng, nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, Trung Quốc đội ngồi trước phi cơ hướng Jordan thủ đô Ả Mạn. Bởi vì cùng tổ đối thủ Iraq đội quốc nội báo thủ chiến hỏa đau khổ, thời cuộc không yên, Iraq sân nhà tranh tài rời đến Jordan thủ đô tiến hành, Iraq mất đi sân nhà ưu thế. Trung Quốc đội ở Ả Mạn cùng Iraq ở 90 phút trong tranh tài chiến thành 2-1, Trung Quốc đội hữu kinh vô hiểm ở trung lập tràng lấy được tranh tài thắng lợi, Tần Hùng ở trong tranh tài cống hiến 2 cái trợ công, để cho tiên phong Hàn Bằng may mắn địa ở mới vừa vào chọn quốc gia đội liền lấy được ghi bàn, còn có Triệu Tuấn Chiết cũng thu hoạch một cá ghi bàn. Iraq đội cho dù không có lợi thế sân nhà, nhưng ở quốc gia dung chuyển bối cảnh hạ, Iraq đội bạo phát ra chưa từng có ngưng tụ lực, chỉ bất quá so với Trung Quốc đội có Tần Hùng xuất lĩnh. Hơn nữa ở quá khứ hơn 2 năm trong thời gian thành hình thành thủ, Trung Quốc đội ở toàn thân thực lực thượng so với tay mạnh hơn. ASEAN Cup dự chọn tái tiểu tổ tái, Trung Quốc đội lấy được 2 thắng liên tiếp, Trung Quốc bóng đá truyền thông đối quốc gia đội tiến hành độ cao tán dương. Thanh huấn thể hệ thị Trung Quốc bóng đá không muốn đi nói cấm khu, vậy hiển nhiên sẽ để cho Trung Quốc bóng đá tương lai khó có thể cùng hàng ngày chống lại, nhưng liền trước mắt cái thời đại này quốc gia đội mà nói, từ 2004 đầu năm sở xác lập quốc gia đội đội hình chủ lực ban đề. Đi ngang qua hơn 2 năm chế tạo cùng rèn luyện sau, đội bóng tương lai hay là đánh giá làm cho người khác mong đợi. Tần Hùng ở tranh tài sau khi kết thúc trực tiếp quay trở về Madrid, Steve ở trong nhà ngẩng đầu ngóng trông, sau đó hắn đợi ở trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày, hóa giải Âu Á ngược hướng cùng với tranh tài mệt nhọc sau trở lại trụ sở huấn luyện tham gia Real Madrid bị chiến La Liga giải đấu huấn luyện. Làm Tần Hùng ở trong sân huấn luyện tợ ruột cùng các đồng đội giữa thần sắc trạng thái sau. Hắn mới hậu chi hậu giác địa nghĩ tới cả kéo lô lúc trước miệng vô giả lan địa phê bình một fan Real Madrid trung tướng. Rất rõ ràng bờ ra Real giúp cầu thủ cùng với Tây Ban Nha buồn thổ giúp cầu thủ cũng không muốn cùng cả kéo lô trao đổi, hiện ở không có ai sẽ nhảy ra công khai tạo phản, cả kéo lô cũng tựa hồ bày một bộ vô địch giáo đầu uy nghiêm, không giải thích bất an phủ, tựa hồ hắn ở nói cho tất cả mọi người trước hắn nói đều là lời nói thật, để cho đại gia tiếp nhận thực tế. Cái không khí này miêu đầu thật không tốt. Tuy nói lệnh đội bên trong đội hưu giữa không khí sẽ không thay đổi khẩn trương, nhưng đối với cạm kéo lộ nắm giữ phòng thay đổi rõ ràng bất lợi, cầu thủ cửa không vui cùng cạm kéo lộ tiến hành trao đổi, huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng giữa câu thông biến thành đơn phương nhắn nhủ, cạm kéo lộ nói gì, cầu thủ cửa làm gì, về phần cầu thủ cửa trong lòng là ý tưởng gì. Không có ai biết. Thật là làm người ta đưa đám hình ảnh, Tân Hùng thật giống như cũng có thể cảm nhận được vô hình kia đao quang kiếm ảnh. Đội hữu lơ đãng tỏ rột trong ánh mắt của phảng phất cũng tồn tại không muốn người biết tâm tình. Dạy ẹt thị trong khi huấn luyện rất tích cực cùng Tần Hùng trao đổi, hắn cũng có bản thân dạ tâm, hắn mong muốn ở Bét Ma Bơ trở thành cánh trái thiên tôn. Mà hắn biết Tần Hùng có thể kích thích biểu hiện của hắn, cho nên trong khi huấn luyện càng phải cùng Tần Hùng kháo long, nhiều trao đổi nhiều nếm thử phối hợp. Vốn ngoại giới suy đoán Real Madrid sẽ ở FIFA tranh tài ngày sau phát sinh binh biến, bờ ra Real bang hội Liên hiệp Tây Ban Nha buồn thổ giúp để chế cả kéo lộ. Nhưng Real Madrid nhưng ở FIFA tranh tài ngày sau xuất kỳ an tĩnh, không, phải nói là một mảnh tĩnh mịch. Ở bình lãng tĩnh trung, Real Madrid buôn phó Valencia chuẩn bị nên đón giải đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2. Bọn họ tương làm khách khiêu chiến ở vào Valencia thị Lơ Văn đội. Valencia thị lập thể dục tràng. chúng tinh tụ tập Real Madrid cùng thăng ban mạ lệch vạn đặc sắp đăng tràng tất tái. La Liga mới mùa bóng vòng thứ 2 tranh tài sắp bắt đầu, Real Madrid làm khách nên chiến chủ đội Lơ Văn đội. Thượng một trận tranh tài chật vật thủ thắng Real Madrid, bản tràng tranh tài có thể hay không có sở tiến bộ đâu. Cạm kéo lộ cùng đội bóng phòng thay đồ quan hệ giữa chuyển tiếp đột ngột, ngày trước bị phi lộ Tân Văn Trung, hắn không chút kiêng kỵ phát biểu đối đội bên trong ngôi sao bóng đá đánh giá, trong đó một ít ngôn luận nhất định sẽ để cho người trong cuộc bất mãn. Real Madrid nếu mong muốn ở mới mùa bóng có làm vì, phòng thay đồ bên trong quan hệ nhất định phải vô cùng hiệp điều mới được. Cái gọi là tướng xoáy một lòng sao, nếu như tinh lực luôn là đặt ở nội bộ câu tâm đấu rất thượng, đội bóng tại sao có thể có hảo thành tích đâu. Hôm nay Lơ Van đội thủ phát đội hình thị 442. Thủ môn, Cạ Bạ Lở Rồ. Hậu vệ, Giờ Ma Di A, Tiểu, Alexis, Dù Bì Hề. Trung tràng, Essen. Bờ Sần, Cạ Mạ Trồ, Gió Bớt. Thiên phong, Di Gạ, Cạ Bỏ. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Cà Sì Lát. Hậu vệ, Sagado, Ramos, Cắn Nạ Và Rồ, Cát Lốt. Trung tràng, Beckham. Đi ở dạ. Tân Hùng, Y Mẹ ở sân. Thiên phong, Van Nịt Tờ Dù Dô. Tranh tài lập tức bắt đầu, gặp nhau từ Lơ Van dẫn đầu khai cầu. Cạm kéo lộ ở bị chiến tràng này tranh tài lúc như cũ nhấn mạnh phòng thủ, nhưng ở tấn công chung hay là xiển thuật một ít ý nghĩ. Tỷ như tấn công lúc muốn lấy đẩy tới tốc độ làm trọng điểm, đánh ra túng sâu xé kéo đối thủ phòng tuyến giữa chiều rộng vân vân. Đây là một cái bình thường hiện tượng, giống như cạm kéo lộ cấp bậc như vậy giáo đầu. Tuyệt đối không phải sơ suất Mao Lư trẻ tuổi huấn luyện viên, trông cậy vào một cổ não đem chiến thuật lý niệm cũng quán thâu cấp đội bóng, một cái ổn định chiến thuật chế tạo cùng thành thủ, cần từng bước tới. Bởi vì thượng một trận tranh tài cả xạ nổ phát huy hỏng bét, Beckham đăng tràng sau biểu hiện cướp mắt, cạm kéo lộ đưa cho Beckham tràng này tranh tài thủ phát cơ hội. Ở tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid khống chế tràng thượng tình thế. Tranh tài thứ 3 phút, Tân Hùng bắt đầu nếm thử cùng Zô bên trái đường đánh ra phối hợp. Hắn dẫn đầu đi phía trái đường dẫn bóng tà hướng đột phá bờ sân phòng thủ, sau đó ở gặp gỡ hệ sèn trước tương cầu dùng mũi chân thọt cho Zô. Có từ cánh nội thiết cấm khu trung lộ thói quen Zô ở tiếp ứng bóng đá sau trực tiếp tương cầu đá trở về cánh, Tân Hùng ra cầu sau lượn quanh đi hệ sèn sau lưng, cùng Zô đánh ra một tổ xinh đẹp hai quá một phối hợp. Sau đó Tân Hùng chuyến cầu về phía trước, hậu vệ biên giờ Ma Di ạ cẩn thận địa một chọi một phòng thủ Tân Hùng, Tân Hùng làm ra đạp đan xe hơn người động tác sau thân thể làm bộ hướng cánh phải cắt ngang. Nhưng hắn căn bản không có đụng dưới chân bóng đá, giờ Ma Di A bị Tần Hùng thân thể di động khuynh hướng làm cho mê hoặc, giao ra thân thể trọng tâm sau, Tần Hùng dừng tái trực tiếp từ ngay mặt chuyến cầu đột phá giờ Ma Di A. Ở đi tới cấm khu vòng ngoài cánh dài đất sau, Tần Hùng không có dấu hiệu nào dùng chân phải ngoại chân bối tương cầu xoa vào cấm khu bên trong. Loại này ngoại toàn cầu tạt đồng vòng qua trung hậu vệ hiệu sau lưng, lại để cho thủ môn cả bạ lở rộ dự phán sai lầm từ đó bỏ lỡ khí môn ra thời cơ tốt nhất. Zô nhanh chóng tà sắp trước cửa muốn cướp điểm, nhưng là một gã khác trung hậu vệ Alexis ngăn trở ở Zô trước người của. Zô đụng ngã đối phương sau dùng thân thể tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị ăn mừng ghi bàn lúc, trọng tài chính còi vang lên, ý bảo Zô phạm quy ở phía trước, ghi bàn không có hiệu quả. Zô rất bất đắc dĩ kháng nghị đôi câu, sau đó chiều Tần Hùng so với ngón tay cái, khen ngợi Tần Hùng mới vừa rồi sáng tạo cơ hội. Thực tế thượng các đồng đội, nhất là tiên phong cầu thủ, hay là muốn cùng Tần Hùng nhiều ma hợp một đoạn thời gian, mới có thể quen thuộc hắn loại này lệnh đối thủ khó lòng phòng bị chuyển bóng tuyệt hoạt. Chương 612, không thể ngăn cản. Hệ tờ đỉ xì ủ tạt re và nẹ ní ạ, Real Madrid phòng thủ ở mở màn sau làm rất đúng chỗ, cái này cùng Lơ Van thực lực tổng hợp không mạnh cũng có quan hệ rất lớn, Lơ Van cơ hồ không cách nào tường tấn công đẩy tới đến Real Madrid cấm khu bên trong, ở cấm khu bên trong tạo thành suốt gôn cơ hội. Bọn họ đại đa số ở vòng ngoài chỉ cần có cơ hội liền khởi chân sút gôn, cái này đối Casillas mà nói không phải vấn đề quá lớn. Real Madrid bản tràng tranh tài mặc dù có đội hữu có ý thức tương tổ chức quyền to giao cho Tân Hùng, nhưng còn không có tạo thành độ cao thống nhất cảnh giới. Cho đến tranh tài thứ 16 phút, Tân Hùng tài ở trung tràng sáng tạo ra lệnh các khán giả chỉ nhìn mà than cơ hội. Y Mẹ ở sân hậu trường tà truyền bên phải đường, tương cầu giao cho Beckham. Tiểu bối ở cánh dẫn bóng về phía trước đột tiến. Ở gặp gỡ do bất phòng thủ lúc liền lập tức tương cầu hành truyền, Tân Hùng chạy tới chủ động tiếp ứng, hắn chạm mặt tương cầu đặt ở, vừa vặn chạy tới chặn lại cả mạ chỗ gấp gáp thượng cước, Tân Hùng lấy thân thể hộ cầu, dưới chân kéo cầu đến sau lưng, làm liền một mạch địa xoay người về phía trước, dễ dàng tránh thoát cả mạ chỗ chặn lại còn nghĩ hắn bỏ rơi ở sau lưng. Sau đó ở về phía trước trong quá trình, Tân Hùng cũng không có cố ý tăng lên tốc độ. Ở đi tới La Liga tái trang sau, hắn đang làm việc ra thời gian cũng sẽ nghiên cứu La Liga tái tràng đặc điểm. Giống như ở ngoại hạng Anh lúc cái loại đó tự ta đổi thiện dùng mở toang ra đại hợp phương thức đi dẫn bóng đột phá mặc dù hữu hiệu, nhưng là ở La Liga tái tràng, hắn có một cá rõ ràng thân thể ưu thế, đối kháng năng lực. Ở ngoại hạng Anh ma luyện ra cường hạn đối kháng năng lực thì hắn tiến một bước cải thiện tự ta tái tràng phát huy căn bản nhân tố. Hắn nếm thử chậm tốc dẫn bóng, sau đó đang cùng đối thủ một chọi một lúc tái trận đề tốc, hơn nữa lấy cá thân thể người cường hãn tố chất đi tạp vị. Kia nhìn liền là một loại nghiền ép. Chỉ cần không phải gặp gỡ nhiều người tiêu trừ liên phòng. Hắn cho là như vậy dẫn bóng đột phá phương thức sẽ rất hữu hiệu. Bây giờ, hắn đối mặt với bờ sần, liền thị chọn lựa đột nhiên để tốc tà hướng chuyến cầu tạp vị phương thức, lệnh bờ sần ở xoay người sau cũng đã không cách nào tạo thành đối Tần Hùng hữu hiệu chặn lại, trừ phi hắn lựa chọn phạm quy, thế nhưng sẽ mạo hiểm ăn bài nguy hiểm. Ở bờ sần sắp bị Tần Hùng hoàn toàn đột phá rơi lúc, trung hậu vệ hữu nhất định phải trên nóc tới, hắn mới vừa lên trước bước một bước. Tần Hùng chân phải đột nhiên đưa ra gián địa trực tắc cầu. Hay là ngoại chân bối xoa cầu, bóng đá từ hiệu cùng Alexis trung gian chỗ chống tà hướng lăn quá khứ. Alexis phản ứng kịp sau nghiêng đầu nhìn lại, ngạc nhiên thấy Van Nistelrooy đã bỏ rơi hắn hai cái thân vị, đơn đao phó hội. So với dâu quá khứ một đoạn thời gian dài cách xa phong tuyến, linh khí cùng bén nhạy tính có sở hạ hàng, Van Nistelrooy ở cấm khu bên trong bắt cơ hội năng lực còn duy trì ở tột cùng. Giống như Tần Hùng cấp Henry chuyển vận loại này đột như kỳ lai trực tắc cầu như vậy, thế giới cấp tiên phong thị sẽ tùy thời chờ đợi cơ hội hạ xuống, mà sẽ không đi cân nhắc đội hưu có không có năng lực đưa ra giao mổ vậy trực tắc. Cho nên loại này chuyển bóng ở Tần Hùng cùng Van Nistelrooy giữa. Phối hợp lại nếu so với Tần Hùng cùng Zhou giữa còn có hiệu suất. Van Nistelrooy cảm giác Tần Hùng trận banh này làm vô cùng thoải mái, vừa đến chỗ tốt xuyên thấu hậu vệ tuyến. Sau đó còn để lại cho hắn sút gôn điều chỉnh không gian. Đối mặt cả bã lờ rổ chấn thủ không thành, Van Nistelrooy lòng tin vô cùng hùng mạnh, trận banh này tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn nhắm ngay khung thành xa rác sau đó hoàn thành một cước thấp bán, cả bã lờ rổ tại chỗ hướng xa cột cửa phương hướng làm ra phát cứu, nhưng hiển nhiên ngoài tầm tay với. Bóng đá đánh vào xa cột cửa nội chắc bên lưới bên trong, sau đó ở khung thành chuyển động. Trận banh này tiến sạch sẽ lưu loát. Van Nistelrooy ghi bàn sau chạy như điên hướng bên sân tiến hành ăn mừng. Đây là hắn chuyển nhượng đi tới Real Madrid thủ cá chính thức tranh tài ghi bàn. Hắn dĩ nhiên kích động đến nổi điên. Ở hắn ăn mừng sau xoay người lại, thấy chạy tới mặt hưng phấn nụ cười Tần Hùng, hắn chủ động tiến lên ôm ở Tần Hùng, ở Tần Hùng bên tai nói, ta rốt cuộc hiểu rõ thở gì là dạng gì cảm thụ. Tựa hồ ghi bàn sẽ rất dễ dàng, tựa hồ Tần Hùng chính là cao cấp tiên phong sau lưng cường đại nhất ghi bàn bảo đảm. Van Nistelrooy giờ phút này hùng tâm vạn trượng. Sau lưng có Tần Hùng, cánh có Beckham. Người nào hắn mẹ dám nói ta già rồi. Cho dù là ở Real Madrid, lao ký phục lịch chuyện xưa giống vậy sẽ phát sinh. Real Madrid Van Nistelrooy đánh vào giải đấu xử tử cầu, cái này ghi bàn hắn muốn cảm tạ Tần Hùng. Tần Hùng ở quá trung vòng địa phương đầu tiên là linh xảo thoát khỏi ca mạ chỗ tranh chấp, sau đó dẫn bóng trung tà hướng bỏ rơi bờ sân, hoàng gia chỗ chống sau đột nhiên đưa ra tinh chuẩn gián địa trực tắc cầu, linh khí bắn ra bốn phía trợ công. Real Madrid ở sân khách lấy được dẫn trước, Lơ Van làm như không có chống đỡ lực. Đi tới sân khách cấp đội bóng góp phần trợ uy Real Madrid người hâm mộ cửa vì đội bóng ghi bàn nhảy cẫng hoan hô, mà những thứ kia tiếng vỗ tay cùng ủng hộ, đa số nhưng thật ra là đưa cho Tần Hùng. Vào giờ khắc này, bọn họ thật lòng thật ý địa cảm tạ ca đơ dần, cấp ca đơ dần bỏ phiếu hội viên cũng cảm thấy lấy được hồi báo. Tần Hùng trên người ưu nhã phong thái thị bọn họ cần nhất, ở sân bóng lấy một loại nhàn đỉnh tín bộ tư thế phá hủy đối thủ, lệnh đối thủ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Biểu diễn ra Real Madrid hùng mạnh ưu việt. Cạm kéo lồ tại chỗ bên sắc mặt lạnh nhạt vì đội bóng cổ vỗ tay. Đến trước mắt thì ngưng, hắn đối Tần Hùng là rất hài lòng, mà thôi Van Nistelrooy vì phong tuyến nòng cốt chế tạo chiến thuật, Tần Hùng tác dụng vừa đến chỗ tốt. Lơ Van ở ném cầu sau lộ ra có chút nóng nảy. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng ở trung tràng bối thân tiếp ứng đi ở giả trực chuyển bóng, cả mạ trộ lần nữa ở sau lưng mong muốn tranh chấp Tần Hùng, kết quả hắn thành một cá bị Real Madrid người hâm mộ cửa cười nhạo thẳng xui xẻo. Tần Hùng đưa lưng về phía cả mạ trộ, chân phải mũi chân tương cút tới bóng đá hướng sau lưng khơi mào, sau đó hoàn thành xoay người sau đột nhiên thân thể phát lực, hơi đẩy ra cả mạ trộ sau chạm mặt đón lấy rơi xuống đất bóng đá, xoay người về phía trước bắt đầu dẫn bóng đẩy tới. Cả mạ trộ thật là không ngờ tới Tần Hùng sẽ bối thân chọn cầu hơn người, loại này phong thái, hoặc giả ở hắn nhà nghề đời sống trong tranh tài cũng không có gặp gỡ quá. Mà Tần Hùng cử động lệnh Lơ Van cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ chỉ là biết Tần Hùng thị quá khứ trong vòng 3 năm ở bóng đá ngang trời xuất thế như tuệ tinh vậy quật khởi ngôi sao bóng đá. Nhưng là không có thực chiến giao thủ quá, có thể cảm giác cũng cứ như vậy đi, dù sao La Liga tái tràng thượng không thiếu danh tiếng phỉ nhiên ngôi sao bóng đá. Nhưng chân chính cùng Tần Hùng sau khi giao thủ, trong thời gian ngắn bị Tần Hùng hí sái quá hai lần ca mạ trộ ý thức được, căn bản không phòng được a. Trời mới biết hắn biết dùng dạng gì phương thức đi qua người đột phá, nhất là hắn thân thể đối kháng năng lực mạnh lệnh người không cách nào dung chuyển. Chỉ cần hơi ở trong tranh đoạt ở hạ phong, liền tiêu mất rất sở hữu cơ hội. Tần Hùng chuyến cầu về phía trước, Bợ Sẩn tới trước ngăn trở, Tần Hùng nhìn về phía bên trái rô, thân thể hơi né người sau Bợ Sẩn liền theo bản năng đi chặn lại Tần Hùng hướng rô chuyển bóng phương hướng, Tần Hùng chân phải lại tương cầu tà hướng tới phe đối nghịch hướng một bát. Bóng đá từ Bợ Sẩn háng hạ xuyên qua, Tần Hùng sẽ cùng Bợ Sẩn sát vai mà qua, Bợ Sẩn cắn răng nghiến lợi vành mắt muốn rách, một cổ khuất nhục cảm tịch quyển toàn thân. Tần Hùng căn bản không thèm để ý hắn có nhiều ý tưởng. Ở trước mặt hắn chỉ có Lơ Van hậu vệ tuyến, Van Nịt Tờ Dù cùng Dô cũng không có chạy ra hảo chỗ trống, biến hướng địa vì Tần Hùng làm yểm hộ cùng xe kéo. Tần Hùng có thể thấy khung thành, liền quả quyết khởi chân ở cấm khu ngoại thi bắn. Bóng đá mang theo khí thế không thể địch nổi nhanh chóng đánh phía khung thành, cả bã Lờ Dô chỉ là tay đụng một cái bóng đá lại phanh một tiếng đạn bay lên khán đài. Mà cả bã Lờ Dô cảm thấy bàn tay ở tê dại. Chương 613, hỗn loạn tái hiện. Cứ việc Tần Hùng quý vi hất cúp đôi giày vàng tưởng đoạt giải, nhưng hắn cấp người ấn tượng cũng không phải là ghi bàn như ma cự tinh, hắn thực lực hay là thể hiện ở sáng tạo lực cùng đẩy tới thế công tác dụng thượng. Tuy nói thượng mùa bóng ở Arsenal cũng đánh vào không ít ghi bàn, khả dù sao ở trước mặt hắn bày càng chói mắt sát thủ Henry. Cho nên chủ lưu trong ấn tượng, Tần Hùng ghi bàn năng lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhưng có một loại năng lực thì hắn đã bị châu Âu bóng đá công nhận, ít nhất ngoại hạng Anh không người nào dám phát biểu dị nghị, đó chính là đan binh đẩy tới tê liệt đối thủ phòng tuyến năng lực. Thượng mùa bóng cơ hồ sở hữu tờ giờ mi ở lít đều bị Tần Hùng cá nhân đột tiến năng lực quậy đến long trời lở đất, hắn chẳng những chiến thắng đối thủ, còn đánh phục không ít đối thủ, để cho một ít đối thủ ở tái sau đối với hắn khen không dứt miệng. La Liga tái tràng thượng Tần Hùng đối với rất nhiều đội bóng đều là xa lạ, tới tới đi đi nghe nói hắn chẳng qua thị ở ngoại hạng Anh đạt được quá như thế nào vinh dự, lại đang Champions League chung có như thế nào công tích. Đang không có chân chính giao thủ trước, đá bóng cầu thủ cửa làm sao tùy tiện chịu thua. Hơn nữa Tần Hùng hay là một cá 21 tuổi cầu thủ, đối mặt tuyệt đại đa số đối thủ đều là tiền bối. Lơ Van sau phòng tuyến khoái hỏng mất. Tranh tài thứ 29 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng cùng Dô đổi vị sau lợi dụng đụng tường phối hợp lần nữa tương tấn công đẩy tới đến trước chàng bên trái đường, sau đó đột nhiên chuyển ra một cước gián địa trực tắc ngoại toàn đường vòng cung cầu. Van Nịt Tờ Dù từ Alexis trước người tà sáp hiệu sau lưng. Vô cùng khoái ý địa nhận được Tần Hùng vượt quá tưởng tượng diệu truyền. Hắn quá thích loại cảm giác này, mấu chốt phối hợp kỳ thực đang ở một truyền một chạy giữa. Một giây bên trong phân thắng bại. Đổi tương lai đến La Liga, hắn vẫn là cấm khu chi vương. Mắt thấy Van Nịt Tờ Dù ở cấm khu bên trong lại mịch phải cơ hội tốt, Lơ Van hậu vệ tuyến hơi lộ ra hốt hoảng. Đặc biệt là xoay người lại thấy Van Nịt Tờ Dù đang ở trước mặt đã tạp ở thân vị hiệu, hắn trong lúc nhất thời mất đi lý trí, trực tiếp ở cấm khu bên trong sau lưng để sạn. Van Nịt Tờ Dù đang muốn sút gôn, hắn đá chật, hắn bãi khởi đùi phải bị hữu để sạn chân phải câu đến, sau đó hắn ngã xuống ở cấm khu bên trong, ở ngã xuống sau trong nháy mắt. Van Nịt Tờ Dù lập tức tâm tình kích động đứng dậy hướng trọng tài chính ý bảo hiệu phạm quy. Hắn tự nhiên không cách nào bình tĩnh, một lần mỹ diệu phối hợp bị đối thủ dùng thô bạo phương thức cắt đứt. Hắn ít nhất phải mò trở về một cá penalty mới được. Không đợi hắn xông về trọng tài chính liền thổi ngừng tranh tài, hơn nữa ngón tay penalty điểm. Hơn nữa còn không có thu tay lại tính toán. Trực tiếp đi tới hiệu trước mặt, không chút do dự lấy ra một trương thẻ đỏ. Sân bóng bên trong vang lên cực lớn hư thành, Lơ Van người hâm mộ đối trọng tài chính xử phạt vô cùng bất mãn, vừa cho Real Madrid penalty, còn nghị trung hậu vệ hiệu phạt hạ tràng. Bất quá bình tâm mà nói, hiệu cái này sau lưng soạc bóng động tác thuộc về nguy hiểm động tác, cộng thêm Van Nịt Tờ Dù trước mặt trừ thủ môn cả bạ lở rổ ra không có còn lại phòng thủ cầu thủ, đây là một cái tuyệt cao tấn công cơ hội. Hiệu phạm quy là có thể bị chỗ lấy cực hình. Cộng thêm phạm quy tính chất có chút ác liệt, trọng tài chính xử phạt đứng ở chân. Lơ Van người hâm mộ cửa tắc không mua chướng, tức giận chiều trọng tài chính phát ra hư thanh. Real Madrid cầu thủ cửa tắc thấy trọng tài chính xử phạt kết quả sau bình tĩnh lại. Có penalty, còn để cho đối thủ phạt hạ một người, cái này còn có cái gì khả hướng trọng tài chính làm áp lực đâu. Không cần. Van Nịt Tờ Dù đứng ở penalty điểm trước, hắn tự tin đối mặt cái điểm này cầu một xúc mà liền. Tranh tài mới đánh 30 phút, Real Madrid liền ở sân khách 2-0 dẫn trước Lơ Van, hơn nữa Lơ Van còn bị phạt hạ một người. Có lẽ tranh tài huyền niệm đã kết thúc. Vứt bỏ thứ 2 cầu Lơ Van lập tức co rút lại phòng tuyến, toàn tuyến lui về. Mà Real Madrid ở hai cầu dẫn trước cộng thêm đối thủ phạt hạ một người sau. Đội bóng tắc trở nên có chút phiêu phiêu nhiên. Cảm thụ rõ ràng nhất người thị Tần Hùng. Thượng một trận tranh tài sơ đoạn cái loại đó hỗn loạn vô tự trạng hướng lại trở lại rồi. Bởi vì phòng tuyến áp lực không lớn, phòng thủ cầu thủ chỗ đứng có thể di chuyển về phía trước, sau đó phòng thủ cầu thủ cửa khoảng cách tấn công cầu thủ khoảng cách cũng bị kéo gần. Tiếp theo, Carlos, Ý Mẹ ở sân, Đi ở ra, Sagado, thậm chí Ramos, bọn họ cũng hy vọng mình có thể ở tấn công chung vẫn diễn trọng yếu nhân vật, không dám nói lật nghiêng càng khôn, tối thiểu muốn lượng cá tương lộ ló mặt tuyên cáo sự tồn tại của bọn họ cảm. Sau đó bọn họ cấp Tần Hùng chủ động chuyền bóng liền bắt đầu hạ xuống, chỉ cần mình thấy được phong tuyến thượng cầu thủ, sẽ gặp trực tiếp tương cầu chuyền đi cấp phong tuyến cầu thủ. Có lẽ ở bọn họ nghĩ đến, dù là tấn công thất bại cũng không có gì lớn không. Cái này đưa đến phong tuyến thượng cầu thủ ở cầm banh sau thường xuyên ở vào túi gấp trạng thái hạ, hơn nữa bọn họ cũng tựa hồ mong muốn nhiều biểu diễn tự ta, trực tiếp khởi chân sút gôn trở thành thái độ bình thường. Real Madrid ngược lại ở dẫn trước hai cầu sau rất khó cho thêm lơ van chế tạo áp lực. Tân Hùng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, kỳ thực đây cũng là không có tuyệt đối xác lập hắn trung tràng nòng cốt địa vị hậu di chứng. Xem xét lại lơ van hai tên tiên phong tắc tích cực đi cánh kéo động tìm cơ hội. Tranh tài thứ 39 phút, lơ van bên phải tiền vệ biên Essen bắt lại Real Madrid đại cử áp lên sau phòng không làm, từ bên phải đường một đường dẫn bóng về phía trước, Tần Hùng lập tức hành hướng di động đi bổ dâu cánh phòng khu, Essen không có cùng Tần Hùng cứng đối cứng, trực tiếp một cước trực chuyển về phía trước. Đang thượng chuẩn bị trước cùng Tần Hùng túi gấp phòng thủ Essen Carlos bị đánh sau lưng, Lơ Van tiên phong cả bỏ kéo động đến cánh tiếp ứng thành công. Cả bỏ dọc theo cánh nhanh chóng về phía trước, tương cầu dẫn tới ranh giới cuối cùng trước lúc, tiền vệ trụ Ý Mẹ ở sần trở về thủ cấm khu tới cánh cấp cả bỏ thi thêm phòng thủ áp lực, cả bỏ tương cầu tà chuyển cấm khu trước, tiền vệ biên Essen tà hướng vào tới, dùng bộ ngực tương cầu tháo xuống sau trực tiếp khởi chân sút gôn. Chân này cầu bắn vô cùng đột nhiên, cả nạ vạ rồ đem hết toàn lực phong trận cũng không lực hồi thiên. Casillas phát cứu cũng ngoài tầm tay với, trơ mắt đưa mắt nhìn bóng đá bay vào lưới ổ. Lơ Van ương ngạnh địa ban trở về một cầu. Quá thần kỳ, lạc hậu hai cầu thiếu đánh một người Lơ Van ở hơn nửa hiệp kết thúc trước ban trở về một cầu. Bọn họ từ phòng cấp cứu bị mang ra ngoài, tranh tài huyền niệm trở lại rồi. Real Madrid phòng tuyến vẫn có thai hoàng ẩm. Essen cũng không có cổ động ăn mừng, hắn biết chàng này tranh tài tiền cảnh còn chưa phải lạc quan, nhưng ban trở về một cầu thị một cá hảo dấu hiệu. Lơ Van chúng trí thành thành càng cụ có lòng tin đi cứu vãn thuộc về bọn họ tranh tài. Cạm kẹo lồ sắc mặt có chút khó coi. Loại chuyện như vậy thì hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Real Madrid ở ném cầu sau cầu thủ cửa trạng thái có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao, rất nhiều cầu thủ đáy lòng đều ở đây rung động. Tựa hồ trở lại một loại ác ngộng tuần hoàn trạng thái. Có rất nhiều lần, Real Madrid chính là ở nhất mục liễu nhiên ưu thế trung thua mất tranh tài, quỷ dị sao? Chưa chắc. Ít nhất Tần Hùng liền cũng không cho là hai cầu dẫn trước sau Real Madrid thật như chàng diện thượng nhìn như vậy gồm có ưu thế. Nhưng hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, trong lòng hắn thiêu đốt một đoàn ngọn lửa. Có 3 năm nhà nghề đời sống kinh nghiệm hắn, nhất là ở mỗi cá giải đấu đều là hiệu lực hào môn, hắn thật sâu hiểu một cái đạo lý, ở ngươi bỏ ra cùng cố gắng không có bị công nhận trước, đừng đi tác thủ cái gì. Đặc biệt là ở Real Madrid. Chương 614, Lôi đỉnh phẫn nộ cùng tiêu cực đáp lại. Real Madrid cùng Lơ Van tranh tài ở hơn nửa hiệp thị một cá cao khai thấp đi tình thế, từ xuôi trèo mát mái đến tràng diện hỗn loạn, hơi có chút đầu hổ đuôi rắn mùi vị. Lệnh toàn đội cầu thủ cảm thấy khiếp sợ sự tình ở trung tràng lúc nghỉ ngơi xảy ra. Cạm kéo lỗ nổi giận đùng đùng ở phòng thay đồ bên trong chờ đợi cầu thủ cửa. Đi vào phòng thay đồ cầu thủ liếc mắt một liền thấy cho ra tới cạm kéo lỗ gặp nhau rắc căm giận ngút trời. Quả bất kỳ nhiên, làm cầu thủ cửa cũng trở lại phòng thay đồ sau. Cạm kẹo lồ gần như dùng gầm thét phương thức chiều cầu thủ cửa hét, hay không sau các ngươi cũng làm chút gì. Công phòng chuyển đổi tốc độ chậm giống như là người lớn tuổi ở đi bộ, đánh không ra tấn công túng sâu, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tần Hùng ngồi ở trong góc im lặng không lên tiếng. Cạm kẹo lồ ít nhất nói cũng đối. Công phòng tốc độ chậm lại nguyên nhân rất rõ ràng, các đồng đội cũng buông lỏng, hơn nữa đại gia cũng hy vọng bản thân có sở biểu hiện, các khán giả tiêu điểm sẽ ở bóng đá nơi nào, người nào khống chế bóng, người đó chính là tiêu điểm. Người nào thời gian dài không chế bóng, người nào thì có thời gian dài ra kinh suất. Nhưng cũng không phải là mỗi cá cầu thủ cũng cụ bị công phòng chuyển đổi ra tốc khí tác dụng. Về phần tấn công túng sâu đánh không ra được cũng rất dễ hiểu. Thiếu hữu hiệu trung tràng hoành hướng rời đi cùng với kiên nhẫn phối hợp, trung hậu tràng thường xuyên tương cầu trực tiếp đánh tới tiên phong tuyến thượng, tiên phong cầu thủ lâm vào túi gấp trung không kịp tìm chỗ trống, đánh như thế nào ra túng sâu. Những vấn đề này kỳ thực sau lưng thị ánh xạ Real Madrid toàn thân chiến thuật ý nghĩa vô tự. Một chi đội bóng chắc là có trật tự. Từ địa vị đến tác dụng, từ trách nhiệm đến nhân vật. Nhưng Real Madrid chính là bởi vì đại bài cầu thủ quá nhiều. Cũng không có người nào tuyệt đối lấy năng lực cùng hy vọng lăng giá ở người khác trên. Hơn nữa phòng thay đồ bên trong hệ phái cũng tạo thành vòng nhỏ mỗi người vì chiến. Cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến cạnh kỹ lĩnh vực. Đi ở ra chợt nói một câu nói. Càng thêm kích thích cạm kẹo lồ. Sân bóng thảm có chất lượng quá kém ảnh hưởng bóng đá cổn động. Hắn tựa hồ là đang vì mình ở 2-0 sau 4 lần trực truyền bóng có 2 lần sai lầm làm giải thích. Trên thực tế Lơ Van phản kích ghi bàn, chính là trung hậu tràng trực tiếp đoạn hạ hắn kia không biết là chuyển cho Tần Hùng hay là do truyền bóng mới phát sinh. Cạm kéo lồ cũng không có nhằm vào đi ơ dạ, mà là hướng toàn đội khẩu khí lanh cứng rắn điệu mắng. Chúng ta cần tốc độ, cần đánh ra tấn công túng sâu. Tần Hùng ánh mắt quái dị địa ngẩng đầu nhìn một chút cạm kéo lồ. Hắn nào không rõ ràng lắm cạm kéo lồ thị hiện trường chỉ huy ứng biến gồm có Italy nghệ thuật mỹ lực, hay là nói hắn chỉ có thể hiếp yếu sợ mạnh đâu. Bởi vì cạm kéo lồ hôm nay thái độ rõ ràng cho thấy cùng thượng một trận tranh tài trước sau mâu thuẫn. Ở Betma bơm một cầu giành trước Villa dịu sau, cạm kéo lồ chủ yếu làm ra thay đổi chính là tăng cường phòng thủ. Bảo đảm tương thắng lợi bắt được tay. Cái này có thể hiểu, phòng thủ chế thắng sao. Nhưng hôm nay hai cầu giành trước Lơ Văn sau. Cạm kéo lồ không để cho đội bóng tăng cường phòng thủ hoặc là tràng diện khống chế, ngược lại trung tràng lúc nghỉ ngơi đại phát lôi đỉnh, lui một bước nói, Real Madrid vẫn còn ở dẫn trước A. Chỉ cần hắn như pháp pháo chế. Dựa theo thượng một trận tranh tài chỉ huy sách lược, Real Madrid thành công bảo vệ nửa hiệp sau cũng không thành vấn đề, tiếp tục tương 3 phân vào đại. Dù sao Lơ Van thị ở lấy ít đánh nhiều, hơn nữa thực lực cùng Villa Real vẫn có nhất định chênh lệch. Nhưng bây giờ cạm kéo lồ càng giống như thị một vị theo đuổi tấn công huấn luyện viên trưởng. Thật chẳng lẽ thị bởi vì Lơ Van thực lực không đủ, cạm kéo lồ chọn chúng cái này trái hồng mềm sẽ phải vào chỗ chết bóp. Tần Hùng không rõ. Thật là một vị cổ quái huấn luyện viên trưởng. Vừa nghĩ như thế, hắn lôi đỉnh chi nộ cũng không đạo lý chút nào. Ngược lại sẽ để cho người cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường. Ngươi muốn cho đội bóng phòng thủ, đội bóng sẽ phải lập tức làm xong phòng thủ, hơi không hài lòng ngươi liền mất hứng. Ngươi muốn cho đội bóng tấn công, đội bóng nhất định phải xuất sắc hoàn thành. Xuất hiện vấn đề ngươi còn chưa phải hài lòng. Ta ngày, Real Madrid không phải 10 năm trước hắn điều giáo thành thục chi kia Real Madrid. Bây giờ đừng nói có thể hay không đạt tới thu phóng tựa như cảnh giới, sợ rằng nối thành hình cũng không tính đâu. Phòng thay đồ bên trong yên tĩnh. Không có người nói nữa. Ngược lại không phải là cạm kéo lộ thành công chấn nhiếp cầu thủ cửa, lệnh đại gia câm như hến. Chỉ là bởi vì những thứ này cầu thủ cửa lười để ý tới cạm kéo lộ mà thôi. Nơi này không có mấy người vô danh tiểu tốt, đại gia sóng gió gì chưa thấy qua. Huấn luyện viên trưởng hống hai giọng chỉ biết đem bọn họ hù dọa ngu sao. Con kia sẽ phát sinh ở Real Madrid đội thanh niên trung. Cạm kéo lồ có lẽ là vì tuyên cáo bản thân quyền uy, hắn ở trung tràng lúc nghỉ ngơi liền đem Zou cùng Beckham đổi kết quả. Thay vào đó thì Zé cùng Robinho. Cầm đội trưởng khai đao A. Nửa hiệp sau bắt đầu trước, Zou cùng Beckham mặt không thay đổi ngồi ở dự bị châu ngồi. Cạm kéo lồ thay đổi người lệnh trực tiếp truyền tràng này tranh tài sướng ngôn viên cửa cũng cảm nhận được khiếp sợ. Cạm kéo lồ không ngờ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi thay cho Zou cùng Beckham. Cái này quá làm người ta kinh ngạc. Real Madrid còn dẫn trước chứ tỷ số, không có đạo lý làm như vậy a. Có thể không chỉ là Tần Hùng đối cạm kéo lồ nổi giận cảm thấy không giải thích được. Thậm chí có chút chán ghét, nửa hiệp sau tranh tài, Real Madrid trung hậu tràng phòng thủ phá lệ nghiêm mật, trung hậu tràng cầu thủ đối với tham dự tấn công tích cực tính lập tức giảm bớt nhiều. Dự bị ra sân Zé cùng Robinho tắc hưng phấn dị thường. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, Tần Hùng lần nữa trở thành trung tràng tiêu điểm. Hắn đầu tiên thường xuyên cấp rổ bị nổ sáng tạo cơ hội, cũng hy vọng từ rổ bị nổ nơi nào lấy được một ít hô động phản ứng. Nhưng là rổ bị nổ chỉ biết nhìn chằm chằm tiên phong tuyến thượng đầu mũi tên Van Nistelrooy, hoặc là dứt khoát bản thân tới. Đan xe thiếu niên đá bóng có bờ ra dịu người linh động phiêu giật, nhưng chỉ là ở cánh tạt đồng thị không có bao lớn tác dụng. Hắn ở cánh đột phá là có thể đánh ra tấn công túng sâu, nhưng là cái này tấn công túng sâu lớn hơn tác dụng là vì trung lộ hàng sau chen vào đội hữu sáng tạo cơ hội. Cũng chính là Tần Hùng. Khả dô bí nhổ thường xuyên địa trực tiếp tạt đồng cấp Van Nistelrooy, tác hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Tần Hùng tương chú ý lực đặt ở Zé trên người, tốt xấu Zé cùng hắn ở Arsenal đã làm đội hưu, đã qua một tháng ở Real Madrid trong khi huấn luyện cũng quan hệ tương đối mật thiết. Zé ở cánh biểu hiện so với hắn ở Arsenal thời điểm rõ ràng tốt hơn, đây nhất định cùng La Liga tái tràng phòng thủ phong cách cùng với đối kháng cường độ có trực tiếp quan hệ. Hắn càng có thể phóng ra bản thân. Mà hắn cũng không có cô phụ Tần Hùng mong đợi, hai người ở cánh cùng trung lộ thường xuyên đánh ra bên trung kết hợp chuyển thiết phối hợp. Tranh tài thứ 61 phút, Zayet dẫn bóng ở cánh đột phá giờ Magia sau đột nhiên khởi chân tác động, hắn truyền thị khung thành trước điểm, mong muốn tìm Tần Hùng. Nhưng là Tần Hùng có chút chạy qua đầu, vì vậy chỉ có thể xoay người lại nhấc chân đi câu cầu. Tần Hùng dùng bàn chân tương cầu một điểm, hơn nữa có ý thức lực khống chế đạo để cho bóng đá theo bàn chân tháo xuống đồng thời cút hướng cấm khu trung lộ. Hắn xoay người tháo cầu động tác ở các khán giả trong mắt càng giống như thị dừng cầu sai lầm, cầu từ bàn chân thượng hoạt quá khứ. Sau đó hoạt đi qua bóng đá từ Alexis sau lưng cút quá, Van Nistelrooy rụt rè ở trước cửa tiểu cấm khu bên trong trực tiếp đụng bắn phá cửa không hoàn đợi tiếp theo. Chương 615, trong nhà ngoài ngõ Real Madrid. Van Nistelrooy rụt rè diễn ra hat-trick. Hắn ở hướng La Liga giải đấu tuyên bố hắn sẽ là mùa bóng cao nhất xạ thủ có lực tranh đoạt người. Cái này cầu không biết là hay không có vận khí thành phần, bởi vì dễ ẹt chuyền bóng, Tần Hùng bị buộc xoay người dừng cầu, nhưng hắn giống như sai lầm, cầu từ bản chân thượng lướt qua, sinh ra giảm bất lực tác dụng, ngược lại biến thành hoàn mỹ cấp Van Nistelrooy đưa lên trợ công. Nếu đây không phải là Tần Hùng sai lầm, như vậy chúng ta nhất định phải vì Tần Hùng trợ công ủng hộ. Đây là ngẫu hứng phát huy, hoàn toàn là bản năng lựa chọn, hắn quá tuyệt vời. Cạm kéo lộ tại chỗ bên sắc mặt chuyển tốt chút, nhưng vẫn là sẽ đốc thúc đội bóng ở tấn công chung muốn đánh phải nhanh hơn một ít. 5 phút sau, hắn cảm thấy cánh tấn công đánh vào không đủ, mà Lơ Van bởi vì đền bù phòng tuyến sơ hở ở tấn công chung đầu nhập càng ngày càng ít. Cạm kéo lộ dùng xỉn xì nhổ thay cho lão tướng xạ gạ đồ, tăng cường bên phải đường tấn công. Cái này thay đổi người đưa đến Real Madrid tấn công thể hệ phân liệt. Biến thành Tân Hùng cùng Dẹt thị một cá tổ hợp, xỉn xì nhổ cùng Dô Bi nhổ thị một cá tổ hợp. Cái này để cho Real Madrid ở một lần lại một lần trước chàng tấn công đánh vào trung trở nên dở ông dở thẳng, lại có chút dễ dàng bị đối thủ hạn chế ở. Cũng may Lơ Van phản kích khí diễm đã bị đè xuống, hoàng gia mã đê hy khí thế như hồng, ít nhất tranh tài huyền niệm bị chung kết. Đến toàn trường tranh tài kết thúc trước, Tân Hùng ở cấm khu trước khống chế bóng, hắn cấp Dẹt đưa lên một cước trực tắc cầu, Dẹt nhanh chóng cắt vào cấm khu bên trong sau hoàn thành một cước đặc sắc phá cửa. Làm Dẹt ghi bàn sau, hắn đầu tiên phóng tới Tân Hùng sở tại phương, nhảy lên thật cao nhảy tới Tân Hùng trên người, hắn rất cảm tạ Tân Hùng vô tư. Ở hắn càng thích đứng La Liga tái tràng thượng. Hơn nữa hôm nay là hắn đối mặt quê quán đội bóng. Có thể lấy được ghi bàn làm hắn vô cùng phấn chấn. Hắn cho là đây là một cái triệu chứng tốt. Ở Real Madrid thu được ra sân thời gian, hơn nữa biểu hiện hắn tự nhận rất hài lòng. Tân Hùng cùng Dẹt giữa mỹ diệu phối hợp, hai người ở quá khứ trong thời gian 2 năm đều là đội hưu, giữa bọn họ có ăn ý, chúc mừng Dẹt ở mướn mượn đi tới Real Madrid sau nhanh chóng lấy được ghi bàn. Đồng thời chúng ta cũng nhất định phải nói lại lần nữa, Tân Hùng có thể sẽ ra sở hữu phòng tuyến Tân Hùng. Hắn diễn ra trợ công hạt chít, hơn nữa hiệu cấm khu bên trong đối Van Nistelrooy phạm quy, đưa đến hắn bị thẻ đỏ phạt hạ cầu. Cũng là Tần Hùng truyền, hắn dùng truyền bóng trợ công vô tình phá hủy Lơ Van. Đi tới hệ tờ đi si ủ tạt re và nẹ ni ạ Real Madrid người hâm mộ cửa vui vẻ. Hôm nay tranh tài Real Madrid tuy nói không phải tuyệt đối hàm sướng lâm ly địa lấy được thắng lợi, nhưng tối thiểu ở tư thế thượng để cho bọn họ hài lòng, tranh tài thưởng thức tính muốn vượt qua thượng một trận giải đấu khai môn hồng. Vốn là một trận sân khách 4-1 đại thắng sẽ phải để cho Real Madrid cầu thủ cửa tâm tình vui thích. Nhưng là ở tranh tài kết thúc trong nháy mắt đó. Đại gia Lơ đáng thấy được bên sân cạm kéo lồ sau, chẳng biết tại sao, không hẹn mà cùng đều có chút không vui. Bọn họ vội vàng về phía người hâm mộ cửa vỗ tay chí ý sau liền đi vào cầu thủ trong lối đi. Lơ Van người hâm mộ cửa tắc dùng hư thanh biểu đạt đối trọng tài chính bất mãn. Bọn họ cho rằng là trọng tài chính thẻ đỏ thay đổi tranh tài, lệnh Lơ Van ở sân nhà bị Real Madrid đại thắng. Tái sau trở lại phòng thay đồ bên trong, Tân Hùng cùng còn lại đội hữu cử động giống nhau. Nhanh chóng đi tắm. Sau đó đổi thân sạch sẽ quần áo. Chỉ muốn về nhà. Cạm kéo lộ ở tái sau dùng vì Trang Tí Hon Lít làm chuẩn bị lý do giải thích hắn trung tràng lúc nghỉ ngơi thay cho Joe cùng Beckham cử động. Nhưng cái này rõ ràng không thể lệnh Tây Ban Nha truyền thông tin phục. Bất luận nói thế nào, 45 phút thời gian thay đổi người thực tại có chút lung túng, để cho cầu thủ, đặc biệt là đại bài cầu thủ thì không cách nào tiếp nhận. Cạm kéo lộ cũng chủ động nói tới hơn nửa hiệp 2-0 dẫn trước sau đội bóng hỗn loạn. Hắn phê bình đội bóng ở đó sau cho đến hơn nửa hiệp kết thúc trong lúc biểu hiện. Real Madrid cầu thủ cửa tựa hồ căn bản không có hứng thú biết cạm kéo lộ sẽ đối với các ký giả nói gì, đại gia thật sớm địa leo lên xe buýt. Một trận đại thắng sau không khí ngược lại rất đè nén, cái này rất khác thường.